Bạch Ngọc trên đài, có vô số thuyền hoa tàu bay ở thiên nữ tiên đồng dẫn đường hạ, ngừng ở Bạch Ngọc dưới đài, liền ở mấy người nói chuyện với nhau là lúc, đế tử bá quân đã lạc liên ở chủ vị thượng, vài vị thiên nữ ở Bạch Ngọc đài bên lầu các thượng, nhẹ nhàng khởi vũ, giang múa mạn rượu, cùng với bệnh đầu mùa tường vân, tiếng ca mạn lệ huyền chuyển, phi thiên vũ, váy lùa động, chân ngọc đặc hùng, cùng với đàn sáo cùng nhịp trống, cực kỳ thức tha. Nguyên Dục nhìn không chớp mắt nhìn mấy ngày này nữ ung tùn tay ngọc, kích thích hư không, mỹ thuật cảm động hư không, khắc nguyên khí hóa hình mà ra, hóa thành vô số chủng loại bệnh đầu mùa, không cách nào hình dung diệu âm, thậm chí phượng hoàng chờ cắt tường chi thần, bạch lộc thiên địa chi linh, hư không nguyên khí, ở các nàng vũ đạo cùng bàn tay trăng dưới, bị điểm hóa, cảm nhiễm thành đủ loại thật huyễn chi tướng. Phạn Vô Kiếp nhìn Nguyên Dục nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm những cái đó thiên nữ, nguyên bản tưởng giễu cợt hắn cấp sắc một vài, lại chú ý tới Nguyên Dục biểu tình, thật sự là mặt không còn chút máu. Phạn Vô Kiếp kinh hai nói, sư huynh tại sao mặt lộ vẻ lo sợ không yên chi sắc? Nguyên Dục run run rẩy rẩy nói, mấy ngày này nữ đều là tiếp cận mỹ thuật đỉnh thần diệu thiên nữ, ta nói thần diệu thiên nữ ngươi khả năng không cảm thấy như thế nào. Nếu là ta nói thần diệu thiên nữ nếu là nhập ma, chính là ngoại cảm có thể đạt tới thiên ma diệu tương cấp bậc thiên ma nữ đâu. Thiên ma diệu tướng, một vũ có thể ma hóa một giới. Thần diệu thiên nữ lại có thể kém tới đó đi. Đừng nhìn mấy ngày này nữ, biến ảo thần thú, diệu âm, bệnh đậu mùa chỉ là đẹp bộ dáng, nhưng nếu là các nàng biến ảo phong lôi nước lửa, làm theo cũng có thể đốt thiên nấu hải. Phạn Vô Kiếp nhìn kia vài vị phảng phất ngoạn vật cùng làm nền giống nhau diệu tương thiên nữ, đại khái là bởi vì bản khắc ấn tượng nguyên nhân. Thứ hắn thật sự nhìn không ra tới này đó ở đấu pháp phía trước, ấm chàng tiểu tỷ tỷ nhóm có bao nhiêu kinh người lực sát thương. Nguyên Dục tắc có chút hai đuổi chiến dựng thân không được cảm giác. Ở Nguyên Dục trong mắt, này nơi nào là ngu người vũ đạo a? Đây là mấy chục cái sống sờ sờ thiên kiếp, uy khư thần lôi ở trên đài nhảy tới nhảy lui đâu. Thiên đình khiển trách tà ma ngoại đạo trời phát trung, liền có thiên nữ chi vũ, bệnh đậu mùa diệu âm hóa thành thiên hỏa ma âm, tích có thiên nữ công tôn thị, một vũ thiên ma động tứ phương. Xem giả như núi sắc quẻ hoài, thiên địa vì này lâu lên xuống. Hoặc như nghệ bắn chín ngày lạc, tiểu như đàn đế tham long tường. Tới như lôi đỉnh thu tức giận, bãi như giang hải ngưng thanh quang. Quần quần ma âm nhiếp hồn và phách, thiên địa lên xuống, nguyên khí cổ đăng dưới, ánh mặt trời như mũi tên, nghệ bắn chín ngày lạc. Sao trời thanh quang ngưng như sông biển, quay lại chi gian dâng lên quần quần lôi đỉnh. Liên tính là tà ma ngón tay cái, ở thiên nữ ngoại cảm thiên địa, đốt thiên nấu hải một vụ dưới. Hoặc là bị ánh mặt trời tụ tập vì thái dương chân hỏa mũi tên, xỏ xuyên qua đốt cháy mà chết, hoặc là bị tắm gội thiên hỏa đốt người vong, hoặc là bị ma âm đoạt hồn, tâm ma bám vào người, hoặc là bị tinh đấu ánh mặt trời hội tụ thiên hà, sinh sôi phanh thây chấn áp. Nguyên Dục xoa xoa trên đầu mồ hôi lạnh nói, tin tưởng ta, ở xá nữ tông nằm vùng như vậy nhiều năm, phương diện này ta là chuyên nghiệp, này hơn 10 vị thiên nữ nếu liên thủ báo nổi lên, ít nhất có thể đổ quang nơi này một nửa người. Phạn Vô Kiếp không biết hẳn là lộ ra cái gì biểu tình, hắn ngạc nhiên nói, thiên đỉnh thực lực như vậy bá đạo sao? Mấy cái bạn nhảy thiên nữ, là có thể dẹp thiên nơi này. Nguyên Dục thấp giọng nói, dù sao chúng ta xá nữ tông ma môn đích truyền nội tình, như vậy cấp số thiên nữ, ta cũng liền gặp qua một người mà thôi. Phạn Vô Kiếp nói, liền tính các nàng không dễ trọng, ngươi cũng không đến mức sợ thành như vậy đi. Ở kia vài vị đại la trước mặt, cũng chưa gặp ngươi như vậy sợ quá. Nguyên Dục xoa xoa trên đầu ngăn không được hãn, tiểu tử. Ngươi còn trẻ. Không hiểu, nữ nhân so đại la càng đáng sợ. Đại la cùng ngươi giảng đạo lý, thiên nữ không cần giảng đạo lý a. Phạn Vô Kiếp làm bộ lơ đãng hỏi Mục công tử nói, điện hạ là thiên đình đại nhân vật, mấy ngày này nữ cung Nga dáng múa mạn rượu, điện hạ ở thiên đình chính là thật có phúc. Có thể lúc nào cũng thưởng thức. Mục công tử sắc mặt cổ quái nói, huynh đài ngươi như vậy tưởng chính là sai rồi. Thiên nữ tuy rằng lấy sắc ngu chúng sinh, không phải cái gì thực quyền thần chỉ, nhưng cũng là có phẩm cấp thần tiên. Được sắc phong, có theo hầu thần chỉ. Thiên nữ cung Nga, ở thiên đình đều có tư ứng, danh liệt hóa nhạc cung thượng, đứng hàng 36 thiên cung trí nhất. Tư trước đó là ca vũ ngu người, vì thiên đình lễ nghi quan. Thiên nữ thần chức có tam, một là vì chư thần lễ nghi, chư thần đi tuần, toàn lấy thiên nữ phụng trì, lấy trạng thanh sắc, trương hiển thiên đình quyền ủy cùng tường hòa. Nhị là điều hòa thiên địa, bước lên điểm lành chi khí, thiên nữ vũ mà động tứ phương, chính là điều hòa lệ khí, áp chế yêu ma. Bước lên tường hòa dương hợp chi khí điểm lành. Tam là giải trí chúng sinh, hắn hóa tự tại, hóa nhạc chúng sinh. Bởi vậy, thiên nữ tuy rằng phẩm cấp không cao, lại cũng là đứng đắn thần tiên, không thể nhạy đủ. Cho nên, mặt ngoài là không chớp mắt lễ nghi quan, làm nền, trên thực tế là thiên đình đại sát khí, che giấu chi quân sao. Phạn Vô Kiếp ánh mắt một ngừng, cảm giác chiêu thức ấy lợi hại a. Những người này người đều có bản khắc ấn tượng, cảm thấy này đây sắc ngu người tỷ thiếp con hát chi lưu, nhìn như không chút nào thu hút, ca vũ tấu nhạc thiên nữ, khẳng định là không người phòng bị. Liên tính đi theo thiên đình thần chỉ đi tuần, cũng bất quá cho rằng là phô trương một bộ phận. Trên thực tế lại là cực kỳ cường đại, pháp lực thần thông kinh người thiên đình che giấu chiến lực, đại quy mô sát thương tính vũ khí, cố tình mặt ngoài thực nhìn qua không chút nào thu hút, thời điểm mấu chốt, lại có thể nhất mình kinh nhân. Ai có thể đoán được thiên đình an ủi diễn xuất nữ đoàn, lễ nghi phô trường, tùy thời có thể trở mặt đại sát tứ phương đâu. Phạn vô kiếp lúc này, xem bạch ngọc trên đài tiểu tỷ tỷ nhóm ánh mắt đều không đúng rồi. Này chẳng lẽ là cái âm mưu? Ngân Hà Thủy Sư vì ngụy trang, kỳ thật thiên đình bài xuống dưới thực lực cường đại thiên nữ cung Nga bộ đội, mai phục tại Thừa Thiên Thịnh hội hiện trường, chỉ chờ nào đó người vọng động, liền trở tay chấn áp, giết gà dọa khỉ. Chương 71, chuyên húc biến pháp, Đông Vương cải cách, Trương Lương Trương Bảo. Ở thiên nữ khởi vũ là lúc, Bạch Ngọc Đài trung ương lầu cấp dưới, bày ra hai bài án kỷ, đệ tử bá quân ngồi ở thủ vị, Thiên đình Ngân Hà Thủy Sư giáo úy đi theo ngồi ở thứ tịch, còn có rất nhiều dung tư bất phàm đại nhân vật theo thứ tự mà tòa. Phạn vô kiếp bọn họ lúc trước chứng kiến Thái Bình đạo giáo chủ Trương Giác thình lình liền ở trong đó. Này đó đại nhân vật đem rượu ngôn hoan, thưởng thức trên đài mạn rượu ca vũ, nghiêm nhiên một bộ ca vũ thăng bình cảnh tượng. Đệ tử bá quân uống qua tam hồi, mới vừa rồi sai người triệt hạ ca vũ, nói, tự chuyên húc đế biến pháp, Đông Vương công khai nhất thời không khí tới nay, thiên đình bãi cũ quy lậu trường, phóng sát khắp nơi hiền đức, sử chúng sinh đồng tâm, thiên nhân cùng đức, trên dưới cùng cầu, mà trong nước cùng vui. Đông Vương công phế thiên đình chu yêu chi nền chính trị hà khắc, thị chúng sinh dư bình đẳng. Năm xưa thiên đế trục yêu hoàng mà đứng thiên đình tới nay, tuy có công đức pháp có thể thống trị thiên hạ, đề bạt tứ phương thuận theo chi thần, nhân giã co di hiển, đại năng uy đức tự thêm mà không được dùng, hồng hoang thường có oán giận chi tâm, khi góp lời giả toàn rằng thiên hạ đã an đã trị rồi, mà Đông Vương công độc độ cho rằng chưa cũng. Thượng thư thiên đế rằng an thả trị giả, phi ngu tắc dù, phu ôm hỏa thố chi tích tân dưới mà tẩm này thượng. Hỏa chưa kịp châm, nhân cứ gọi chi ăn, ngày nay chi thế, dùng cái gì dị này. Khi tứ phương sao động, yêu tộc bất an, Tử Dương đế quân tiến đến rằng, thiên đế gì quý nhân tộc mà biếm yêu linh, kỳ vạn tộc mà phụng nhất tộc. Thình bình đẳng với vạn tộc chúng sinh. Thiên đế không được, biếm Đông Vương công với Đông Hải, về vườn với Tử Phủ Châu, khắp nơi di hiển không phụng thiên đình giả, tự hào giã tiên tán lưu, cùng Đông Vương công phủ với trên biển, tụ với tam đảo mười châu chi gian. Cố có yêu tộc không phù hợp quy tắc, tứ bể báo hiệu bất ổn, tứ phương mây di chuyển, thiên đình thất lễ với các giáo hiền đức, thiên quân thảo yêu chấn ma, mệt mỏi buôn tẩu. Thiên đế nghe Đông Hải có tán tiên, phụng Đông Vương công mà quên thiên đình, ngãi mệnh thần ngao thác sơn, lại biếm Đông Vương công với phụ tăng, lưu đầy chư hiền đức với năm tòa thần sơn tiên đảo. Thế nhưng sử long bá người trong nước câu ngao hủy sơn, đại dư viên kiệu ngãi trầm quy khư. Rồi sau đó thiên đế hợp đạo, chuyên húc trị thế biến pháp, mới vừa rồi thỉnh Đông Vương công về chính, ngãi chiêu an tứ phương. Đông Vương công sử chúng sinh nhạc hiện giờ cùng, mà thêm chi chư hiền đức đại năng quỹ đạo, binh cách không thịnh hành, dân biết đế đức, yêu tộc phục tòng, bốn hoang văn chất, phàm tục một mạc, mà tranh đấu suy tước. Toàn cục đã đến, tắc thiên hạ thuận trị, trong nước chi khí, thanh cùng hàm lý, Đông Vương công cùng thiên đình rằng minh đế, vì chúng sinh rằng minh thần, danh dự chi mỹ, rũ với vô cùng. Tử Dương đế quân chiêu an yêu vương đại thánh, cầu hiền đức với tứ phương, vô vạn tộc lấy cộng cử, phế nghiêm hình tuân pháp. Lập thiên đỉnh thiên điều lấy đức chính không lấy hình pháp, cùng chúng sinh vạn tộc giải hòa, cập khắp nơi yêu man kỳ chi lấy khoan, khúc chi lấy pháp, thậm chí thiên hạ đại đồng, chúng sinh cùng khánh, thiên hạ hàm phục, yêu man phục tòng. Thả uống này ly, vì Đông Vương công cũng Tử Dương đế quân hạ. Ở đây dự thính một chúng đại năng liền cộng đồng nâng chén, thậm chí bạch ngọc dưới đài, rất nhiều yêu tộc, tán tu đều cao hưng phấn chấn cùng nâng chén, cùng kêu lên nói, vì Đông Vương công, Tử Dương đế quân hạ. Vì thiên đình hạ. Vì ba quân đế tử hạ. Kia thuyền hoa phía trên bạch đi rìa nữ tử, lôi kéo tiểu thanh ở bạch ngọc dưới đài xem lễ, thấy vậy long trọng trường hợp cũng không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. Thiên đế tiện yêu mà quý nhân, nghe nói thiên đế trị thế thời kỳ, đối yêu tộc cực kỳ hà khắc, khi đó yêu tộc muốn khai linh trí, đều có thiên lôi khiển chi, tu hành mà càng khó. Người tàn tật thân, thậm chí khó có thể phun nạp linh khí, đó là hành tẩu tứ phương, cũng muốn chịu sơn xuyên thần chỉ, bốn mùa thần chủ giám thị. Thiên địa linh khí Nhật nguyệt tinh hoa toàn không đáng yêu, càng thường xuyên phái thiên binh thần tướng chinh phạt yêu tộc, động một chút giết chóc vô số. Hiện giờ chúng ta có thể phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh hoa, thậm chí có nguyệt hoa lưu tương trợ tân sinh yêu linh khai trí, toàn muốn cảm tạ Đông Vương công chi dày rộng, thiên đế là lúc, hồng hoang yêu tộc gian nan, phi tiên thiên huyết duệ, căn cơ thâm hậu, thậm chí bán thần dị thú không thể tu hành, tuyệt đại đa số yêu linh chỉ có bằng vào bản năng, tuần hoàn huyết mạch trưởng thành, mà vô có tu hành. Khi đó thiên hạ có linh trí yêu tộc, chỉ có hiện giờ trăm một, tự Đông Vương công khai yêu cấm lúc sau, mới có ta chờ tộc loại chi hương thịnh. Tiểu Thanh cười phụ hòa nói, đúng vậy. Tỷ tỷ, nếu không phải Đông Vương công đối chúng ta đối xử bình đẳng, hiện giờ chúng ta nào dám trà trộn hậu thế. Không phải tránh ở nào đó không có thần chỉ hoang sơn giã lĩnh, lặng lẽ phun ra nuốt vào nguyên khí, đánh cắp nhật nguyệt tinh hoa tu hành, làm một đôi giã cô nương. Cũng chỉ có thể đau khổ tu hành công đức, trông cậy vào thiên tịch, thoát khỏi yêu thân. Bạch Y Yển nữ tử nói, mặc dù hiện giờ thiên đình pháp luật dày rộng, lại cũng không thể quên tích lũy công đức. Chỉ có đến công đức phù hộ, mới có thể thoát khỏi yêu thân, chứng đến chính quả. Đây là Ly Sơn Thánh Mẫu dạy bảo, chúng ta cũng không thể quên. Vị này đế tử bá quân rất là bất phàm, phong thần tuấn lãng, hơn nữa tu vi cực kỳ cường đại. Tiểu Thanh thấp giọng cười nói, bá quân đế tử cảnh giới phi thường hoàn mỹ, nghe nói hắn đang chuẩn bị hoàn thiện hồng hoang tu hành cảnh giới, sáng lập thái ớt đạo quả đâu. Cũng chỉ có như thế hoàn mỹ vô khuyết cảnh giới, mới có thể thành tựu thường nhân sở không thể, sáng lập xuất đạo quân kim tiên phía trên đạo quả đi. Phạn Vô Kiếp cùng Nguyên Dục đám người đối bá quân đế tử nói cũng không kinh ngạc, bọn họ đã ẩn ẩn đã nhìn ra, thiên đình đã phân liệt, năm đó thiên đế chế định thiên điều pháp quy, đã bị cải cách phái mượn biến pháp lấy cớ phá hư, thiên đình khổ tâm xây dựng trật tự lưới pháp luật xuất hiện lỗ hổng, làm bị áp chế địa phương cường hào có chỗ chống nhưng toàn. Tuy rằng cải cách phái cũng có mượn này thả lỏng đối địa phương cường hào không chế, xây dựng càng rộng thùng thình không khí, hòa hoan mâu thuẫn chi ý. Nhưng lại áp lực đã lâu núi lửa, chợt mất đi áp lực, là bùng nổ vẫn là từ từ tiết lộ áp lực, bằng phẳng bên trong mâu thuẫn, hậu quả khó có thể đoán trước, cải cách phái có thể hay không khống chế được những cái đó không có bị nạp vào thiên đình thể chế quỷ mị quỷ quái, yêu ma quỷ quái, các giáo đại năng, tán tiên đại yêu, hoàn toàn không thể biết trước. Bởi vì thiên đình đột nhiên hủy diệt, đánh gãy cải cách tiến trình, cho nên mặc dù Phạn Vô Kiếp bọn họ như vậy đến từ lịch sử hạ du người xuyên Việt, cũng thấy không rõ lắm. Vị kia đế tử bá quân rỗi tay một lòng tay, một đạo hồng kiều liền từ bạch ngọc trên đài dâng lên, lan tràn đến dưới đài, vượt qua vô số tàu bay thuyền hoa, phô khai một cái kim hồng vị kiều, bày ra bệnh đầu mùa con đường. Bá quân đế tử cười nói, nô vâng mệnh thiên đình, sắt dơ lên trời hạ hiền đức. Năng giả thượng, mà dung giả hạ. Nếu là nhất thời tuấn kiệt, thỉnh thượng này kiều, triển lãm thần thông, thuyết phục ở đây tiên gia, chỉ cần có thể phục chúng giả, nô liền đề cử hắn một cái xuất thân. Đồng dạng không phục trên đài lôi chủ, cũng nhưng tiến lên khiêu chiến chi. Gì? Phạn Vô Kiếp không cấm có chút kinh ngạc. Như vậy thiết hạ lôi đài so đấu, sao lại có chân chính cao nhân đại năng đi lên? Kia không phải tự chết mặt mũi sao? Mục công tử cười nói, huynh đài chẳng lẽ cho rằng này lôi đài là thiết cấp Thái Bình đạo giáo chủ Trương Giác, đại yêu hổ vương như vậy danh túc sao? Bọn họ bực này có uy tín danh dự cường hảo, nơi nào sẽ cứ như vậy đi lên? Lôi đài chỉ là cấp những cái đó không có theo hầu tán tu cùng đại giáo hoàng môn tân tú lộ mặt dương mắt dùng. Quả nhiên, chỉ chốc lát liền có một người trung niên đạo sĩ, dẫm lên kim tiểu bước lên bậc thang, đi vào bạch ngọc trên đài. Quả nhiên là tuổi trẻ tuấn tú. Ba quân đế tử khen. Đây là Phạn Vô Kiếp nhạy bén nhận thấy được, người này pháp lực nguyên thần hơi thở, cùng Trương Giác không có sai biệt, thậm chí tướng mạo cũng có chút dáng vẻ tương tự chỗ. Hắn nhữ mày nói, người này tu hành chính là Thái Bình Kinh, cũng chứng kim tiên đạo quân quả vị, tuy rằng ra mặt còn trẻ, nhưng có thể tu thành đạo quân, tuổi tác khẳng định cũng không nhỏ. Dâu một đống, như vậy cũng có thể được xưng là tuổi trẻ tuấn tú sao? Như thế nào không thể? Mục công tử mở miệng nói, đây là Thái Bình nói Trương Lương, là trưởng giáo Trương Giác đệ đệ, Trương Giác đại sư thu đồ đệ, cho nên xem như hắn sư đệ. Tuy rằng Trương Lương tu hành cũng hiểu rõ vào năm, nhưng ở đạo quân bên trong, như thế tuổi tác, liền có bực này tu vi, thượng nhưng xưng một tiếng, tuổi trẻ tuấn tú. Tiên nhân có tiên nhân tuổi trẻ tuấn tú, đạo quân cũng có đạo quân tuổi trẻ tuấn tú, nếu là chỉ lấy thọ nguyên tới tính, rất nhiều hồng hoang dị chủng thành niên liền cần mấy chục cái nguyên hội, mấy vạn năm thọ nguyên đến còn chỉ là một cái bà bảo, chẳng lẽ ngươi ta là có thể ỷ lớn hiếp nhỏ. Phạn Vô Kiếp nói thầm nói, nếu là dựa theo đạo quân thọ nguyên tính toán, ai còn không phải một cái bảo bảo đâu. Huyết Đồ Ma Quân cũng cười nói, nếu là như thế này tính ra, tứ đệ ngươi còn ở ăn mãi đâu. Cư nhiên là Thái Bình nói Trương Lương công tử. Trương công tử chính là Trương Giác trưởng giáo ruột thịt huynh đệ, đến Trương Giác đại sư thu đồ đệ, truyền thụ Thái Bình Kinh, gần mấy vạn năm, liền tu thành đạo quân quả vị. Thái Bình Kinh huyền diệu khó lường, không biết Trương Lương được trong đó vài phần tinh túy, nghe nói Trương Giác đem Thái Bình Kinh chia làm thiên địa người tam thư, chỉ cần tu thành trong đó một quyển, chỉ sợ tại đây lôi cũng đã vô địch. Thừa Thiên Đại sẽ chung khắp nơi tiên gia đến từ tứ phương. Thái Bình nói tuy rằng cũng là một phương cường hào, nhưng hồng hoang dữ dội quảng đại, tin tức giao lưu khó tránh khỏi có chút lạc hậu, bởi vậy ở đây đại đa số người, thật đúng là không nhận biết trên lôi đài vị kia trung niên đạo sĩ. Liên ở hoang mang là lúc, lại có người lớn tiếng giải thích, lập tức liền hội tụ lại đây, quay chung quanh giải thích người nọ. Càng đem Trương Lương lai lịch thân phận, hướng tả hữu nhỏ giọng truyền lại, chỉ chốc lát liền chuyển tới đám người bên trong ồn ào huyên náo. Càng có tựa hồ đến từ Thái Bình nói lân cận khu vực tiên gia, nhỏ giọng bổ sung nói, ta nhận được hắn, thật là Trương Lương. Truyền thuyết Trương gia có tam kiệt, Trương Giác, Trương Lương, Trương Bảo, được xưng là Trương gia Long Hổ Cẩu, Trương Giác chính là Trương gia Chi Long, Trương Lương đó là Trương gia Chi Hổ, còn có một cái Trương Bảo, chính là Trương gia Chi Cẩu. Này ba người xuất từ Trương gia nhánh núi, sau lại chịu Trương gia dòng chính xa lánh, Trương Giác dưới sự giận dữ đi ra ngoài tự lập môn hộ, cùng tiên nhân tả tử, với các đám người, cùng tham Nam Hoa chân nhân lưu lại một quyển Nam Hoa Kinh, có thể chứng đến đại đạo. Ở Nam Hoa tam hữu đường ai nấy đi lúc sau, Trương Giác lôi kéo hai cái đệ lập giáo Thái Bình nói, Nam Hoa tam hữu thanh danh hiền hách, Trương gia cũng là thế gia đại tông, này Trương Lương đến Trương Giác dốc lòng truyền thụ, niên thiếu khi đó là thiên tài nhân vật, hiện giờ vừa lúc ở thiên đình tuần tra sự trước mặt tránh đến một cái cuối cùng, ngày sau tiền đồ tất nhiên rộng lớn. Xen lẫn trong đám người vô sinh giáo chủ vẻ mặt ta cùng Trương Giác tam huynh đệ rất quen thuộc thần sắc, đối tả hữu không nhỏ thanh nói thầm nói. Mà bị những cái đó nhàn tản tiên gia vây quanh ở trung tâm nguyên dục tiếp tục làm bộ kinh ngạc cảm thán nói, Trương Lương kế tục Thái Bình nói chân truyền, không biết thiên địa người tam thư bên trong, tu tập mấy cuốn. Mặc dù chỉ tu người thư, cũng không có người có thể kháng cự a. Phản Vô Kiếp yên lặng cũng lẻn đến trong đám người, mặt lộ vẻ khó chịu chi sắc nói một câu, kia Trương Lương cái gì thanh danh, chúng ta nghe cũng chưa nghe qua, nơi này hào kiệt vô số, dựa vào cái gì nói hắn vô địch. Hắn đánh trống reo hò lên, lập tức liền có người bất mãn nói, đúng vậy. Đúng vậy. Hắn tính quạng hành nào, so được với vương gia tuổi trẻ cường giả Vương Hạo sao? Ta vương thần không phục. Hắc hắc. Nguyên Dục can ý tiếp lời, nhân gia Thái Bình nói giáo chủ liền ở Bạch Ngọc trên đài, ngồi ở bá quân đế tử bên trái, đứng hàng đệ tam tịch. Này lôi đài phía trên, chính là tuổi trẻ cường giả ganh đua cao thấp nơi, nhãn hiệu lâu đời cường giả nếu là đi lên khiêu chiến, chẳng phải là tự nhận là thấp Thái Bình đạo giáo chủ một đầu. Thái Bình đạo giáo chủ tu hành bất quá 9 vạn năm, lại nói tiếp cũng là tuổi trẻ tuấn tú, bất quá bởi vì hắn quá cường, không có người đem hắn xếp vào tuổi trẻ một thế hệ mà thôi, cùng Trương Giác cùng thế hệ đại năng, lại sao lại ở Trương Giác trước mặt khi dễ hắn đệ đệ. Có này bản lĩnh, trực tiếp khiêu chiến Trương Giác không tốt. Mà Trương Giác dưới kia một thế hệ, gần 5 vạn năm tu hành kia đồng lửa, lại có mấy cái có thể chứng đạo đạo quân. Cho nên, Trương Lương ở trên lôi đài, khẳng định mặc có địch nổi giả. Mấy người kẻ sướng người hoa, chẳng những đem Trương Lương gốc gác cấp tiết lộ ra tới, càng là không tiếng động chi gian gây xích mích mọi người cảm xúc. Mục công tử ở bên cạnh xem dở khóc dở cười, hắn lặng lẽ cấp Phản Vô Kiếp truyền âm nói, vô cấp đường hưu, các ngươi đây là đang làm cái gì? Phản Vô Kiếp cho hắn thấp giọng truyền âm hồi phục nói, mục huynh, kia Trương Giác khẳng định đã đầu phục bá quân đế tử, này Trương Lương lên sân khấu, phỏng chừng là biểu diễn làm tú, phương tiện bá quân đế tử để bạt. Bọn họ tính kế khen ngược. Chúng ta lại không ngại âm bọn họ một phen. Tạo thế đem cố kiệu nâng đi lên, khẳng định sẽ có người muốn dâm Trương Lương thành danh. Nếu là có người xuất đầu, mục huynh vừa lúc có thể mượn này cấp bá quân đế tử một cái khó coi. Mục công tử trợn mắt há hốc mồm, còn có thể như vậy chơi, trong lòng lại ẩn ẩn có chút hưng phấn, Vô Kiếp huynh là muốn ta đánh bá quân đế tử mà sao? Hắn lo sợ bất an nói, bá quân như vậy liền rất kiêu ngạo chán ghét, nếu là có thể đánh hắn mặt, kia thật thật là cực hảo, cũng coi như vì ta ra một hơi. Nhưng Vô Kiếp ngươi đem Trương Lương nói như vậy lợi hại, nếu là thật sự không người khiêu chiến, thật lạ như thế nào cho phải? Chẳng phải là bạch bạch làm hắn thành danh? Công tử yên tâm, Trương Giác lợi hại, nhưng Trương Lương bất quá là một cái dựa vào huynh trưởng nhị lưu mặt hàng. Tuy rằng tu luyện Thái Bình kinh cao thâm khó đoán, ghi lại đạo pháp thần thông tất nhiên cường đại, nhưng cũng bất quá miễn cưỡng đem hắn tăng lên đến nhất lưu. Hồng hoang tàng long ngoại hổ, muốn thu thập hắn, đơn giản thực. Thật sự không được, ta tự mình lên ngựa. Ta tu hành đến nay bất quá tam và tái, còn thực tuổi trẻ. Đi lên đánh hắn mặt, cũng không ai có thể nói cái không tự. Phản Vô Kiếp cổ động nói. Cũng không phải là, Phản Vô Kiếp hiện giờ chẳng những thực tuổi trẻ, quả thực tuổi trẻ qua đầu, liền chứng đều còn không phải. Căn bản không có sinh ra a. Ở không có sinh ra dưới tình huống, hắn liền tính đánh một cái bảo, cũng không tính ỷ lớn hiếp nhỏ. Mục công tử lại hưng phấn, lại khẩn trương, có một loại làm chuyện xấu cảm giác, hắn trộm truyền âm nói, vậy như Vô Kiếp huynh nói ngôn. Cấp bá quân trên mặt một cái khó coi. Ta muốn cho hắn không mặt mũi hồi thiên đình gặp người. Vô Kiếp huynh ngươi cứ việc lạc bá quân mặt mũi, có việc ta cho ngươi chịu trách nhiệm. Chỉ cần không phá hư thiên đình pháp luật, ta có thể chịu đựng được trường hợp. Huyết Đồ yên lặng đi vào Phản Vô Kiếp trước mặt thấp giọng nói, thiên đình trật tự lưỡi pháp luật sát thật lợi hại, công đức pháp chúng ta khẳng định là vô pháp xuất đầu. Không nói đến chúng ta chưa bao giờ tới đi vào thời đại này, hay không có thể được đến công đức thừa nhận, liền tính có thể thu hoạch công đức, chúng ta cũng không thời gian kia. Muốn trở lại hỗn độn trên biển, thoát đi thời đại này, chỉ có thể thừa dịp hỗn độn trung vang, hoặc là tìm được Chu Tiên bốn kiếm hỗ trợ. Hỗn độn trung vang, chính là yêu đình xâm lấn thời điểm, nếu là chờ cho đến lúc này lại trốn, ở kia có 102 trên chiến trường, chúng ta sợ là liền xương cốt đều thừa không dưới. Cho nên cần thiết tìm được Tử Dương đế quân, hắn cùng Tử Dương chân nhân nhất định có quan hệ, cũng nhất định có tiếp dẫn hỗn độn trên biển tương lai chi thân buông xuống biện pháp. Thiên nhân ngăn cách, lưới pháp luật dưới, muốn trà trộn vào thiên đình quá khó khăn. Còn hảo thiên đình đế quân phá hủy công đức pháp pháp luật, để lại lỗ hổng, có thể làm chúng ta trà trộn vào đi. Muốn trà trộn vào thiên đình, biện pháp tốt nhất chính là tần tiến, ôm lấy cái kia mục công tử đuổi. Phạn Vô Kiếp hiểu do nói, nhưng mục công tử không có sát cử quyền, cho nên chúng ta muốn mượn mục công tử thế, tới đoạt bá quân đế tử quyền, làm mục công tử lên sân khấu, cấp bá quân đế tử áp lực, mượn này thông qua thiên đình sát cử. Chương 72, Tổ Linh ra trước, sáu thiên cố khí, đại đạo chín độ. Theo Trương Lương từng bước một bước lên Hồng Kiều, chỉ thấy hắn bên người đầu tiên là hiện lên vô số quỷ vật, ở hắc bạch sinh tử chi gian không ngừng lưu chuyển, nhiều có diện mạo dữ tợn không giống người giả, có chút quỷ vật mang theo người cùng thú tạp giao đặc thù, có chút dứt khoát chính là mãnh thú, yêu ma, còn có một ít là mặt mũi hung tợn dị hóa nhân loại, này đó quỷ vật trên người quấn quanh hương khói nguyện lực, này đó hương khói nguyện lực hóa thành đủ loại dị tượng, hóa thành xiềng, xích, trường cờ, lễ khí, roi dài, tù và ô, tiểu cổ, đồng la. Ở hắc bạch chi khí chung, này đó quỷ vật không ngừng kêu khóc, mấp máy, ngay ngắn một bộ trăm quỷ ngày hành, ác quỷ lấy ra khỏi lồng hấp dáng vẻ. Những cái đó ác quỷ lại bị kia hương khói nguyện lực biến thành xiềng xích gông, kia hắc bạch giao nhau trường cờ xua đuổi bọn họ, roi dài quất những cái đó tới gần Trương Lương muốn phản vệ quỷ vật, còn có tù và úc, tiểu cổ, đồng la hợp tấu, những cái đó quỷ vật nghe nói, đều mặt lộ vẻ thống khổ chi sắc, bị xua đuổi, ở hồng tiểu phía trên quỷ dạp xuống đất, hướng tới bạch ngọc ban công thượng bá quân đế tử triều bái. Theo chúng nó quỳ lạy, trên người chúng nó mang theo nguyện lực che trời lấp đất triều đế tử bá quân dũng đi, hóa thành bệnh đậu mùa, mang theo đạm kim sắc thần lực, sái lạc ở đế tử bá quân trên người. Đế tử bá quân chịu kia thần lực sở nhiễm, cũng cảm thấy một trận thần thanh khí sảng. Phạn Vô Kiếp lại kinh hãi nói, Thái Bình nói là không muốn sống nữa sao? Sao dám hặc cấm hồn phách? Còn dám ở thiên đình tuần sát sử trước mặt nô dịch hồn phách, đây là địa phương phủ không tồn tại sao? Thật địa phương phủ thiên đình không phải một nhà sao? Huyết Đồ Ma Quân chạy nhanh lôi kéo hắn, tứ đệ thả nhìn kỹ. Này đều không phải là sinh hồn phách, mà là tổ linh ra trước. Tổ linh chính là không vào địa phủ, ở dương thế gian mạnh mẽ lấy nguyện lực phong thần ngưng lại âm linh ngụy thần. Phàm là nguyên thần hồn phách cường đại đến đủ để kháng cự quỷ môn liên lụy, sau khi chết không vào luân hồi, lấy huyết thực nguyện lực, trọng tố hồn thể, đem nguyên thần mạnh mẽ chuyển hóa vì thần linh đó là này loại âm linh. Đây là chui năm đó địa phủ cùng thần đạo hiệp định chỗ trống, lợi dụng chính mình huyết mạch hậu duệ hiến tế, cung cấp nuôi dưỡng chính mình, chuyển hóa vì âm linh, đạt được thần linh bộ phận thân phận đặc quyền, trở thành địa phủ khó có thể quản hạt pháp ngoại âm linh. Nguyên Dục lắc đầu bổ sung nói, chúng nó sẽ không bị địa phủ mạnh mẽ tập nã, câu nhập luân hồi, nhưng cũng không chịu địa phủ bảo hộ. Chính là thần đạo trung hạ cửu lưu âm tà chi lưu, tuy rằng âm linh có thể nói là thần đạo căn cơ, nhưng lại cũng địa vị đê tiện. Loại này âm linh ngụy thần, ở yêu tộc Man Di được xưng là tổ linh, ở nhân tộc bên trong được xưng là gia trước. Nhân tộc gia trước rất nhiều đã chịu thiên đình tán thành, chỉ là công đức không đủ, tạm thời sống nhờ trong nhà, chịu hậu duệ cung phụng. Gia trước công đức không đủ giả, thiên đình hứa sau đó nhân vi này tích lũy công đức, tích công vì thần. Nay cũng là một cái thần đạo chính đồ, loại này hậu nhân vì tổ tiên tích lũy công đức, ở công đức pháp trung được xưng là âm đức giả, thừa phụ cũng. Tổ tiên di lưu công đức ban cho hậu nhân, vận mệnh chú định phù hộ này khí vận, hậu nhân vì tổ tiên tích lũy công đức, làm này chịu thiên đình sắc phong. Loại này ở huyết mạch hậu duệ chi gian rời đi công đức, đó là công đức pháp năm đức chi nhất âm đức. Mà yêu man vô có công đức, chỉ có thể về sau người hiến tế huyết thực, làm này tổ linh cường đại, có thể hiện hóa huy năng, phù hộ hậu nhân. Ra trước cũng là thiên đình thể chế nội, dự bị thần tiên, mà tổ linh lại là yêu man giả quỷ thần, thiên đình bài xích tà dị. Kia Trương Lương nô dịch này vô số tổ linh, hướng thiên đình dập đầu, đây là ở tỏ lòng trung thành đâu. Lấy kỳ Thái Bình nói vì thiên đình câu lấy tội hồn, rửa sạch yêu tà chi công. Mục công tử cũng nhàn nhạt gật đầu, tỏ vẻ khen ngợi nói, Thái Bình nói phạt triền núi phá miếu, quét dọn yêu tà, cố nhiên có mở rộng chính mình thế lực, chiếm lĩnh những cái đó thiên đình không có sắc phong thần linh vùng khỉ ho có gãy chi ý lại cũng là tương ứng thiên đình kêu gọi, rửa sạch những cái đó không phù hợp quy tắc huyết thực vu tế tổ linh tà thần. Lúc này mới được đến thiên đình trung đại nhân vật coi trọng, hiện giờ Trương Lương hiệu lệnh này vô số tổ linh, đúng là vì khoe khoang hắn Thái Bình nói trừ tà có công đâu. Huyết đồ ma quân lại lặng lẽ truyền âm cấp Phạn Vô Kiếp nói, yêu tộc tôn huyết mạch, cho nên nhiều tế tổ linh. Nhưng là tổ linh có thể siêu thoát địa phủ quản hạt ở ngoài, bị địa phủ tán thành, cũng không giống bọn họ nói đơn giản như vậy. Phạn Vô Kiếp lặng lẽ nói, chính là bởi vì vu giáo chi cố. Đúng là, tổ linh chính là vu giáo tán thành thần linh, cũng là vu giáo thần hệ cơ sở, năm đó hậu thổ nương nương tán thành tổ linh vị thần, không lấy luân hồi câu chi. Thần quỷ chi biệt, chính là ưu minh chín hỏi chi nhất, luân hồi tử hình, quỷ thần gì đừng. Bên trong thủy rất sâu, liền tính sau lại thiên đỉnh cùng các giáo ở thiên địa chi tranh trung tướng tay cắm vào luân hồi bên trong, thành lập địa phủ, can thiệp luân hồi sự vận, cũng khó có thể cải biến. Hiện giờ vu giáo tàn lưu ảnh hưởng còn rất mạnh, ở thiên đỉnh quyền uy còn không có như vậy cường khắp nơi bên trong, còn có rất nhiều người tộc bộ lạc, hiến tế vu thần tổ linh. Thiên đế thành lập thiên đỉnh, không có từ vu tộc trung trực tiếp kéo người, liền có kiêng kỵ vu giáo ý tứ. Sau lại thiên đỉnh thành lập, vu giáo phân liệt, 12 tổ vu chúng có người lựa chọn đi theo thiên đỉnh, có người lựa chọn đi theo hậu thổ nương nương, còn có đầu phục trúc cửu âm. Bên trong mâu thuẫn thập phần phức tạp. Ngày sau thiên địa chi tranh, địa phủ hủy diệt, đều cùng với có quan hệ. Tổ linh chờ tàn lưu vu giáo thần linh, không vào thiên đỉnh thể chế giả, được xưng là 6 ngày cố khí, 6 ngày cố quỷ. Thiên đỉnh, địa phủ, huyền môn thảo phạt 6 ngày cố khí tam đại thế lực, được xưng là 3 ngày tử hình, 3 ngày tử hình thảo phạt 6 ngày cố khí này quán thủy quá lan lộn. Chết đuối 10 cái 8 cái đại la đều không mang theo thở dốc. Thái Bình nói cuốn vào trong đó, là chính bọn họ không biết sống chết, chúng ta cũng không thể trộn lẫn hợp đi vào. Phạn Vô Kiếp sợ hãi động dung. Thái Bình nói có thể ở đời sau truyền lưu phản thiên đại danh, như cũ còn bảo lưu lại đạo thống, quả nhiên bất phàm, Trương Lương hiển lộ thần thông, xua đuổi 6 ngày cố quỷ, hướng thiên đình lễ bái, mặt ngoài là biểu hiện thần thông, trên thực tế là ở hướng thiên đình khoe thành tích, hướng Trương Giác muốn đầu nhập vào đại nhân vật tỏ vẻ tự thân đạo thống đối thiên đình pháp luật làm thỏa hiệp. Cũng là Trương Giác đầu nhập vào thiên đình biểu hiện chí nhất. Nhưng càng sâu một tầng, lại đề cập 6 ngày cố khí cùng 3 ngày tử hình chi gian gút mắt. Có thể ngược dòng đến Vu Yêu chi chiến, đề cập năm đó Thái Cổ Yêu Đình hủy diệt, thậm chí liền vu tộc phân liệt, Thiên Đế, Hậu Thổ, Trúc Cửu Âm đi đầu phân liệt 12 tổ vu đều cùng với có quan hệ. Năm đó 12 tổ vu chứng đến bàn cổ lúc sau, cùng Thái Cổ Yêu Đình đại chiến, tranh đoạt Thiên Đế đại vị, rồi sau đó Thiên Đế thành lập Thiên Đình, Cộng Công, Trúc Dung, Cường Lương, Hấp Tư chờ Từ Chi, Hậu Thổ thành lập địa phủ, Huyền Minh, Cú Mang, Nhục Thu chờ Cảnh Tử. Thiên Ngô cùng Sa So Thi lựa chọn đi theo Trúc Cửu Âm. Ở Thiên Đình thành lập sau, Hậu Thổ thành lập địa phủ, lại không thể tránh cho cùng tất nhiên muốn tập quyền Thiên Đình có mâu thuẫn. Tuy rằng luân hồi chính là Hậu Thổ thần quyền, nhưng Thiên Đình thống trị hồng hoang, cầm giữ hết thảy thần quyền, sao dung đến địa phủ trưởng kỳ tự do với Thiên Đình quyền lực hệ thống ở ngoài, bởi vậy dẫn phát rồi một hồi không có khói thuốc súng chiến tranh, cuối cùng Hậu Thổ tại đây chẳng quyền lực chi tranh chung thất bại, luân hồi hư danh, địa phủ chi quyền thu quy Thiên Đình. Này đó là truyền lưu với Hồng Hoang tiểu đạo tin tức, bị Thiên Đình phía chính phủ chưa bao giờ thừa nhận quá thiên địa chi tranh. Loại này Thiên Đình cao tầng quyền lực đấu tranh tương đương mịt mờ, dù sao năm đó Vu giáo Hậu Thổ, Đế Giang cộng đồng chủ trì Vu giáo quyền to song đầu chính trị, ở đả đảo Thái Cổ Yêu Đình, thành lập Thiên Đình địa phủ hai nguyên tố thể chế lúc sau, rốt cuộc ở Thiên Đế trong tay hoàn thành Thiên Đình tập quyền, Huyền Minh, Cú Mang, Nhục Thu quy thuận Thiên Đình, Hậu Thổ quy ẩn. Có đồn đãi, năm đó thiên địa đoạt quyền là lúc Thiên Đế lợi dụng Hoa Hoàng cùng Hậu Thổ tạo người chi tranh, mới có thể cuối cùng ở quyền lực đấu tranh chung, thắng tuyệt đối Hậu Thổ. Nhưng cũng bởi vậy mà làm sao lại Hậu Thổ, Minh Hà liên thủ hủy diệt địa phủ, chôn xuống thai hoàng ẩm. 6 ngày cố khí, đề cập Thiên Đế cùng Hậu Thổ quyền lực chi tranh, đề cập năm đó Vu Yêu đại chiến, đề cập địa phủ hủy diệt, đề cập Vu giáo phân liệt, đề cập Vu giáo mỗi một bộ phận đầu nhập ma môn nhân quả, đề cập Thiên Đình cải cách, đề cập năm đó tạo người chi tranh. Tuy rằng này đó Phản Vô Kiếp bọn họ cũng không có biết rõ, nhưng chỉ là bọn hắn biết đến kia một bộ phận, liền thập phần đáng sợ. Làm mấy người căn bản không dám thâm nhập suy nghĩ. Huyết đồ ma quân đánh thức Phản Vô Kiếp một câu, làm hắn không cần dính trọc 6 ngày cố khí cái này cấm kỵ, bảo đảm mấy người sẽ không cẩn thận chạm đến cái gì che giấu sâu đậm âm lôi, cuốn vào này nguyên bản cùng bọn họ không quan hệ đấu tranh chung lúc sau, liền không nói chuyện nữa. Phản Vô Kiếp nhìn Trương Lương thần thông lại tiến thêm một bước, kia 6 ngày cố quỷ tổ linh ở hắn sử dụng hạ, Hắc bạch chi khí quay cuồng, lại tế ra một bộ âm linh, lúc này đây âm linh càng loại với thần, cả người âm chất thuần tịnh, khuôn mặt cũng bình thản, diện mạo sinh động như thật, giống như chân nhân, cho dù có phi người diện mạo, cũng nhiều là tuấn mỹ, tú lệ, giản dị, tráng kiện bộ dáng. Này đó anh linh cùng với Trương Lương quanh thân, làm hắn nhất cử nhất động, đều có thần linh phù hộ, đều có này đó âm linh thần lực tương trợ. Nay chẳng lẽ là Thái Bình Kinh Trung tuyệt thế thần thông, nói có chín độ. Nguyên Dục sắc mặt ngưng trọng nói có chín độ, câu quỷ khiển thần, vì đạo môn pháp. Đời sau đạo môn ép buộc quỷ thần pháp luật, toàn ra trong đó. Vốn tưởng rằng chỉ là đạo kinh trung khuyết đại chi ngữ, hiện giờ xem ra, xác thật danh xứng với thực. Vô Sinh giáo chủ nghe vậy cũng như mày nói, nếu thật là, nói có chín độ, vừa mới là tổ linh ra trước, lần này chẳng lẽ là dương thần linh tinh. Dương thần giả, nay thần rào rạn, này nói không thể hệ thuộc, khiến người vọng nôn, nửa loại thật, nửa loại tà cũng. Phản Vô Kiếp lúc này mới nhìn ra, Trương Lương sử dụng tổ linh, thống ngự dương thần, chính là một loại cực kỳ cường đại thần thông, yêu man tổ linh âm chất hỗn độn, thần thể gần quỷ, bạn có nguyên linh rùa, dơ bẩn, suy mốc lực lượng, cho nên Trương Lương lấy hương khói chi khí trói buộc, sử dụng, một phương diện lấy hương khói cung cấp nuôi dưỡng chúng nó, một phương diện cũng mượn này khống chế cùng sử dụng chúng nó. Vừa mới Trương Lương liền hiển lộ một tay, Thái Bình Kinh Thượng sử dụng tổ linh chiều bái, ngưng kết thần lực bệnh đầu mùa thần thông. Tổ linh liền giống như một cái lọc cùng tinh lọc trang bị, đem pha tạp hương khói nguyện lực, thông qua tổ linh quỷ thần bản năng, ngưng kết vì tương đối thuần tịnh thần lực. Loại này thần lực có thể bị Trương Lương tùy ý vận dụng, thêm vào ở bá quân đế tử trên người, có thể hóa thành bệnh đầu mùa. Thêm vào ở trên người mình, lại làm sao không phải pháp lực bạo tăng, hơn nữa quần quận không dứt. Hiện giờ sơn tinh dịch linh vì dương thần, chính là tương đối thuần tịnh nguyên khí thành tinh linh mà hóa thần, bởi vậy thần lực tương đối thuần tịnh. Trương Lương lấy hiến tế pháp, đem này đó dương thần hiến tế đến chính mình bên người, hóa thành minh minh hư vô chung lực lượng, ở hắn bên người trong hư không, những cái đó dương thần hiện hóa, vì hắn trải vớt thiên địa pháp tắc cùng nguyên khí. Tu sĩ đấu pháp, bằng vào bản thân pháp lực chỉ là tiểu lực, càng có rất nhiều bằng vào chính mình pháp lực, điều động thiên địa mạnh mẽ. Hiện giờ mặt khác tu sĩ chỉ có thể mượn thiên địa nguyên khí chi lực, mà Trương Lương lấy Thái Bình Kinh đại đạo chín độ thần thông, sử dụng dương thần tinh linh, không những có thể mượn thiên địa nguyên khí, càng có thể hóa dùng quỷ thần chi lực, thiên nhiên áp chế những người khác mượn thiên địa nguyên khí lực lượng. Trương Lương ở hồng trên cầu đi thêm 9 bước, đối với ba quân đệ tử lại dài đến mà, kia vô số dương thần thần lực lại lần nữa triệu bá quân đệ tử kích động mà đi, chỉ thấy bạch ngọc trên đài, mỹ ngọc phô liền mặt bản thượng, quay chung quanh đệ tử bá quân, trường ra nhiều đóa kim liên, thậm chí có thần lực ngưng kết kim suối phun ra, nâng kim liên. Kim liên ẩn chứa tinh thuần thần lực, ở đây chung chỉ có ít ỏi mấy người nhìn ra tới. Này đó kim liên tùy thời có thể chuyển hóa vì cực kỳ cường đại bảo hộ thần thông. Kia ngồi ở bá quân đế tử xuống tay ngân hà thủy sư giáo úy giật mình, hình như có sở ý động, nhưng hắn cẩn thận xem xét một phen những cái đó kim liên chất chứa thần thông, phát hiện chỉ là thuần túy bảo hộ thần thông, cũng không ác ý lúc sau, liền thả lỏng xuống dưới. Ở bá quân đế tử ý bảo hạ, không có phát tác. Trương Lương đi thêm 9 bước, lúc này đây xuất hiện, lại phi thần chỉ chân thân, mà là một ít hình chiếu cùng ảo giác hỗn loạn vài vị chân thật anh linh, bán thần. Tuy rằng những cái đó hình chiếu cùng ảo giác, đều là tượng trưng cho duy trì Thái Bình nói thần chỉ bán thần, tượng trưng cho Thái Bình nói mạng lưới quan hệ. Nhưng Mục Công Tử cùng Phạn Vô Kiếp đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, Mục Công Tử nhìn Phạn Vô Kiếp cũng là một bộ nhẹ nhàng bộ dáng, cười nói, Thái Bình nói đại đạo chín độ, ta cũng có điều nghe thấy. Một vị nguyên khí vô vi, nhị vị ngưng tĩnh hư vô, tam số lượng độ có thể thấy được, bốn vị như đi vào coi thần tiên còn phản, năm vị đại đạo thần cùng, sáu vị thứ hỷ địa chỉ. 7 vị xã mưu anh linh, 8 vị dương thần tinh quái, 9 vị gia tổ tiên linh. Chính là đem thiên hạ thần chỉ phân chia vì 9 độ vô thượng thần thông, mượn tới 9 thần chi lực, trên đời vô địch. Ta còn tưởng rằng hắn thật sự có thể mượn tới tinh chủ, thiên thần chi lực đâu. Xem ra Trương Giác vẫn là không có đạt được hắn sau lưng vị kia đại nhân vật cho phép, mượn thiên đình hệ thống lực lượng, hiện tại hắn vẫn là chỉ có thể cùng địa phương thần chỉ chơi một chút. Những cái đó địa phương thần chỉ chịu công đức pháp có hạn, giúp hắn một chút tiểu vội còn có thể. Nếu là đề cập sinh linh tồn vong, công đức pháp suy tính đại sự, ta xem có mấy cái thần chỉ dám mạo hiểm công đức bị tức nguy hiểm giúp hắn. Phạn Vô Kiếp cũng cười nói, nếu như vậy đại đạo chín độ, cũng chỉ là một cái thuận lòng trời thần thông, không làm trái công đức, tự nhiên có vạn thần tướng trợ. Một khi Trương Giác muốn làm việc ngang ngược, cũng chỉ có thể sử dụng Thái Bình nói giam cầm những cái đó tổ linh tà thần lực lượng. Nguyên Dục nghe vậy giật mình, dùng bên cạnh người xem có thể nghe thấy thanh âm thấp giọng nói, này Trương Lương khiến cho. Nguyên lai là Thái Bình nói tuyệt thế thần thông, đại đạo chín độ A. Đáng tiếc đại đạo đứng đầu, nguyên khí vô vi, trên đời xưng được với nguyên khí vô vi thần chỉ có huyền môn tam tôn. Huyền môn tam tôn là cỡ nào pháp lực, lại sao lại bị kẻ hèn một cái Thái Bình nói mượn tới, cho nên Thái Bình nói đại đạo chín độ thần thông, bất quá là lấy tam thanh đạo tổ một tia đạo lý thôi. tuy rằng uy lực cũng cực kỳ kinh người, nhưng còn không thể xưng là trên đời vô địch. Tiếp theo ngưng tĩnh hư vô, cũng là Hoa Hoàng Hy Hoàng, thậm chí đương kim thiên đế, ngày xưa yêu hoàng đế Tuấn Chi Lưu. Thứ ba số độ có thể thấy được, chính là Thái Cổ Vu Thần, Yêu Thần, Đại Thần Thông Giả. Thứ tư như đi vào coi thần tiên mà phản, mãi lại là đương kim thiên đỉnh chư vị đế quân, như đi vào coi thần tiên thiên giới có thể thấy được những cái đó thần quân thiên quân chi lưu, nhất không chớp mắt, cũng là một phương thiên tinh chủ thần. Thứ năm đại đạo thần cùng, chính là bốn mùa ngũ hành chi thần, thần lâm đại đạo tôn thần. Mấy ngày này tôn, đế quân, thiên quân, thần quân, tinh chủ, quý chủ, vũ thần, yêu thần, cái nào không phải thân phận cực quý, Trương Giác lao lực trăm phương nghìn kế, nhiều nhất cũng là có thể mời đến một tia thần lực thêm vào mà thôi. Cũng chỉ có thứ hỉ địa chỉ, xã Mưu Anh Linh, Dương Thần Tinh Quái, gia tổ tiên linh bực này tiểu thần, hắn mới có thể điều khiển giam cầm, đoạt này thần lực. Hơn nữa nếu là đến thiên đình sắc phong thần chỉ, liền tính là kẻ hèn mao thần ra trước, hắn cũng không động đậy đến. Nay đại đạo chín độ, trước bốn độ Thái Bình nói phạt sơn phá miếu, trinh phạt tà thần, câu cầm những cái đó thần chỉ chân thân, còn có thể một lần là xong. Sau năm độ, liền tính Trương Giác tới, cũng chỉ có thể hiện hóa một tia hư ảnh, luyện thành một cái bộ dáng, được một chút da lông thôi. Này Trương Lương tư chất còn hành. Nhưng muốn nói có thể luyện thành sau năm độ, ta là không tin. Tứ phương tiên gia sôi nổi gật đầu, Trương Giác cửa này thần thông, sắc thật dã tâm lớn một chút, cho nên không thể hoàn thiện, chỉ hoàn thiện trước bốn độ. Cửa này thần thông dã tâm to lớn, muốn hoàn toàn hoàn thiện, hoặc là nói luyện đến tối cao cảnh giới, sợ là thiên đế tới đều không được. Rốt cuộc tam thanh nhưng đều không phải là thiên đế chi thần, kia đại đạo đệ nhất độ liền luyện không thành. Mà tam thanh tới luyện cũng là không được, bởi vì thiên đỉnh đều không phải là tam thanh sở nắm giữ. Kia bốn mùa ngũ hành chi thần, đầy trời tinh chủ, thế cho nên khắp nơi cổ thần, thiên đỉnh đế quân chỉ có thiên đế mới có thể hiệu lệnh, thiên đỉnh vốn là hết thảy thần quyền góp lại, Trương Giác cố tình làm ra một cái nguyên khí vô vi, vượt quá thần quyền ở ngoài. Làm hắn đại đạo chín độ, chỉ có lý luận thượng một vị tồn tại mới có thể luyện thành. Đó chính là đến tam thanh khâm lập huyền môn thiên đế. Nguyên Dục còn đã nhìn ra, nay đại đạo chín độ chất chứa Trương Giác lĩnh ngộ đại la chi mật. Nói trắng ra rất đơn giản, Trương Giác đại đạo chín độ, chân chính chín độ hàng nghĩa, đều không phải là Nguyên Dục theo như lời đơn giản như vậy. Nguyên khí vô vi, chính là tam thanh tôn thần, thủy, nguyên, huyền tam khí. Mà ngưng tĩnh hư vô, lại là đã từng chứng đạo bản cổ những cái đó cổ thần, đại thần, số độ có thể thấy được, số độ giả, tích tinh tư còn tự cho mình. Số từ phát cho tới đủ 5 ngón tay, phân biệt hình dung trong ngoài, mặc tất bị chi. Ý tứ là ngưng thần nội xem, từ đầu phát vẫn luôn đếm tới chân 5 ngón tay, thần nội bế ngoại, nhiều biết vì bại, chứng kiến hoàng đỉnh chi thân. Hoàng đỉnh vì thân thần, nhân thân giả, bản cổ chi tướng cũng. Chứng kiến thân thần, đó là bản cổ hóa thành thiên địa khi, ra đời tiên thiên thần chỉ, cũng chính là chứng đến bản cổ pháp tương đại thần thông giả. Đại đạo chín độ ẩn chứa đại la chi mật, kỳ thật là bản cổ khai thiên tích địa khi. Theo thứ tự ra đời thần chỉ, cũng chính là bản cổ chi thần bí mật. Đáng tiếc Nguyên Dục sớm đã phát hiện, Trương Giác suy đoán con đường này, thẳng chứng bản cổ chi thần, căn bản không có khả năng tu thành. Muốn thông qua đại đạo chín độ, nghịch chuyển bản cổ hóa thần, mà chứng đại la. Cơ bản thuộc về ý nghĩ kỳ lạ ý tưởng. Khó trách sau lại Trương Giác phản loạn thiên đình, dục lập huyền môn thiên đế Nguyên Dục bừng tỉnh nói, nguyên lai là chưa từ bỏ ý định muốn đi vừa đi này tuyệt lộ. Nhưng đại đạo chín độ tuy rằng là Thái Bình kinh trung một môn hiến pháp môn, nhưng hiện giờ Trương Giác tuyệt đối không có điên cuồng đến muốn lấy con đường này chứng đạo đại la, Thái Bình kinh trung khẳng định không ngừng này một cái tuyệt lộ. Trương Giác hiện giờ chủ tu hẳn là một con đường khác, cho nên mới tưởng đầu nhập vào thiên đình. Như vậy sau lại hắn vì cái gì ngược lại đi cái kia tuyệt lộ đâu? Nguyên Dục có chút khó hiểu, nhưng bí mật này khẳng định không phải một chốc một lát có thể sờ đến manh mối, hắn cũng liền tạm thời đặt ở sau đầu, ngược lại tiếp tục vì Trương Lương tạo thế, đem hắn theo hầu lay rõ ràng. Bạch Ngọc Đài lầu các bên trong, Bá Quân Đế Tử nghe nói dưới đài Nguyên Dục đám người giải thích cổ động, quay đầu nhìn về phía Trương Giác sở tòa vị trí, cười như không cười nói, Thái Bình giáo chủ, đứng ở trên đài đó là lệnh đệ sao? Thật là hậu sinh khả úy. Lâu nghe giáo chủ sang Thái Bình kinh đã đến Nam Hoa chân nhân chân truyền, mà nay xem lệnh đệ hiển lộ thần thông, thật sự bất phàm. Trương Giác cười nói, đệ tử quá khen. Chỉ là một ít thô bị pháp môn, ở Thiên Đình đại đạo trước mặt đeo xấu, các vị Thiên Đình thượng sứ chê cười. Bá Quân Đế Tử cười to nói, lệnh đệ đại đạo chín độ, vì thiên đình sửa đổi tận gốc, thảo phạt 6 ngày cố khí, tà ám chi thần. Có thể thấy được Thái Bình nói lo liệu thiên đình dạy bảo, lệ hành chính đạo, khó được đáng quý. Trương Giác không người nói, đều là đế tử dạy bảo hảo. Cũng là Tử Dương đế quân nghiêm chỉnh pháp luật, bình định chi công. Chương 73, Hắc Cấm Quỷ Thần, thần đạo trật tự, huyền môn thiên đình. Trương Lương đạp hồng kiều đi vào bạch ngọc trên đài, đã tam bái đế tử bá quân, đệ nhất bái đản quỷ tổ linh lễ bái, thần lực ngưng kết bệnh đầu mùa, đệ nhị bái dương thần tinh linh bảo vệ xung quanh, địa dụng kim liên. Đệ tam bái thứ hỉ địa chỉ, xã mưu anh linh đều hiện, triều bái đế tử, thần lực ngưng kết đỉnh đầu hoa cái, phúc với đế tử bá quân trên đỉnh đầu, ẩn ẩn vì vũ trụ trung tâm, chúng thần cùng chi. Trương Lương bước lên bạch ngọc đài sau, phạn vô kiếp ngưng thần hướng hắn nhìn lại. Lập tức trong lòng chính là dùng mình, chỉ thấy Trương Lương hạc cấm liên can tà thần tổ linh, đầu nhập Thái Bình nói dưới trướng chúng thần đàn quỷ giống như một chi mạc phủ quân đội, vờn quanh ở Trương Lương tà hữu. Những cái đó yêu man tổ linh một đám cả người sắc khí, dữ tợn khủng bố, bị xua đuổi đến nhất bên ngoài, hương khói nguyện lực hóa thành xiềng xích trói buộc bọn họ, hương khói xiềng xích mặt khác một đầu, đắn đo ở những cái đó Thái Bình nói cung phụng đệ tử anh linh trong tay. Này đó thần quỷ bị đại đạo chín độ đúc ra tạo trật tự sở trói buộc, hóa thành một con thần quân hình thức ban đầu. Yêu man tổ linh địa vị thấp nhất, nhưng chiến lực cũng không thấp, ở hồng hoang thời đại tiên thiên sinh linh, thượng cổ thần duệ, thậm chí thái cổ manh thú huyết duệ rất nhiều, liền tính là hồng hoang nhỏ yếu nhất yêu tộc bộ lạc, huyết thống đều so đời sau những cái đó yêu tộc thánh tử thiên tiêu cường đại rất nhiều, tuy rằng bọn họ đã chịu thiên đình chèn ép, thiên địa linh khí đoạn mà nhật nguyệt tinh hoa tuyệt, chỉ có thể bằng vào chính mình huyết thống trưởng thành, hoặc là lẫn nhau cắn nuốt huyết thực tới tu hành. Đoạn tuyệt tu hành chi lộ, mà chỉ có thể theo vu nói hiến tế hoặc là ma đạo tiến hóa phương pháp tới cường đại tự thân. Nhưng cũng bởi vậy, yêu man bản mạng thần thông cực kỳ mạnh mẽ, thân thể huyết khí cũng lấy hồng hoang rách nát sau cường đại vô số, có thể ở thiên đỉnh toàn diện chèn ép hoàn cảnh hạ tồn tại xuống dưới yêu tộc, mỗi một cái đều không phải kẻ yếu. Như vậy kéo dài xuống dưới yêu tộc bộ lạc, làm chính mình bộ lạc sinh tồn lớn nhất át chủ bài tổ linh sẽ cường đại tới trình độ nào, có thể nghĩ. Kia mấy vạn tổ linh, nhỏ yếu nhất đều có thiên tiên cấp số chiến lực, huyết thống nhất pha tạp, cũng là hồng hoang dị chủng. Tổ linh đàn quỷ vì chém giết phá hôi, dương thần tinh linh trời sinh thân cận thiên địa, có được đủ loại dị năng. Mỗi một tôn dương thần đều giống như một chỗ thiên địa mạnh mẽ thêm vào, nếu là sơn tinh, tắc có thể thêm vào một sơn chi lực, nếu là thủy quái, có thể sáng lập một hà chi nguyên, hồng hoang núi sông chất lượng, so với chư thiên thời đại, liền tính là hoang vắng tiểu sơn dòng suối, căn nguyên cũng so chư thiên đại giang đại hà, sơn xuyên long mạch muốn hùng hậu. Này đó dương thần tinh linh, làm này một con thần quân hiến tế, mấy ngàn dương thần tướng chính mình căn nguyên hiến tế thêm vào ở Trương Lương trên người, dựa theo đại đạo chín độ thần thông sáng tạo trật tự, chẳng khác nào nghịch chuyển bản cổ hóa vạn thần quá trình, đem này đó hồng hoang sơn tinh dịch quái, coi là thân thần, ở chính mình thân hình ở ngoài, sáng tạo một tôn ngụy thần chi khu. Cuối cùng từ Thái Bình nói đánh đông dẹp bắc trong quá trình thân vẫn đệ tử, biến thành anh linh bán thần, bảo lưu lại Thái Bình nói này đó tinh anh trước người thực lực. Hơn nữa bọn họ đối Thái Bình nói trung thành và tận tâm, chính là Thái Bình nói nhà mình nuôi dưỡng một con thần quỷ chi quân, trung tâm vô cùng, được xưng là khăn vàng lực sĩ. Này đó khăn vàng lực sĩ tu vi bản lĩnh, chưa chắc có tổ linh đàn quỷ càng cường, nhưng bọn hắn làm thần quân trung kiên lực lượng, thống cùng tổ linh đàn quỷ cùng dương thần tinh linh lực lượng, là chỉnh một con thần quân trung tâm. Có bọn họ ở, mới có thể lớn nhất trình độ phát huy những cái đó kiệt ngạo khó thuần tổ linh đàn quỷ, cùng với trời sinh tính tản mạn dương thần tinh linh. Trương Lương đứng ở đại đạo chín độ trung tâm, đại đạo hóa thành đủ loại dị tượng từ thân thể hắn trung, hướng ra phía ngoài khuyết trường, đem bốn loại thần quỷ bao quát trong đó, thứ hỉ địa chỉ sôi nổi giáng xuống hình chiếu, giống như hắn mưu sĩ cùng phụ tá giống nhau, bảo vệ xung quanh ở hắn bên người, Thái Bình nói đệ tử anh linh, khăn vàng lực sĩ, làm thần quân, giá đuổi tổ linh đàn quỷ này đó phá hôi, ở dương thần tinh linh phụ trợ hạ, đem toàn bộ thần quân ngưng vì nhất thể. Thần đạo trật tự lực lượng, hiện hóa thành một chiếc chiến xa. Tổ linh yêu khí cùng thần lực bị sinh sôi rút ra, hóa thành bốn thất cổ đồng thiên mã, xe tứ mã lôi kéo thanh đồng chiến xa, chở Trương Lương, địa chỉ ăn mặc phụ tá bảo phục, cùng Trương Lương ngồi chung, khăn vàng lực sĩ xua đuổi vô số trong xương đen gạo giống chen trúc đàn quỷ, bảo vệ xung quanh chiến xa ở trung tâm. Hắc bạch chi khí quay cuồng hóa thành huyền hoàng khí trung, như vậy một con thần quỷ chi quân, vây quanh Trương Lương, đạp hồng kiều triệu bạch ngọc đài chạy tới. Nguyên Dục sắc mặt đại biến. Ngay cả thượng đầu đế tử bá quân cũng có chút ngưng trọng. Tặc tử an dám đuổi huyền hoàng khí. Mục công tử quăng ngã ly giận dữ nói, huyền hoàng mãi công đức khí. Trương giác đại đạo chín độ, khí thành huyền hoàng, là tưởng nhúng chàm công đức sao. Mục công tử quay đầu lại lộ ra kiêng kỵ chi sắc, thần thức dao động, truyền âm nói, vô kiếp, trương giác khai sáng này đại đạo chín độ, sợ là đã phát thất tâm phòng, nếu là thiên đế còn cầm quyền thời điểm, chỉ này một cái, là có thể làm ngân hà thủy sư diệt hắn mãn môn. Mục công tử trong mắt hiện lên một tia hàn ý, cười lạnh nói, hảo lười hắn còn biết một ít đúng mực. Chỉ an xe tứ mã, lấy mạc phủ giá đuổi quỷ thần. Hiện tại còn là thiên đế lo liệu quyền to thời điểm sao? Phản vô kiếp chỉ hỏi lại này một câu. Mục công tử liền không lời gì để nói, thở dài nói, Đông Vương công biến pháp tới nay, thiên điều tiệm khoan, tôn trọng rộng thùng thình tự do, theo một ít loạn tượng hiện ra, thiên đình bên trong cũng không phải không có người có dị nghị, cho rằng muốn toàn diện chỉnh đốn, xác lập trật tự, nhưng Đông Vương công lại cho rằng, thống trị chỉnh đốn, sẽ phá hư hiện giờ rộng thùng thình không khí, làm cho biến pháp trì trệ không tiến. Hiện giờ thiên đình bên trong, lấy Tử Dương đế quân cầm đầu vài vị đế quân, luôn luôn lấy Đông Vương công người nối nghiệp tự cho mình là, luôn mãi phóng lời nói, muốn tiếp tục thâm nhập biến pháp. Phản vô kiếp nói, tất cả mọi người biết, Trương Lương cũng không tính cái gì, hắn sau lưng Trương Giác mới là trọng điểm. Trương Giác xác thật biết đúng mực, hắn đại đạo chín độ, gia cấu hẳn là thiên đình thần triều, cất chứa vô số thần ma, lấy đại đạo chín độ đạo lý, tới xác định thần quyền trật tự, ước thúc cùng thống trị vô số thần ma, cất chứa vô số thần chỉ pháp tắc vì một lò, bảo vệ xung quanh trung tâm thần đế, có thể nói là luyện hóa hồng hoang thần quyền pháp tắc, tới bổ toàn tự thân đại đạo. Nếu là thật sự làm hắn tư tưởng thực hiện, hồng hoang đại đạo pháp tắc cơ hồ đều nắm giữ ở thần chỉ trong tay, thần đế lấy đại đạo chín độ cùng thần quyền trật tự, đem thần chỉ nắm giữ pháp tắc luyện hóa vì lực lượng của chính mình, kia không phải tương đương đoạt đi toàn bộ hồng hoang đại bộ phận đại đạo. Như vậy dạ tâm, làm người không rét mà run. Nhưng như vậy dạ tâm, liền hắn sau lưng người đều run không dưới. Mục công tử nộ mục nói, cho nên hắn mới giáng cấp đại đạo chín độ, hóa thành thần quân mạc phủ. Ý tứ là có thể vì hắn sau lưng người đương một người tiên phong đại tướng, cũng ý bảo chính mình không có làm thần đế ý tứ. Phản vô kiếp hồi tưởng khởi đời sau về Trương Giác thiếu đến đáng thương tình báo, đồng nhiên hiểu ra nói, ta đã biết. Hắn không muốn làm thần đế, hắn muốn làm đế sư, làm đại hiền lương sư. Hắn muốn dùng hắn đạo lý, phụ tá một vị đế quân, kiến cấu thần quyền. Mục công tử mặt lộ vẻ suy tư chi sắc, nhìn Trương Lương bước vào bạch ngọc đài trung, ở thần quân vây quanh hạ diêu võ dương oai, mới trầm giọng nói. Vô kiếp. Ngươi nói chúng ta muốn cất nhắc một người người khiêu chiến, thu thập kia Trương Lương, phá hư Trương Giác mưu đồ làm bá quân xuống đài không được. Cái này ý tưởng còn có thể thành công sao? Phản vô kiếp ngưng trọng nói, Trương Lương không tính cái gì. Nhưng hắn sau lưng Trương Giác thập phần đáng sợ. Lúc ấy chúng ta cũng không nghĩ tới, Trương Lương sẽ tùy thân mang theo Thái Bình nói ở thần quyền thượng toàn bộ nội tình. Trương Lương ở trên đài chỉ là một cái con rối, muốn đấu bại hắn, là muốn cùng hắn sau lưng Trương Giác so lực. Đại đạo chín độ. Thành lập thần đạo trật tự, giá đuổi chư thần, lấy chư thần pháp lực đại đạo tới cung cấp cấp chính mình lực lượng, đem quỷ thần lực lượng ninh thành một cổ. Thái Bình nói tuy rằng thần đạo thế lực không cường, nhưng cũng phạt sơn phá miếu, chinh phạt tà thần mấy vạn năm. Trương Giác huynh thứ nhất giáo chi lực, tích lũy nội tình. Không thể coi thường. Ta khả năng thật đúng là không địch lại hắn. Một giáo tích lũy mấy vạn năm chi lực đã như thế, nếu là thiên đỉnh chi lực đâu? Thiên đỉnh tích lũy vô số năm nội tình đâu? Nguyên Dục đột nhiên xen mồm nói, ngươi nói Trương Giác phải làm đế sư, đánh chúng yếu hại. Nhưng ngươi vì cái gì không hề hướng chỗ sâu trong suy nghĩ một chút, Trương Giác thành lập đại đạo chín độ thần quyền trật tự, lại tại đây thừa thiên đại sẽ, thiên đỉnh tuần tra sử trước mặt hiển lộ. Càng sâu dụng ý là cái gì? Phản vô kiếp theo Nguyên Dục nói tự hỏi, lập tức sợ hai nói, hắn là hướng chính mình sau lưng người trần thuật, bày ra đại đạo chín độ thống ngự chư thần lực lượng, là ở hướng hắn sau lưng người, triển lãm Trương Giác muốn thành lập thần quyền thể chế ưu việt tính. Nếu là hắn sau lưng người chính là thiên đình một vị đế quân, như vậy chỉ cần hắn dựa theo Trương Giác đại đạo chín độ ý tưởng tới thành lập chính mình thiên đình, hoàn toàn có thể càng tốt chỉ huy chư thần lực lượng, như vậy Trương Giác tự nhiên liền đạt được đại hiền lương sư địa vị. Sở dĩ Trương Giác thiết kế đại đạo chín độ thần đế đạo quả, sở dĩ này đạo quả dã tâm như thế to lớn, cơ hồ bao quát vũ trụ, là bởi vì này thần đế đạo quả, này dã tâm không phải vì chính hắn thiết kế. Cho nên hắn không sợ chính mình dã tâm bị người kiêng kỵ. Mục công tử run giọng nói, có thể xứng đôi như thế dạ tâm, chỉ có thiên đỉnh kia vài vị đế quân. Chỉ huy chư thần, thành lập thiên đỉnh, đại đạo chín độ, hóa thành bản cổ thần. Đối với Trương Giác tới nói tự nhiên là dạ tâm mãnh liệt, vừa bãi dục vòng, không biết tự lượng sức mình, nhưng đối với thiên đỉnh kia vài vị đế quân, đã có thể đều không phải là như thế. Bọn họ hoàn toàn có thực hiện loại này dạ tâm địa vị. Nguyên Dục tác tưởng càng nhiều một ít, hiện giờ thiên đỉnh cầm quyền kia vài vị, căn cơ vẫn là bạc nhược một ít. Tử Dương đế quân chờ tuy rằng cũng là đại la, nhưng lại xa không bằng Cộng Công thị, Trúc Dung thị, Hấp Tư thị, Hậu Thổ thị, cùng với Phục Hy thị bọn họ cường đại, nhưng này đó đại thần thông giả, nhãn hiệu lâu đời đế quân, không biết vì sao ở thiên đế hợp đạo sau, cũng dần dần đạm ra thiên đỉnh, không có đoạt quyền chi tâm. Đông Vương công thực lực cũng đủ, cũng có đoạt quyền chi tâm, hắn thả lỏng đối hồng hoang phản thiên thế lực áp chế, ở phá hủy thiên đỉnh căn cơ đồng thời, lớn mạnh lực lượng của chính mình, cùng chuyên húc đế cùng nhau biến pháp. Hẳn là vì bài xích thiên đế cựu thần, nâng đỡ lực lượng của chính mình. Chuyên Húc Đế một mặt lợi dụng Đông Vương Công thanh toán Thiên Đế cựu thần, một mặt đặc xá Thiên Đế thời kỳ, tàn khốc gáp chế dị kỷ cùng dị luận, thành lập chính mình căn cơ. Bên kia cũng ở dùng Thiên Đế lưu lại lực ảnh hưởng, làm Đông Vương Công gánh vác phản vệ. Có thể nói cân bằng có thuật, Đế Vương giáp tâm, kéo một bên, đánh một bên. Đông Vương Công cũng tình nguyện bị lợi dụng, Chuyên Húc Đế sử dụng chèn ép lao thần, liền phải ngồi xem hắn lưới vây cánh, để bạn đồng đảng. Hiện giờ Tử Dương Đế quân này đó tân lập Thiên Đình Đế quân, hẳn là chính là Đông Vương Công để bạt lên kia nhất phái. Hiện giờ tuy rằng Đông Vương Công vây cánh còn ở vì này cổ suý, nhưng Chuyên Húc Đế hẳn là đã lợi dụng Thiên Đế di lưu lực ảnh hưởng đấu đổ Đông Vương Công, mới luôn được đến này vây cánh dương mắt. Mục công tử rõ ràng là Chuyên Húc Đế kia nhất phái đế quân chi tử, cho nên mới tả hữu lắc lư, ở Thiên Đế cùng Đông Vương Công chi gian tinh thần phân liệt. Hiện giờ Đông Vương Công thất thế, thậm chí khả năng bị biếm ra quyền lực trung tâm. Tử Dương Đế quân một mặt muốn mượn dùng Đông Vương Công lực ảnh hưởng, một khắc mặt cũng tưởng tự lập môn hộ, nghề hà biến pháp đại cục chính là Đông Vương Công xác lập, bọn họ đạo thống từ Đông Vương Công sở lập, cuối cùng liền tính biến pháp cải cách phái được đại cục, cũng là vì Đông Vương Công làm áo cưới. Trừ phi, Đông Vương Công đã chết. Tử Dương, Chu Tiên Bốn Kiếm, Hỗn Độn Trung. Tử Dương muốn sát Đông Vương Công. Phản Vô Kiếp trong đầu một đạo trời quang xét đánh, đem bao phủ ở Tử Dương chân nhân trên người bí ẩn, lặng lẽ xốc lên một góc. Tử Dương Đế quân không sợ Chuyên Húc Đế, bởi vì Chuyên Húc Đế tuy rằng xa xa cường với bọn họ, vô luận là đạo thống vẫn là trên thực lực, đều viễn siêu bọn họ, nhưng nghề hà Tử Dương Đế quân cấu kết Thái Cổ Yêu Đình. Hỗn Độn Trung vang, Chuyên Húc Đế tất nhiên rơi vào Thái Cổ Yêu Đình trong chiến tranh. Đại La bên trong, có người cấu kết La Hầu. Nếu Tử Dương chân nhân thật là Tử Dương Đế quân tương lai thân, như vậy hắn cấu kết La Hầu, đi mượn Chu Tiên Bốn Kiếm, hẳn là vì Đông Vương Công chuẩn bị. Biến pháp cải cách phái là Tử Dương Đế quân bọn họ thống trị căn cơ, cho nên bọn họ cần thiết lớn mạnh cải cách biến pháp phái thực lực, nhưng Đông Vương Công lại là bọn họ cướp Thiên Đế quyền to trở ngại, cho nên bọn họ cần thiết diệt trừ Đông Vương Công. Tử Dương Đế quân bọn họ lớn nhất nhược điểm là thực lực, rốt cuộc so với nhãn hiệu lâu đời Đại Thần Thông giả, Tử Dương thực lực còn ở Đại Thần Thông giả ngạch cửa thượng, hắn ngồi ổn đế quân đủ để, muốn cầm giữ 6 Thiên Đế quyền to, đó chính là nằm mơ. Trương Giác chuẩn bị đại đạo chín độ, lại vừa lúc vì Tử Dương Đế quân cung cấp một cái lại tiến thêm một bước cơ hội, nếu là Tử Dương thật sự có thể sấn Chuyên Húc thất vị, Đông Vương thân vẫn cơ hội, cầm giữ Thiên Đình quyền to, là có thể mượn cơ hội này, nghịch chuyển bản cổ hóa thần quá trình, nhìn trộm bản cổ đại vị, bước qua Đại Thần Thông giả ngạch cửa. Như vậy mượn dùng Thiên Đình di lưu quyền uy, miễn cưỡng cũng có thể chấn được. Trương Giác khẳng định không biết Tử Dương Đế quân chân chính kế hoạch, nhưng hắn đưa ra đại đạo chín độ vì cái gì liền như vậy xảo. Đúng rồi, đại đạo chín độ là huyền môn Thiên Đình gia cấu, muốn nhìn trộm bản cổ, chứng đạo bản cổ, nhất định phải lấy được Tam Thanh Tôn Thần duy trì, đại đạo chín độ bánh vẽ tuy hảo, lại phải hướng Tam Thanh Tôn Thần cúi đầu. Cho nên Tử Dương còn ở chần chờ, không có hạ quyết tâm. Trương Giác sau lưng đẩy tay, tất nhiên là huyền môn. Huyền môn cũng không có từ bỏ đối Thiên Đình quyền to tranh đoạt. Huyền môn chuẩn bị từ nội bộ phân liệt Thiên Đình, thành lập huyền môn chỉ đạo thần quyền thể chế. Tử Dương Đế quân cùng Huyền Môn trung ý đồ thành lập Thiên Đình kia nhất phái đang ở kết minh, Tử Dương Đế quân tương lai thân, khó trách là chính đạo một hơi tông, khó trách hắn sẽ đại biểu Huyền Môn tiến vào quy khư. Chính là ta vì cái gì sẽ biết nhiều như vậy? Này đó manh mối. Không tồi, Huyết Đồ Ma quân bình tĩnh truyền âm cấp Nguyên Dục nói, Âm Dương Ma chủ, lão tổ đang nhìn ngươi. Nguyên Dục nội tâm ầm vang một tiếng, giống như lôi đỉnh chấn vang. Huyết Đồ truyền âm cấp Nguyên Dục nói, Thiên Đế vì cái gì hợp đạo? Còn không phải Tam Thanh bố cục động thủ. Thiên Đế cũng là thuận nước đẩy thuyền. Này một ván thủy hôn thật sự. Âm Dương Ma chủ, lão tổ phái ngươi đến một hơi tông nằm vùng, chính là vì làm ngươi giám thị Tử Dương chân nhân, hiện giờ Tử Dương đã nhập cục, đúng là ngươi đại hiện thần uy thời điểm, không uổng công lão tổ thường thường điểm hóa ngươi, còn đưa hai chúng ta đi vào bên cạnh ngươi. Vô Sinh giáo chủ cũng cười nói, không sai, Huyền Môn đã quá cường. Huyền Môn lại thành lập Thiên Đình, cầm giữ thần quyền, đối chúng ta ma đạo bất lợi. Trên thực tế, đối nào một đạo đều bất lợi. Cho nên Vu giáo vào chúng ta Ma môn, chính là Thiên Đế cựu thần cùng chúng ta thành lập liên hệ, cho nên hậu thổ nương nương mặc kệ tử ma, đại gia đã quyết định. Huyền Môn thành lập Thiên Đình dạ tâm, liền từ chúng ta Ma môn tới đánh vỡ. Thì ngươi cần phải đưa Tử Dương cùng hắn một hệ loạn thần tặc tử quy thiên. Nguyên Dục trong lòng giống đã chết giống nhau trầm mặc. Quân cờ muốn càng bí mật càng tốt, Huyết Đồ Ma quân cảm thán nói, cho nên ma tổ chỉ an bài ngươi một vị đại la, rốt cuộc làm ngươi không chớp mắt thiệp nhập Thiên Đình hủy diệt đại cục chung. Âm Dương Ma chủ chính là Ma môn tuấn kiệt, ma tổ làm thần, nói vậy sẽ không cô phụ ma tổ chờ mong đi. Minh Hà lão tổ bố cục, sao có thể chỉ có ta một cái quân cờ? Nguyên Dục trong lòng ai thán nói. Hắn trong mắt Doanh Doanh có chút lệ quang, nước nở nói, Nguyên Dục thừa ma tổ lọt mắt xanh, đương vì ma tổ đại cục, phấn đấu quên mình, xá sinh quên chết. Ngay sau đó, Phạn Vô Kiếp trong thai, liền truyền đến Huyết Đồ, Vô Sinh, Nguyên Dục ba người thanh âm, trương giác đến đại đạo chín độ, quả thật huyền môn âm mưu. Căn cứ chúng ta phân tích, Tử Dương Đế Quân sau lưng là huyền môn duy trì, trương giác làm Tử Dương Đế Quân lưới vây cánh, đại biểu huyền môn hướng bên trong trộn lẫn hợp hạt cát. Trận này thừa thiên đại sẽ, trên thực tế là ở tránh đi thiên đỉnh chú ý dưới, một hồi huyền môn cùng Tử Dương giao dịch. Huyết Đồ nhàn nhạt nói, là ma môn nòng cốt, ta chờ đương nhiên không có khả năng mặc kệ huyền môn cùng Tử Dương ở chúng ta mí mắt phía dưới cấu kết lên, cho nên đợi lát nữa chúng ta ba người sẽ âm thầm trợ ngươi, dẫm hạ kia trường lương, đánh đế tử bá quân mặt, ngươi cần phải muốn cho đế tử mục cuốn vào trong đó. Chỉ có đem thủy quấy đủ, chúng ta mới có cơ hội, lợi dụng thiên đỉnh khắp nơi mâu thuẫn. Ma môn là vì tan rã huyền môn cầm giữ thiên đình nhu đổ, chính Dương Tử là vì hố hắn ích kỷ sư huynh. Phạn Vô Kiếp đáp lại nói, nhưng phương diện này có ta Phạn Vô Kiếp chuyện gì? Ta ích lợi ở đâu? Ta ma môn có thể vận dụng một lần chu tiên bốn kiếm. Huyết Đồ nhàn nhạt nói, đừng quên, La Hầu cũng là chúng ta ma môn hủy diệt ma tổ. Thành giao. Phạn Vô Kiếp quyết đoán nói, ma môn át chủ bài rất cường đại. Muốn tại đây thiên đình hủy diệt đêm trước sống sót, phải vì chính mình tìm một cái ngạnh bản chỗ dựa. Tử Dương Đế Quân lựa chọn huyền môn, hắn Phạn Vô Kiếp có thể tồn tại chạy ra thời đại này, chính là lớn nhất ích lợi. Phạn Vô Kiếp đối Mục Công Tử thấp giọng nói, Mục Công Tử nói vậy cũng không muốn nhìn đến Trương Giác Mưu Đồ thực hiện được đi. Đế tử Mục nhàn nhạt nói, Tử Dương Đế Quân cùng ta phụ có khích. Phạn Vô Kiếp chắp tay nói, ta nguyện vì công tử thất bại người này. Đế tử Mục thật sâu nhìn hắn một cái, nói, Vô Kiếp nếu là có thể thất bại người này, trở này đại đạo chín độ vọng tưởng, Mục có gì không thể hứa chi. Chương 74, Thiên Ma Hóa Huyết, xảo trá làm tiền, lên đài vả mặt. Trương Lương giá xe tứ mã đồng xe, một bước nhảy không, ở quỷ thần vây quanh hạ, bánh xe cuồn cuộn chuyển động nổ vang rung động, tinh kỳ nổi lên bốn phía, đủ loại đại đạo pháp tắc cùng dị tượng hiện lên, lôi kéo Trương Lương ở bạch ngọc trên đài đi bộ một vòng, vô số thần ma đi theo ở hắn xe sau bắt cóc việc binh đao, vô số yêu man tổ linh giống giận, cuốn lên tinh phong huyết vũ. Một cái thảm thiết chiến tranh chi khí, cuồn cuộn ập vào trước mặt. Nguyên Dục Câm thầm lau một phen mồ hôi lạnh, lôi kéo Phạn Vô Kiếp ống tay áo nói, tiểu lão đệ, ngươi thật sự có nắm chắc thắng được hắn. Thằng ngãi này bản lĩnh không thật sao dạng, nhưng Thái Bình nói ở hắn trên người hạ tiền vốn là thật sự hùng hậu. Xem những cái đó khăn vàng lực sĩ, sợ không phải đem Thái Bình nói sở hữu bất hạnh vẫn khó, trở thành anh linh ưu tú đệ tử đều một lưới bắt hết. Còn có những cái đó tổ linh, Thái Bình nói đây là tàn sát nhiều ít yêu man bộ lạc, mới hặc cấm đến nhiều như vậy tàn nhẫn nhân vật. Phạn Vô Kiếp trở tay cầm Nguyên Dục tay, lão ca đừng nói nữa. Ngươi nếu là còn tưởng ta tồn tại trở về, liền hạ vốn gốc giúp ta. Còn có các ngươi, Phạn Vô Kiếp quay đầu đối Huyết Đồ Ma Quân cùng Vô Sinh giáo chủ nói, ma môn muốn ngăn cản huyền môn cùng Tử Dương Đế Quân cấu kết, hai vị lão ca ở không lấy ra điểm thật bản lĩnh tới, ta nếu như bị đánh đến ôm đầu chuột nhảy, ta chỉ là ném những người này, các ngươi liền công đạo bất quá đi. Vô Sinh giáo chủ cắn răng một cái nói, hiền đệ hà tất nói như vậy. Lão ca ta vốn là chuẩn bị lấy xuất từ ra áp đáy hòm bảo bối trợ ngươi. Chúng ta Vô Sinh giáo không có gì thứ tốt, lão ca chỉ có cho ngươi hai kiếm. Vô Sinh giáo chủ liền nghẹn đến mức đỏ bừng, trong tay hiện lên lưỡng đạo sâu thẳm kiếm mang, kia kiếm mang phun ra nuốt vào không chừng, ảm đạm không ánh sáng, cố tình làm Phạn Vô Kiếp cảm giác hãi hùng khiếp vía, Nguyên Dục nhìn đều hai chân tê dại, mấy dục đứng thẳng không được. Nguyên Dục ở nơi đó nghẹn nửa ngày, mới gian nan nói, Vô Sinh giáo chủ, nay thật là các ngươi ma đạo áp đáy hòm vốn ban đầu a. Năm đó Xá Ma Lê mượn Nguyên Đồ kiếm khí phòng chế Chu Tiên bốn kiếm, hiện giờ thiên đỉnh trị thế, chúng ta ma môn không dám ngẩng đầu, cũng không dám đem Nguyên Đồ kiếm khí mượn dư ngươi dùng một chút, bằng không kia đế tử bá quân tất nhiên có chuyện muốn nói. Nhưng ở phòng chế Chu Tiên bốn kiếm thời điểm, ta lấy Nguyên Đồ kiếm khí giết chóc đại đạo, bắt trước Chu Tiên bốn kiếm chi huy, cũng có điều đến. Này lưỡng đạo kiếm khí là không thành công bán thành phẩm, nhưng cũng được giết chóc đại đạo vài phần tinh túy. Ngươi có thể mượn kiếm này khí bắt trước Chu Tiên bốn kiếm vài phần thần uy, Chu Tiên kiếm đạo ở huyền môn ma đạo đều có truyền lưu, Tiệt giáo Đại La bắt trước Chu Tiên bốn kiếm sáng lập kiếm đạo thật nhiều, Xiển giáo Ngọc đỉnh chân nhân, Đạo hành thiên tôn, Quảng Thanh tử, Xích tinh tử đạo thống chung cũng có điều truyền lưu, cho nên không sợ người truy vấn lai lịch. Phạn Vô Kiếp không nghĩ tới hắn thuận thế gõ lừa đảo, cư nhiên còn có thể gõ ra bực này hung vật, một bên kinh hồn táng đảm kết quả kia lưỡng đạo kiếm khí, một đạo hãm tiên kiếm mang, một đạo lục tiên kiếm mang. Phạn Vô Kiếp chỉ là tâm thần hơi hơi vừa động, đều có thể cảm nhận được kiếm mang chúng kia cổ không có gì không thể giết tinh vi kiếm ý, chỉ cần thoáng dẫn động, liền có thể mượn này ngập trời kiếm ý, thần chắn sát thần. Phản Vô Kiếp đem này bảo bối thu vào trong túi, tâm tình kích động phân chấn, ngẩng đầu nhìn về phía mặt khác hai người, trong mắt nhảy nhót thần sắc ai nấy đều thấy được tới. Huyết Đồ Ma Quân khẽ cắn môi, duỗi tay tháo xuống treo ở phía sau Thiên Ma Hóa Huyết Thần Đao, đưa qua. Kia thần thân đao thượng hiện lên một tầng sâu thẳm huyết sắc, tràn ngập một cổ kinh người sắc khí, ảm đạm huyết quang bên trong lại cất giấu làm cho người ta sợ hãi mũi nhọn, huyết quang mũi nhọn đan chéo ra một cổ tang thương huyết sát chi khí, tựa như huyết tú loang lổ, bị thời gian mài giũa đi mũi nhọn vô cùng thần đao giống nhau. Phản Vô Kiếp cảm động nói, tiểu đệ có tài đức gì, thế nhưng đến lão ca lấy thần đao tương tạo. Lập tức bức cho Huyết Đồ Ma Quân mặt sau lời nói đều cũng không nói ra được. Huyết Đồ Ma Quân vốn định công đạo một phen, đao này tạm thời mượn dư ngươi, nhưng lúc này nơi đó còn nói đến ra tới, đành phải thở dài một tiếng, ám đạo người này trùng quy là giúp ta ma môn chảy một hồi nước đủ, ta liền tạm thời hào phóng một hồi, làm bộ thanh đao đưa cho hắn, chờ đến hắn đối ta ma môn đại kế vô dụng lúc sau, ở tìm một cơ hội giết hắn cả nhà, đoạt lại đao này chính là. Phản Vô Kiếp trộm chịu động thần đao, chỉ thấy Thiên Ma Hóa Huyết Thần Đao ở Huyết Đồ Ma Quân trong tay không chút sức mẻ, Huyết Đồ ấn thần đao không buông tay, nói: "Đao này chính là Tiệt Giáo Đồng Lai đạo thống, năm xưa một hơi tiên dư nguyên môn hạ lưu lại hình dạng và cấu tạo, danh rằng Hóa Huyết Đao, vốn là chuyên tổn hại người tu đạo thân thể một môn âm độc pháp khí, chỉ vì ta ái khởi Hóa Huyết chi danh, liên thỉnh Thiên Ma một mạch một vị đạo hữu, cùng ta cùng nhau đem này luyện ra, tụ tập Thiên Ma Huyết Ma hai đại ma đạo chính thống đạo pháp nội tình, tên cổ vì Thiên Ma Hóa Huyết Thần Đao." Tiệt Giáo Hóa Huyết Thần Đao cũng không phải gì đó thiên hạ vũ khí sắc bén, chỉ là dính một cái âm độc, nhân thương thấy huyết mà hóa mà thôi, lại mất tốt nhất kiếm khí sắc nhọn bản chất. Cho nên ta dùng năm đó Vu Yêu đại chiến khi, đại vu bị thương sở lưu máu đen, đại vu chịu chọc khí mà thành, tinh huyết vốn là có chứa ngập trời sắc khí, miệng vết thương lại tàn lưu năm đó thái cổ yêu đỉnh vì phá vỡ đại vu vô cùng thịt thần mà luyện chế tuyệt thế thần binh sắc nhọn chi khí, loại này kim sang máu, chảy vào biển máu bên trong, đến vạn vốn gốc nguyên rèn luyện. Đại vu sát khí cùng thần bình kim khí hòa hợp nhất thể, rèn luyện ra một loại kỳ dị huyết tinh, vô ảnh vô hình, tức có. Biển máu huyết ảnh vô hình vô chất bản chất, có không mất thần bình sắc nhọn chi khí. Càng đến Vu Yêu đại chiến kinh thiên sát khí hoàn dưỡng. Ta phải lão tổ lọt mắt xanh, mới ở biển máu trung tìm được như vậy huyết tinh 6 cân 4 lượng, mượn dùng thiên ma phương pháp, siêu tầm, đào tạo vô số ma đầu, làm này giết hại lẫn nhau, cho nhau cắn ướt, lấy thiên ma dưỡng cổ phương pháp, luyện chế ra 7 chỉ quỷ bí khủng bố ma đầu. Lấy thiên ma bí lục đem này 7 chỉ thiên ma cùng hóa huyết đao rèn nhất thể, lại cuối cùng 9 và 5, bị ta đưa vào mấy trăm danh ứng kiếp người trong tay, mượn bọn họ tay, giết chóc vô số, mới luyện ra như. Vậy một phen thần binh lợi khí. Thần đao bên trong phong ấn có 7 chỉ thiên ma, các có sát thủ, gọi là thiên ma 7 sát, thấy huyết phát tác, phi thường đáng sợ, lại bởi vì đao này quá thương thiên cùng, cho nên chẳng phân biệt địch ta, mặc dù là đao chủ tại đây đao phía trên đổ máu, thiên ma cũng sẽ phản vệ. Thật sự nguy hiểm dị thường. Lao đệ nếu là chấn không được. Lao ca yên tâm. Phản Vô Kiếp tấn ở Huyết Đồ cầm đao trên tay, kiên định mà lại không dung cự tuyệt chậm rãi đem hắn tay xả đi xuống, nói, ta không có vết đao liếm huyết yêu thích. Huyết Đồ Ma Quân thập phần không tha, vạn phần khổ sở buông lỏng ra bắt lấy Thiên Ma Hóa Huyết Thần đao đôi tay. Hiện giờ ta có Vô Sinh lão ca Chu Tiên kiếm mang, lại có Huyết Đồ lão ca Thiên Ma Hóa Huyết Thần đao tương trợ, bắt lấy một cái trương lương đã là việc rất nhỏ. Chỉ là nếu là rơi xuống Trương Giác mặt mũi, hắn tự mình động thủ, ta sợ là có điều không địch lại, không biết chính Dương Tử sư huynh có gì dạy ta. Phản Vô Kiếp đem ánh mắt tỏa định Nguyên Dục. Nguyên Dục chớp đôi mắt, thấp giọng nói, hiền đệ, Lao Ca đã từng nhường ra quá một quả bất tử dược a. Vô Sinh giáo chủ Âm Dương Quái Khí nói, việc này việc nào ra việc đó. Nguyên Dục can nói khép nép nói, Vô Kiếp hiền đệ, ngươi thiếu ta nhân tình liền không cần còn. Từ đây từ biệt thanh toán xong, từng người vui mừng như thế nào? Huyết Đồ cười lạnh nói, chính Dương Tử hiền đệ, năm đó câu vực một chuyện, bất quá kẻ hèn một ít thần xa ngươi liền dám gõ phản lao đệ như vậy một tuyệt bút, hiện giờ phản lao đệ chính là trợ ngươi thoát khỏi kia Tử Dương chân nhân khống chế, như thế đại ân, ngươi hàm thảo kết hoàn đều không đủ để báo đáp. Hiện giờ phản lao đệ muốn lên sân khấu, ngươi cư nhiên không chịu tương trợ, ngươi còn có lương tâm sao? Vô Sinh giáo chủ lạnh lùng nói, ta xem bất quá đi. Huyết Đồ phụ hòa nói, ta cũng là. Hai người một cái dẫn động một tia Nguyên Đồ kiếm khí, một cái trong tay ẩn ẩn tiêm máu, Nguyên Dục bất đắc dĩ dưới chỉ phải cường tự cười nói, Vô Kiếp lao đệ, không biết ngươi còn nhớ rõ năm đó ngươi giải thạch kinh động kia cái hỗn độn thần ma di vật, kim sắc mảnh nhỏ sao? Hắn bàn tay vừa lật, chỉ thấy một quả đều không phải là ngày đó kia cái kinh động mà đi mảnh nhỏ, lại cũng có tương đồng hơi thở, móng tay cái lớn nhỏ thật nhỏ mảnh nhỏ xuất hiện ở hắn đầu ngón tay, kia cái kim sắc mảnh nhỏ cũng không thu hút, theo mảnh nhỏ mặt ngoài một chút kim quang hiện lên, tựa hồ vượt qua hư không. kéo dài đến hư không chỗ sâu trong không biết tên duy độ. Phạn vô kiếp cùng huyết đồ, vô sinh sợ hãi động dùng, hỗn độn di bảo. Nguyên Dục cảm khái nói, ngày đó ta tìm mọi cách từ Long tộc nơi đó, biết rõ ràng kia phê hỗn độn nguyên thạch vất vị trí, sau lại số độ lẻn vào quy khư, theo hủy diệt gió lốc manh mối, lại lộng tới cùng kia phê nguyên thạch cùng phê thứ hỗn độn nguyên thạch, từ giữa giải ra vật ấy. Vật ấy chính là hỗn độn thần ma tùy thân bảo vật, bởi vì đại chiến mà vỡ vụn. Kia bảo vật tên là Nguyên Dục Kim Tiểu, lại danh Thái Cực Kim Tiểu, có thể lập với phong mà nước lửa phía trên, từ hết thể kiếp nạn khốn cảnh trung vượt trội mà đi. Lập với trên cầu, đó là bất bại chi địa. Mặc dù này chỉ là một quả mảnh nhỏ, cũng có thể trợ ngươi dẫn động hỗn độn di bảo chi huy, Trương Giác đó là tự mình xuống tay làm khó dễ ngươi, cũng có thể vì ngươi chăn quá một kiếp. Huyết Đồ nhàn nhạt nói, nếu nói đứng ở trên cầu liền lập với bất bại chi địa, chỉ sợ cũng là mạnh miệng chiếm đa số. Bằng không sáng lập này bảo hỗn độn thần ma vì sao bị một khắc tôn thần ma giết đại bại. Nguyên Dục giận dữ nói, nhân ra hỗn độn thần ma chi gian sự tình, ngươi quản được sao? Liên tính là bại, cũng là bại với đều là hỗn độn thần ma đại năng trong tay, ngươi kẻ hèn một cái ma quân kim tiên, có cái gì tư cách nói ẩu nói tả. Phản vô kiếp không để ý tới bọn họ gấp mắt, mà là đánh giá cẩn thận kia cái kim sắc mảnh nhỏ nói, hỗn độn thần ma di bảo, kia chẳng phải chính là tiên thiên linh bảo. Huyết Đồ lắc đầu cười nói, tiên thiên linh bảo chính là hỗn độn thần ma thân vẫn sau căn nguyên biến thành linh bảo, hoặc là hỗn độn thần ma tế luyện bản mạng pháp bảo. Nay bảo tuy rằng cũng là hỗn độn thần ma sở luyện chế, nhưng một là luyện chế này bảo hỗn độn thần ma ở 3000 thần ma trung đương thuộc hạ lưu, bản thân liền không cường đại, nhị cũng không phải hắn chuốt xuống tự thân tâm huyết bản mạng pháp bảo, cho nên chỉ là linh bảo, còn không có được đến kia một tia tiên thiên bất diệt linh quang. Nguyên Dục mặt vô biểu tình nói, Huyết Đồ, ngươi vừa không là hỗn độn thần ma, cũng không phải đại la, kiến thức vẫn là thiện một ít. Nay bảo tuy rằng không phải tiên thiên linh bảo, nhưng đã có tấn thăng tiên thiên linh bảo tiềm lực, chỉ là thời vận không tốt, chứ ám toán bãi. Huyết Đồ ma quân cùng vô sinh giáo chủ tuy rằng là Minh Hà phái tới dòng chính, nhưng cũng chỉ là dẫm lên đại la ngạch cửa thượng, đối với Nguyên Dục âm dương ma chủ thân phận, bọn họ trong lòng biết rõ ràng, trêu đùa hai câu còn hảo, ỷ vào chính mình ma tổ thân truyền thân phận, cũng không cần quá điều những cái đó mẹ kế dưỡng ma đạo nhanh núi. Nhưng âm dương ma chủ mặt mũi, vẫn là phải cho. Cho nên Nguyên Dục nói hai câu, bọn họ liền không hề mở miệng, chỉ ở một bên cười tủm tỉm. Phản vô kiếp cảm giác bọn họ chi gian giống như có chút đồ vật, nhưng nghề hà tầm mắt không tới cái kia trình độ, thấy không rõ bên trong nội dung. Hắn liên tiếp thu tam kiện bảo bối, cũng đã cảm thấy mỹ mãn, Trúc Giang lại gõ đi xuống, chỉ sợ này ba người muốn trở mặt. Trận này, hắn hảo hảo ứng phó mới được, bằng không tại đây xuất huyết nhiều ba người nơi này không thể nào nói nổi. Bạch Ngọc trên đài, đệ tử bá quân cùng Trương Giác nói cười yên yến, liên tục đem Trương Lương khích lệ thành thiên đỉnh tương lai lương đống, hạ giới kiệt xuất tuấn tú. Bá quân đế tử cười vang nói, Thái Bình nói bình định địa phương, vì thiên đình thảo phạt không phù hợp quy tắc, lại có Trương Lương, Trương Bảo như vậy tuổi trẻ tuấn tú, thật sự là địa phương giáo hóa chỗ, vì thiên đình bồi dưỡng hiện tại. Bồn điện chịu thiên đình chi mệnh, sát dơ lên trời hạ hiện tại, há có thể không cử bực này nhân tài. Trương Giác không người cười nói, điện hạ có này tâm, thiên hạ tuấn kiệt tất nhiên cảnh tử. Lúc này, Bạch Ngọc dưới đài có người cười nói, thiên đình cử mới, cử ra tới nếu là Trương Lương Trương Bảo. Ta chờ há có thể không đồng nhất thí. Thua bất quá ở Minh Di một chúng phụ lao trước mặt nho nhỏ ném một người, vạn nhất may mắn thắng đâu. Mọi người đi xuống vừa thấy, Phản Vô Kiếp cũng bước lên hồng tiểu phía trên, từng bước một về phía trước đi đến. Đệ tử bá quân cùng Trương Giác cũng không để ý, ngược lại bên cạnh có kia Ngân Hà Thủy Sư giáo úy cười nói, người này có điểm ý tứ, lá gan rất lớn. Còn có người thở dài nói, đáng tiếc lá gan như vậy đại một thiếu niên. Một cái trong mắt phiếm xanh lam thần quang thần nhân nhìn Phạn Vô Kiếp liếc mắt một cái, đột nhiên kinh ngạc gì một tiếng, người bên cạnh hỏi hắn, hắn kinh nghi bất định nói, ta này song thần ánh mắt thông tự thành, có thể nhìn thấu quá khứ tương lai, chân tướng, vô hơi không bắt bẻ, thiên địa vừa xem, bản thần quân vốn dĩ chỉ là muốn nhìn một chút hắn tuổi tác, có tính không thượng thiếu niên tuấn kiệt. Miễn cho làm lão dưa chuột soát thượng lục sơn đi lên, rơi xuống đế tử mặt mũi. Há Liêu. Ngân Hà Thủy Sư giáo uy nói, thần quân có gì phát hiện? Kia thần nhân lắc đầu nói, người này xác thật là thiếu niên tuấn kiệt, ở đây người không có so với hắn còn nhỏ. Ta xem chi, còn muốn vô lượng lượng kiếp hắn mới có thể sinh ra đâu. Ngân Hà Thủy Sư giáo úy trên mặt cảm thấy hứng thú ý vị càng đậm. Cư nhiên là chứng đến đại la đặc thù tương lai đạo quân. Phản Vô Kiếp vô cùng đơn giản đi tới Bạch Ngọc ngôi cao thượng, phía dưới có người nghi hoặc nói, ai? Này không phải vừa mới cho chúng ta giải thích vị kia tiểu ca sao? Hắn nếu biết kia Trương Lương bản lĩnh, vì sao còn dám đi lên? Nguyên Dục thấp giọng dò hỏi Tả Hữu. Huyết Đồ mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng nói, hay là kia Trương Lương đế nhi bị hắn nhìn lại, tự xưng là không thua người, đi lên nhặt một cái tiện nghi. Vô Sinh giáo chủ lắc đầu phủ quyết nói, kia Trương Lương vốn chính là thiên tài, lại được đến Thái Bình nói hắn ca ca mạnh mẽ tài bồi, hiện giờ càng là dắt Thái Bình nói thần đạo nội tình mà lên đài, nào có người có thể chiếm được tiện nghi. Nguyên Dục thở dài nói, ta xem kia thiếu niên, sợ là muốn có hại. Nếu là thiếu niên thiên kiêu tranh phong cũng thế, nhưng kia Trương Lương dắt Thái Bình nói nội tình lên sân khấu, ai có thể địch nổi, này không phải biến thành so bối cảnh sao. Ta xem kia thiếu niên không có gì danh khí, dù cho cũng tuổi còn trẻ, tu thành kim tiên đạo quân, nhưng hắn song quyền một đôi, như thế nào địch nhân ra Thái Bình nói lấy bổn đả thương người. Khuynh nhất phái chi lực nội tình. Mục công tử cũng tới thấu cái thú, làm bộ khó chịu nói. Huyết Đô lắc đầu nói, nhân ra Thái Bình nói đẩy ra Trương Lương lại không phải chèn ép Minh Di vực mặt khác thiên tài, chỉ là mượn cơ hội này, hướng thiên đình khoe thành tích biểu hiện mà thôi. Trương Lương huề Thái Bình nói nội tình lên đài, cũng có chứng minh Thái Bình nói mấy năm nay vất vả công lao chi ý hắn tùy tiện nhiên đi lên, tập nhân ra bãi. Liên tính ăn đau khổ, lại quái được ai? Người chung quanh vừa thấy, chính lời nói nói mát đều bị các ngươi này đám người cấp nói xong, chúng ta trừ bỏ kêu 666 còn có thể làm gì? Vì thế 666 không ngừng bên hai, truyền huyên náo tứ phương. Truyền vào Trương Lương trong hai, hắn hơi suy tư, liền thu hồi đại đạo chín độ thần thông, đối nên diện đi tới Phạn Vô Kiếp nói, huynh đài cũng là nhất thời tuấn kiệt, có tranh phong chi ý, cũng là khí phách cho phép. Lương cũng cố ý khí phân chấn, không rơi người hạ là lúc, như thế nào không thể lý giải. Nếu là trượng tông môn giáo phái chi thế, lấy Thái Bình nói đại thần thông, không khỏi có chút khi dễ huynh đài. Như vậy, Lương không cần ta Thái Bình nói vô thượng thần thông, chỉ lấy bình thường bản lĩnh, một hồi các hạ. Phạn Vô Kiếp nghĩ nghĩ, thật cẩn thận khuyên, ngươi có cái gì bản lĩnh cứ việc dùng. Bằng không ta sợ ngươi lại không cơ hội dùng ra tới, cảm thấy không cam lòng. Rốt cuộc Chu Tiên kiếm khí ta cũng không chế không được. Trương Lương nghe vậy ngạc nhiên, sau đó lắc đầu cười nói, các hạ thật là không biết sống chết. Phạn Vô Kiếp thở dài nói, đúng vậy. Ta cũng không biết ta này nhất kiếm đi xuống, ngươi sống hay chết. Cho nên ngươi có cái gì bản lĩnh, tận lực dùng ra tới, hướng lớn nhất sức lực sử, miễn cho ta không biết nặng nhẹ, cũng không biết ngươi chết sống. Phạn Vô Kiếp trong lòng có chút áy náy, vốn dĩ Trương Lương không để dùng đại đạo chín độ, Phạn Vô Kiếp cũng không cần nguyên dục bọn họ cấp át chủ bài, bằng vào thật bản lĩnh đánh bại hắn là nhất công bằng, nề hà Phạn Vô Kiếp đi lên mục đích, chính là vì đánh vỡ đại đạo chín độ, vì đánh Trương giáp mặt, Trương Lương như thế nào ngược lại không quan trọng. Cho nên nhất định phải làm Trương Lương dùng ra toàn lực. Sau đó Phạn Vô Kiếp lấy Chu Tiên kiếm khí phá chi, làm Trương Giác trong lúc nhất thời sở không được bọn họ theo hầu. Đối này Phạn Vô Kiếp cũng cảm thấy quá khi dễ người. Quá khi dễ Trương Giác cùng Trương Lương bọn họ. Đường đường ma môn giết chóc ma đạo đích truyền, dùng nguyên đồ kiếm ý bắt trước Chu Tiên bốn kiếm, tới khi dễ một cái nho nhỏ Thái Bình nói tự nghĩ ra thần thông, này không phải khi dễ người sao. Trương Lương chắp hai tay sau lưng, nói, các hạ tẫn nhưng toàn lực ứng phó, ta tùy ý, nếu là các hạ đáng giá ta vận dụng toàn lực. Thậm chí cần thiết dùng ra đại đạo chín độ, thậm chí càng nhiều nội tình, Trương Lương tự nhiên cũng sẽ không câu nệ không hóa. Phạn Vô Kiếp đối này âm thầm thở dài một tiếng, vậy cho ngươi một lần cơ hội hảo. Nếu là ta đánh bại ngươi sau, ngươi không cần đại đạo chín độ, bất động dùng Thái Bình nói nội tình, ta cũng liền không cần Chu Tiên kiếm mang. Hắn giơ tay một lóng tay điểm ra, bạch ngọc trên đài hư không phảng phất tại đây một khắc đình trệ, này cũng không phải ảo giác mà là chân thật đình trệ, Ngân Hà thủy sư giáo úy nâng lên chén rượu tay chính là cứng lại. Có chút ngoài ý muốn nói, chủ quang chân thủy. Chủ quang chân thủy chính là hồng hoang cùng chư thiên thời đại, duy nhất không có gì đại thay đổi tiên thiên chân thủy. Bởi vì chủ quang chân thủy chính là thời gian biết bơi tính chất đặc biệt tượng trưng, thời gian như nước, mặt khác tiên thiên chân thủy sẽ theo vũ trụ giáng cấp, hồng hoang rách nát mà thoái hóa, chủ quang chân thủy sẽ không. Đương nhiên chủ quang chân thủy làm thời gian thời điểm, tuy rằng tràn lan không thiếu, nhưng chân chính bị luyện hóa vì chủ quang chân thủy hình thái, lại cũng không nhiều lắm. Hồng hoang chung đặc thù trạng thái chủ quang chân thủy, làm theo so chư thiên thời đại tràn lan vô số lần. Nhưng này cùng Phạn Vô Kiếp tại đây một khắc bày ra chủ quang thủy pháp không quan hệ, đây là chân chính ngự thời gian như nước, lấy ra giờ khắc này Trương Lương vị trí trụ quang đoạn ngắn, phong tỏa Trương Lương nơi không gian, bốn phương tám hướng, quá khứ tương lai, trốn không thoát Phạn Vô Kiếp này một lòng tay. Chương 75, Thái Ất huyền số, đạp đất thành giới, mạnh mẽ vô kiếp. Trương Lương trong mắt chung quanh hết thảy đều phảng phất đã biến mất. Này một lóng tay khẽ động toàn bộ thời không, hắn cảm giác chính mình đang ở bị này một lóng tay, từ trụ quang sông dài trung xả ra tới. Trương Giác trong mắt tinh quang bạo lóe, một trường ấn ở trước mặt bàn thượng. Tu hành trụ quang chi đạo cường giả, đều không phải là này thế người. Hắn đến từ qua đi, vẫn là tương lai. Trương Lương phát hiện chính mình quá khứ đang theo hiện tại tới gần, nguyên bản Trương Lương tu hành đã hiểu rõ vạn năm, nếu là ở mấy vạn năm trước hắn vừa mới tu hành thành tiên thời điểm, bổ ra một cái trưởng tâm lôi, yêu cầu trải qua mấy vạn năm thời gian, mới có thể đến hiện tại. Lý luận thượng, Trương Lương có thể ở mấy vạn năm trước xuất kiếm, chém giết hiện tại địch nhân. Nay nhất kiếm, chỉ cần trải qua này đoạn thời gian mà không ma diệt. Hiện tại hắn ở mấy vạn năm trước quá khứ xuất kiếm, chỉ cần 5.000 năm thời gian là có thể đạt tới hiện tại. Hắn quá khứ đang ở bị phạn vô kiếp một lóng tay lôi kéo đến bây giờ. Thái ớt huyền mấy đạo quả cường giả. Trương Lương không cấm động dung. Thái ớt huyền số cường giả, đã trinh đến đại la đặc thủ, một bộ phận thực lực vĩnh không lùi chuyển. Nếu là bình thường dưới tình huống, Trương Lương ở như vậy cường giả trước mặt không hề đánh trả chi lực. Này không phải lực lượng cấp bậc chênh lệch, mà là sinh mệnh bản chất đặc thù chênh lệch. Nếu là Trương Lương cùng một vị thái ớt huyền số cường giả chém giết, hai người nhân quả quấn quanh ở bên nhau, lấy đạo quân cấp bậc lực lượng. Một khi khuynh lực chém giết, tất nhiên sẽ phát sinh thời. Không thượng nhiễu loạn. Như vậy đối với hai tôn đạo quân quá khứ, tất nhiên có thể quan chắc đến tương lai hai người chém giết. Như vậy thái ớt đạo quả cường giả căn bản không có nhỏ yếu quá khứ, hắn cảnh giới một chứng vĩnh chứng, thái ớt huyền số cường giả là có thể thông dong bố cục, tìm được số trời chú định tương lai muốn cùng chính mình quyết đấu sinh tử địch nhân, lợi dụng thái ớt huyền số đạo quả, ở địch nhân nhỏ yếu thời điểm đem này chém giết. Cho nên, hai cái thực lực sắp xỉ đạo quân một vị chứng được đại la đặc thù, có được thái ớt huyền số đạo quả, có thể không cần tốn nhiều sức giết chết không có chứng đến đại la đặc thù, thái ớt huyền số địch nhân. Một vị thái ớt huyền số cường giả quá khứ, dù cho chỉ là trẻ con thời kỳ, vẫn như cũ có thể tùy thời mượn tương lai chứng đến đại la đặc thù kia một bộ phận thực lực cùng trí tuệ, liền tính đối mặt so với chính mình cường đại trăm vạn lần cường địch, cũng chỉ yêu cầu đem thái ớt đạo quả phóng ra đến qua đi, lợi dụng thời không sai biệt, đem lực lượng tích lũy lên. Nếu là một vị thái ớt huyền số đạo quân, muốn giết chết mấy chục vạn năm sau một vị cường địch. Chỉ cần mỗi ngày đối với hư không chiều mấy chục vạn năm sau cường địch huy kiếm, trải qua mấy chục vạn năm không gián đoạn chém ra vô số kiếm, tới rồi quyết đấu kia một khắc, tự nhiên có thể bộc phát ra vô cùng kiếm quang, đem mấy chục vạn năm tới kiếm khí hội tụ, nháy mắt bộc phát ra so nguyên lai cường đại vô số lần lực lượng, đem thực lực xa ở chính mình phía trên cường địch chém giết. Cho nên thái ớt huyền số đều không phải là lực lượng thượng cảnh giới, mà là tồn tại bản chất thăng hoa. Tình huống như vậy hạ, liền tính Trương Lương pháp lực thần thông so phạn vô kiếp cường đại trăm ngàn lần, cũng tuyệt không phải phạn vô kiếp vượt qua thời gian đối hắn ra tay đối thủ, nhưng Trương Lương sau lưng có người, thế giới đều không phải là cô lập tồn tại. Tại đây một khắc bạch ngọc trên đài, phạn vô kiếp đối hắn ra tay đương nhiên không người có thể ngăn cản, nhưng nếu là phạn vô kiếp muốn ở qua đi ra tay, hắn không có khả năng quá trương giác kia một quan. Thậm chí phạn vô kiếp đều không thể xuất hiện ở qua đi, hiện tại là phạn vô kiếp không tồn tại trong quá khứ hồng hoang vũ trụ. Nếu là phạn vô kiếp tồn tại với qua đi, Trương Giác liền có thể đối hắn ra tay. Lấy Trương Giác càng tốt hơn thái ớt huyền mấy đạo quả, lưu lại một ít chuẩn bị ở sau ám toán căn bản không khó, khi đó chẳng khác nào phạn vô kiếp đồng thời đối thượng hai cái đạo quân, còn có một cái Trương Giác ở qua đi trợ giúp Trương Lương. Cho nên thái ớt tán số, đại la đặc thù duy nhất sơ hở, chính là đều là có được đại la đặc thù cường giả phong tỏa. Nhưng phạn vô kiếp chẳng những là thái ớt tán số, có được bộ phận đại la đặc thù. Hắn vẫn là tu hành trụ quang chi đạo tiên thiên trụ quang đạo chủng. Ngân Hà thủy sư Tần Giáo Úy gõ nhịp tán thưởng nói, hảo thông minh một lòng tay. Bạch Ngọc dưới đài Nguyên Dục cũng không cấm lộ ra kinh ngạc chi sắc, phạn vô kiếp trải qua quy khư một hàng tới nay, tuy rằng mặt ngoài không có gì biến hóa, kỳ thật tiến bộ thần tốc, lệnh người hoảng sợ, nhìn bên cạnh mặt lộ vẻ khó hiểu chi sắc Đế Tử Mục, cùng với vây xem quần chúng, hắn ra tiếng giải thích nói, vô kiếp một lòng tay chỉ hoãn chung quanh trụ quang chân thủy tốc độ chạy. Hắn này một lóng tay mặt ngoài là tỏa định trụ Trương Lương, khác này không thể tránh né mặt sau đệ nhị chỉ, trên thực tế là sáng tạo một cái tương đối phong tỏa không gian, sụp đổ không gian, trì hoãn thời gian lưu động, sáng tạo ra một cái đem hắn cùng Trương Lương bao quát trong đó cô lập thế giới. Hiện tại chúng ta sở thấy hết thể chỉ là vô kiếp làm chúng ta nhìn đến mà thôi. Thực chất thượng kia bạch ngọc trên đài trăm trượng tả hữu không gian, đã biến thành một cái cô lập tiểu thế giới. Có thể nói là đạp đất thành giới. Nhưng đạp đất thành giới lại có gì ý nghĩa đâu? Mục công tử khó hiểu nói. Vây xem quần chúng cũng sôi nổi suy tư, có người đã nhìn ra tới, phạn vô kiếp đã chứng đến thái ớt huyền mấy đạo quả, bởi vì thái ớt đạo quả này vừa nói bị thiên đình phong tỏa nguyên nhân, tuy rằng có phản thiên thế lực cổ động tuyên truyền quá, nhưng đại đa số vây xem tán tu còn cũng không hiểu biết, lập tức liền có người ở bên cạnh thấp giọng vì bọn họ giảng giải thái ớt tán mấy đạo quả huyền diệu. Đại gia nghe nói thái ớt tán số có thể ở qua đi động thủ, đều bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách một cái thanh danh không hiện tiểu tử dám lên đài khiêu chiến Thái Bình nói tuổi trẻ thiên tài. Nguyên lai hắn cảnh giới so Thái Bình nói tuổi trẻ thiên kiêu Trương Lương càng cao. Lập tức liền có người thay đổi thái độ, nguyên bản đại gia đối đột nhiên khiêu chiến tạp bãi phạn vô kiếp tuy rằng cũng không cái gì ác ý, lại cũng không lớn để mắt, cảm thấy hắn là tự dứt lấy nhục không ở số ít, hiện tại lại là càng thiên tư hơn người thiên tài tới khiêu chiến nguyên lai tuấn kiệt, như vậy liền không xem như không biết tự lượng sức mình, mà là thiếu niên khí phách. Lại vừa nghe, Thái Ức đạo quả khi dễ bình thường đạo quân cùng chơi giống nhau, Trương Lương ít nhiều hắn có cái hảo ca ca Trương Giác che chở, mới bảo vệ chính mình nhỏ yếu quá khứ, khiến cho Thái Ức huyền số thời gian chiến bất lực trở về, đại gia càng là có chút vì này bên vực kẻ yếu. Huyết đồ ma quân ở trong đám người lắc đầu nói, Thái Ức huyền số cảnh giới vốn là cao hơn bình thường đạo quân, hiện giờ Thái Bình nói cùng bá quân đế tử lại bảo vệ Trương Lương quá khứ, liền giống như làm người trói trụ một bàn tay tới đánh, quá khi dễ người. Vô sinh giáo chủ ở bên cạnh lãnh đạm nói, cái gì kêu khi dễ người? Ở Trương Lương qua đi nhỏ yếu thời điểm hoành đánh, kia cũng không phải khi dễ người. Hơn nữa cái gì kêu Thái Ức cảnh giới? Ta như thế nào không biết còn có này một cái cảnh giới? Nga. Thiên đế sớm tại thượng cổ thời kỳ liền chế định thiên điều, Thái Ức chính là phi pháp cảnh giới, thế gian liền không có Thái Ức cái này cảnh giới. Hay là đạo hữu có bất đồng ý kiến? Huyết đồ ma quân ấp đúng nói, có thể hoành đánh qua đi, cũng là chúng ta thần thông. Nếu là này so đấu liền cường đại một ít thần thông đều không thể dùng. Kia còn so cái giám A. Nguyên Dục quát lớn nói, đừng nói nữa. Thiên đình đều có chế độ, Thái Ức chính là phi pháp cảnh giới, ở thiên đình trên lôi đài bị cấm tiệt, cũng là tình lý bên trong, cũng không ổn chỗ. Hơn nữa có thể chứng đến đại la đặc thù tuổi trẻ cường giả, lại sao lại bị này điều khoanh tròn cấp hạn chế trụ. Vừa mới kia một lóng tay huyền diệu, liền vòng qua này đó hạn chế. Này một lóng tay đạp đất hoa giới, ngăn cách trong ngoài. Đem hai người so đấu không gian tương đối độc lập ra tới, thời gian trôi đi, không gian giới hạn, đều cùng bên ngoài hoàn cảnh chung bất đồng, hơn nữa đoạn tuyệt cùng bên ngoài nhân quả liên hệ. Đương nhiên lấy ba quân đế tử cùng Trương Giác giáo chủ thực lực, đánh vỡ này một giới, bất quá là trở bàn tay chi gian. Nhưng hiện tại hai người chính là công bằng so đấu, nếu là Trương Giác đánh vỡ phạn vô kiếp đạp đất vì giới, chẳng phải là trắng trợn táo bạo nhúng tay hai người công bằng quyết đấu. Cho nên phạn vô kiếp cố nhiên bị ở so đấu quy tắc có hạn, vô pháp ở qua đi ra tay, lại cũng lợi dụng quy tắc, sáng tạo một cái tương đối độc lập thế giới. Ở thế giới kia chung, chủ quang chân thủy lưu động càng chậm, thời gian tốc độ chạy cũng so ngoại giới càng vì thong thả, khi tự cũng cùng ngoại giới bất đồng. Chủ quang chi đạo, vô cùng kỳ diệu, trong đó liền có một chút, được xưng là chư thiên chủ quang pháp tắc. Nguyên Dục hạ giọng nói, chư thiên chính là tương đối độc lập bất đồng thế giới, chúng nó cùng chỗ với chủ quang sông dài bên trong. Lại bởi vì thời gian tốc độ chạy bất đồng, không gian tương đối độc lập quan hệ, ở trụ quang hệ tham chiếu chung tương đối độc lập. Cũng chính là hai cái thế giới thời gian tương đối độc lập, cũng không phát sinh liên hệ, vô pháp đối lập cùng tham khảo. Kia phạn vô kiếp một lóng tay đạp đất vì giới lớn nhất diệu dụng, chính là làm chúng ta vô pháp quan trắc đến cái kia tiểu thế giới thời gian. Bởi vì ngoại giới cùng nội giới, ở vào bất đồng thời gian hệ tham chiếu. Một khi chúng ta ý đồ xác định kia một giới nội thời gian, liền sẽ đánh vỡ kia một giới. Nhúng tay kia hai người quyết đấu. Đế tử Mục bừng tỉnh nói, này một lóng tay đạp đất vì giới, làm này thời gian tương đối độc lập, trên thực tế chính là từ hồng hoang đại trụ quang sông dài bên trong, ngắn ngủi phân ra một cái song song nhánh sông tốc độ chạy cùng dung lượng đều không có ý nghĩa, hoặc là nói chỉ có ở nhánh sông một lần nữa hối nhập hồng hoang thời gian thân cây, mới một lần nữa đạt được ý nghĩa. Người trưởng thành A. Nguyên Dục nhìn đạp đất vì giới, đánh vỡ trụ quang ổn định phạn vô kiếp âm thầm thở dài nói, vô sỉ. Trương Lương nhìn chính mình quá khứ, vừa mới sinh ra trần trụi trẻ con mắt trông mong nhìn Trương Lương, lệnh này cuồng nộ. Chủ quang bản chất là vật chất vận động, chủ quang trên thực tế cũng không tồn tại, tồn tại chính là vật chất biến hóa vận động. Đây là ta tìm hiểu chủ quang đại đạo bản chất, ở quy khư bên trong, ta quan sát tới rồi chủ quang ở đủ loại cực đoan điều kiện hạ biến hóa, xác định điểm này. Đầu tiên, cô lập vật chất không tồn tại thời gian. Vật chất ở không có ngoại lực tác dụng dưới tình huống, nhất định sẽ bảo trì đều tốc thẳng tắc vận động. Mà đều tốc thẳng tắc vận động ở không có tham chiếu dưới tình huống, vô pháp xác định hay không ở vận động. Nói cách khác, muốn xác định vận động, ít nhất hẳn là tồn tại hai cái lẫn nhau tham chiếu tồn tại. Cô lập tồn tại vô pháp xác định vận động, cũng liền không tồn tại thời gian. Bởi vậy thời gian vô pháp cô lập tồn tại. Cho nên chủ quang chân thủy vô pháp thoát ly vật chất mà tồn tại, chủ quang chân thủy cũng không phải vật chất, mà là vật chất một loại thuộc tính, phàm là có vận động vật chất, liền tất nhiên tồn tại chủ quang chân thủy. Cho nên trụ quang chân thủy trên thực tế là một cái ngụy tiên thiên vật chất. Ở quy khư bên trong, ta chính mắt thấy trụ quang chân thủy ở cô lập hệ thống trung biến mất. Ta phát hiện ở quy khư trung tâm, trụ quang chân thủy cũng không tồn tại, khi đó ta mới hiểu được lại đây, nguyên lai ta ngưng kết trụ quang chân thủy, làm tiên thiên chân thủy vật chất mà tồn tại trụ quang chân thủy, nhìn qua giống vật chất, sử dụng tới cũng giống vật chất, trên thực tế lại là thay đổi vật chất vận động trạng thái một loại thuộc tính, là vật chất chi gian tương đối vận động. Mà vận động yêu cầu dựa vào tham chiếu vật mà tồn tại, ở cái này hoàn toàn độc lập thế giới, chỉ có chúng ta hai cái tồn tại, cho nên chúng ta lẫn nhau vì tham chiếu vật, có thả chỉ có một tham chiếu hệ. Ở cô lập hệ thống chung, hai cái lẫn nhau vì tham chiếu vật tồn tại, kỳ thật quyết định đối phương thời gian. Ở chỗ này, ngươi thời gian nhân ta mà tồn tại, ta thời gian cũng nhân ngươi mà tồn tại. Cử cái ví dụ, ở một cái chỉ có hai cái một khối không gian chung, một cái một khối đột nhiên rời xa một cái khác một khối, lúc này thời gian phát sinh lưu động, sau đó cái kia một khối lại đột nhiên tới gần trở về, ngươi biết đã xảy ra cái gì sao? Trương Lương nhìn đem hắn vây ở một cái cô lập thế giới phạn vô kiếp, không kiên nhẫn nói, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Phạn vô kiếp thật sâu thở dài một tiếng, xem ra ngươi cũng không hiểu thời gian. Không quan hệ, ta nói cho ngươi đã khỏe. Đương cái kia một khối trở về thời điểm, thời gian chạy ngược. Cái gì? Trương Lương nhìn Phạn vô kiếp ánh mắt tựa như xem một cái kẻ điên, ngươi nói cái gì nữa mê sảng đâu. Hắn vừa mới đem nói xuất khẩu, đột nhiên ngạc nhiên, ngay sau đó hoảng sợ nhìn Phạn vô kiếp, lúc này hắn nhìn Phạn vô kiếp ánh mắt đã không phải đang xem một cái kẻ điên, mà là đang xem cái gì khủng bố cực kỳ đồ vật, xem nào đó hoàn toàn vượt quá hắn nhận thức bên trong quái vật. Vừa mới, kia đoạn thời gian biến mất. Bọn họ về tới ban đầu thời điểm, phảng phất vừa mới kia đoạn đối thoại chỉ là Trương Lương phán đoán chung ảo giác. Đây là có chuyện gì? Trương Lương cả người mồ hôi lạnh đầm địa, lúc này hắn mới phát hiện, đứng ở chính mình đối diện người kia tựa hồ có chút vượt qua hắn tưởng tượng ở ngoài đồ vật. Còn không rõ sao? Phạn vô kiếp nhàn nhạt nói, ta vừa mới làm chính mình thời gian hồi tưởng một đoạn. Hoặc là nói ta thay đổi chính mình trạng thái, biến thành mấy cái hô hấp trước bộ dáng, ngươi thời gian cũng liền tùy ta mà thay đổi. Thái ớt huyền số, hoặc là nói đại la đặc thù, nhất bản chất chính là có thể độc lập chứng minh thời gian. Hoặc nhưng xưng là thái ớt phản chứng. Có được đại la đặc thù, chứng đến thái ớt huyền số tồn tại, ở một cái chỉ có hắn tồn tại không gian chung, một cái độc lập tham chiếu hệ chung, có thể lấy chính mình tư tưởng, chính mình tự hỏi, tới chứng minh thời gian tồn tại, độc lập chứng minh thời gian. Này đó là thái ớt huyền số cùng ngươi bản chất bất đồng. Chưa thành thái ớt, ở cô lập hệ thống chung, ở trống không một vật vũ trụ, thời gian là đình trệ. Là không tồn tại thời gian. Nhưng thái ớt ở cô lập hệ thống, ở trống không một vật chỉ có thái ớt tồn tại vũ trụ chung, lại có thể phản chứng thời gian tồn tại, có thể khiến cho chính mình phát sinh biến hóa. Có thể dễ. Theo ý ta tới thái ớt cũng không thể hình dung cái này cảnh giới hẳn là kêu dễ. Thành tựu dễ số. Cái gọi là dễ số, chính là có thể không gây ngoại lực mà chính mình biến hóa. Này vi phạm vật chất vận động bản chất, cho nên mới vượt quá thái cực, vượt quá pháp tắc. Được đến một tia đại la đặc thủ. Phàm là yêu cầu ngoại lực mới có thể biến hóa, liền vô pháp nắm chắc thời gian, tựa như ngươi giống nhau, thoát ly ta này ngoại lực, thoát ly ta cái này tham chiếu hệ, ngươi căn bản vô pháp định nghĩa chính mình vận động, vô pháp xác định chính mình vận động, liền không tồn tại thời gian. Cho nên ở cái này cô lập hệ thống chung, vốn dĩ chúng ta lẫn nhau vì tham chiếu, lẫn nhau quyết định đối phương thời gian. Lại bởi vì ta nắm chắc trụ chính mình thời gian, thành tựu dễ số, không ỷ lại tham chiếu hệ mà vận động. Không ỷ lại tương đối mà xác định thời gian. Ở hai cái cùng chỗ một cái tham chiếu hệ, lẫn nhau vì tham chiếu vật tồn tại chung, trong đó một cái có thể quyết định chính mình thời gian, có thể dễ, liền trở thành tự lượng biến đổi, như vậy một cái khác tồn tại trạng thái, trên thực tế chính là bị đối phương sở quyết định nhân lượng biến đổi. Phản vô kiếp nhìn cũng không thể lý giải Trương Lương, hơi hơi mỉm cười, trên thực tế hắn cũng là đã trải qua quy khư hành trình, ở tự thân đạo chủng này sinh lúc sau mới lĩnh ngộ tới rồi điểm này. Đại la đặc thù sở di khó cầu, chính là bởi vì rất khó tồn tại không ỷ lại với ngoại giới bất luận cái gì sự vật mà một mình tồn tại hệ tham chiếu. Cái này hệ tham chiếu được xưng là tuyệt đối thời không. Không có tuyệt đối thời không, liền khó có thể xác định chính mình khi tự. Liền sẽ bị không ngừng thay đổi chính mình ngoại lực sở mê hoặc, liền sẽ cho rằng chính mình biến hóa là xuất phát từ tự thân, mà đều không phải là ngoại lực, vô pháp nhận thức đến chính mình không thể thoát ly ngoại lực mà tồn tại, liền sẽ cảm thấy tự mình là độc lập với thời gian. Cho rằng ở trừ bỏ ta không có bất luận cái gì tồn tại thế giới, tự mình vẫn như cũ có thể tồn tại cùng biến hóa. Đại đa số đạo quân cho rằng trừ ta ở ngoài không còn nó vật thế giới, chính là một cái tuyệt đối hắc ám, trừ bỏ ý thức cái gì đều không có thế giới. Đây là chứng đến đại la đặc thù đệ nhất chứng ngại. Bởi vì trừ ta ở ngoài, không còn nó vật thế giới căn bản không có vận động, cũng không có thời gian, không có vận động, bao gồm không có ý thức vận động, ý thức cũng là ỷ lại với vận động mà thành. Cho nên liền tính đạo quân tiến vào như vậy thế giới, hắn cũng ý thức không đến, cho nên đạo quân là vô pháp quan sát đến thời gian đình chỉ. Trên thực tế, không ỷ lại với ngoại giới bất luận cái gì sự vật mà một mình tồn tại. Chính là Đại La. Đạo quân thông qua tuyệt đối thời không, xác định tự thân khí tự, hoặc là nói nắm chắc trụ tự thân vận động, liền có cơ hội ở tuyệt đối cô lập hệ thống chung, đem chính mình một phân thành hai, hoặc là nói, cả đời nhị. Tức nguyên lai tự mình ở cô lập hệ thống chung chỉ có không, đạo quân yêu cầu ở cô lập hệ thống chung hoàn thành không đến một biến hóa, sau đó đạo quân ta ở tuyệt đối cô lập hệ thống chung, là có thể ở không cùng một chi gian không ngừng biến hóa. Kế tiếp, lợi dụng không cùng một không ngừng biến hóa, từ loại này đơn giản nhất biến hóa chung, dần dần phức tạp, cuối cùng có thể cất chứa đạo quân khổng lồ tự mình, cũng là một cái khổng lồ công trình. Cũng may Hy Hoàng quy nạp biến hóa đạo lý, sáng tạo dễ nói. Dựa theo dễ nói, đạo quân biến hóa dần dần phức tạp, cuối cùng hoàn thành ở tuyệt đối cô lập hệ thống chung, ở không có bất luận cái gì tham chiếu vật dưới tình huống, không dựa vào ngoại lực mà phát sinh biến hóa. Thậm chí tiến hành phức tạp tự hỏi. Này khó khăn đại khái tương đương với một máy tính, thoát ly bất luận cái gì ngoại lực, chính mình đánh ra một cái một tới, sau đó mã ra thay đổi chính mình căn bản logic số hiệu giống nhau. Bước đầu tiên là khó khăn, kế tiếp mỗi một bước đều giống như bước đầu tiên giống nhau khó khăn. Khó khăn đến huyết đồ ma quân, vô sinh giáo chủ như vậy ma đạo tinh anh, đều cần thiết dựa vào phạn vô kiếp trụ quang đằng cái này tuyệt đối thời không tham chiếu vật. Bọn họ đã tìm được rồi lợi dụng không cùng một mã ra cất chứa tự mình thật lớn lượng biến đổi phương pháp, cũng chính là Phục Hy dễ nói, thông qua đối dễ nói tu hành, nắm giữ dùng đơn giản nhất hai cái lượng biến đổi, cấu thành tự mình phương pháp. Nhưng vẫn như cũ còn kém từ không đến một biến hóa. Cũng chính là cả đời nhị bước đầu tiên, tương đương là hai cái đã học xong từ đệ nhị bước mại đến trung điểm, lại không biết như thế nào bước ra bước đầu tiên khổ bức. Cuối cùng rốt cuộc được đến tuyệt đối thời không tham chiếu, nắm chắc ở chính mình vận động bản chất. Một bước bước ra, sau đó tiểu bước chạy mau, chứng đạo thái ớt dễ số, đạt được đại la đặc thủ. Trên thực tế tuyệt đối thời không chính là đại la, này một bước có một cái lối tắt, luyện hóa tiên thiên linh bảo, đạt được nguyên thần chạm đến tiên thiên bất diệt linh quang, là có thể đơn giản nhất đạt được tuyệt đối thời không tham chiếu, thậm chí ở tuyệt đối tham chiếu hệ trùng, đem tiên thiên bất diệt linh quang làm một, tự mình làm không, như lợi hoàn thành này một bước lúc sau, ở phản hồi tới, đem tự mình hóa thành không cùng một. Nói cách khác, bất luận cái gì luyện hóa tiên thiên linh bảo tồn tại, đều có thể chứng đến đại la đặc thủ. Phản vô kiếp hiện hóa khi hà chuyển sang kiếp khác đại thần thông, lấy luân hồi chi thân hiện thế, ở cô lập hệ thống chung, phản vô kiếp thời gian nội quấn, trong tương lai không tồn tại thời gian điểm thượng, đi phía trước sau kéo dài ra một đoạn luân hồi, từ sinh ra đến tử vong hoàn chỉnh sinh mệnh lịch trình. Chịu hắn tham chiếu vật biến hóa ảnh hưởng, Trương Lương thời gian cũng đã xảy ra nội quấn. Trương Lương vẻ mặt tuyệt vọng nhìn chính mình quá khứ cùng tương lai từ thời gian sông dài hai đoan, chiều hiện tại xoắn tới, cuối cùng chính mình biến thành một cái tồn tại với hiện tại, lại bao quát quá khứ tương lai quái dị tồn tại, cả đời đều xuất hiện tại đây một cái thời gian điểm thượng. Hiện tại Trương Lương chính là một cái trước sau hai đoan đều cực đoan nhỏ yếu nhuyễn trùng quái vật. Phản vô kiếp chém hắn qua đi nhỏ yếu thời điểm nhất kiếm, đại khái 2 vạn năm thời gian, Trương Lương mặt khác thời gian tuyến thượng quá khứ tương lai đều cần thiết liều mạng đi bảo hộ. Cái kia trẻ con thời kỳ Trương Lương, càng là gió thổi một thổi đều có khả năng chết, một khi quá khứ Trương Lương chết đi, toàn bộ mặt sau thời gian tuyến Trương Lương đều sẽ tử vong. Tựa như một con nhuyễn trùng, bị công kích một chút, mặt sau thân thể đều sẽ đoạn rớt, thoát ly. Phản vô kiếp quá khứ tương lai toàn mạnh mẽ vô cùng, còn có chuyển thế luân hồi đại thần thông, có thể tùy ý đổi mới luân hồi, phản vô kiếp luân hồi bao nhiêu lần, vẫn là phản vô kiếp, mà Trương Lương chỉ có một lần luân hồi, này một đời đã chết. Hắn sẽ không bao giờ nữa là Trương Lương. Huyết đồ ma quân lắc đầu nói, chúng ta đều xem thường phản vô kiếp. Có lẽ hắn căn bản không cần chúng ta tương trợ, là có thể chém giết có được Thái Bình nói thần quyền nội tình Trương Lương. Nguyên Dục lại lắc đầu nói, vô kiếp lần này cố nhiên là làm người lau mắt mà nhìn, nhưng hiện giờ Trương Giác còn chưa là tử. Hiện tại nói lời này, còn quá sớm. Đại đạo chín độ, chính là huyền môn vì nâng đỡ thiên đế mà chuẩn bị đại thần thông, lại sao lại đơn giản như vậy? Tuy rằng này hẳn là chỉ là huyền môn bên trong nào đó người thái độ, nhưng chỉ là những người đó nâng đỡ, Thái Bình nói lực lượng đều sẽ không như vậy nhỏ yếu. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 76, Hoàng Thiên đã chết, trời xanh còn ở, Ngọc Hoàng Đế Quân. Bạch Ngọc trên đài im ắng một mảnh, đột nhiên một vị lão giả mở miệng nói, đế tử, này Bạch Ngọc đài đua tiếng vốn là làm Minh Di vượt tuổi trẻ tuấn kiệt triển lãm nhà mình phong thái địa phương, lại có lai lịch không rõ cường giả hoa mà vì giới. Giấu người thay mắt, chẳng phải vi phạm thiên đình chọn nhân tài ước nguyện ban đầu. Con thỉnh đế tử cho phép ta ra tay triệt hạ này màn tre, coi chi lấy công. Bá quân đế tử không có ra tiếng, hiển nhiên có chút ý động bộ dáng. Thấy đế tử bá quân không có ra tiếng phản đối, kia lão giả là gan lớn hơn nữa, ôm quyền nói, kia thuộc hạ liền cả gan ra tay, phá vỡ này một tầng biên giới. Dưới đài Nguyên Dục khó chịu nói, kia hoa mà vì giới một lòng tay, rõ ràng là tên kia thần bí cường giả vô thượng thần thông một bộ phận, đấu pháp thần thông bên trong, sáng tạo có lợi cho chính mình lĩnh vực thuật pháp không hề số ít, chẳng lẽ này liền có thể công khai nhúng tay hai người chi gian công bằng quyết đấu. Cứ như vậy, tự thành lĩnh vực thần thông đại thuật, đều không cần dùng. Buồn cười. Nói rõ ở ý thế hiếp người. Bạch Ngọc dưới đài thuyền hoa trung, đứng ở cửa sổ quan chiến Tiểu Thanh nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, nện ở cửa sổ thở phì phì mắng, Thái Bình nói hảo không biết xấu hổ. Tỷ tỷ chúng ta phía trước gặp được kia bốn người quả nhiên không đơn giản đâu. Bọn họ thuận tiện đi lên một cái, liền giết Trương Lương chống đỡ không được. Hơn nữa cái kia thế gia công tử giống nhau tiểu tử, cư nhiên là một cái thái ớt huyền tiên. Hắn còn chỉ là kia bốn người già trẻ. Thật không biết hắn ba cái đại ca sẽ như thế nào lợi hại, so không thể so được với cái kia Trương Giác. Bạch Y Lìa nữ tử ngưng trọng nói, Tiểu Thanh, nói nhỏ chút. Này bốn vị công tử không đơn giản, vừa mới cụ ta sở quan sát đến tình huống, đi lên vị kia vô kiếp công tử, có thể là đến từ tương lai cường giả. Bực này vượt qua thời không ra tay cường giả, đề cập rất sâu cấm kỵ. Không phải người nào đều có thể tùy tùy tiện tiện chưa bao giờ tới đi vào hiện tại. Đế tử bá quân mắt lạnh nhìn Bạch Ngọc dưới đài hơi hơi sao động đám người, hắn đương nhiên không phải có điều cố kỵ, chê cười, thiên đình khi nào để ý quá này đó tán tu con kiến ý kiến, chỉ cần có cái nói được quá khứ lý do, hắn không để bụng trắng trợn táo bạo thiên vị một phương, nếu là bình thường, hắn còn sẽ để ý một chút mặt mũi, miễn cho người khác tới nhai miệng lưỡi. Nhưng cùng Thái Bình nói chi gian giao dịch, quan hệ đến phụ thân hắn một cái trọng yếu phi thường kế hoạch, không chấp nhận được phá hư. Đế tử bá quân lạnh lùng nhìn Trương Giác liếc mắt một cái, liên điểm này việc nhỏ đều làm không xong, chính mình đệ đệ bị người đánh mặt, còn cần hắn cái này thiên đình sứ giả tới thiên vị. Đế tử bá quân đối Trương Giác đánh giá đại biên độ hạ ngã. Hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng, liền thấy Trương Giác tham dự ôm quyền một cung rốt cuộc nói, điện hạ thỉnh chậm, hiện giờ trên đài tranh đấu chính rằng co, thắng bại chi thế chưa phân, nếu là trước tiên kêu đình nhúng tay, một không miễn bị người ta nói bệ hạ nhúng tay tuổi trẻ một thế hệ công bằng quyết đấu. Thứ hai cũng vô pháp phân ra thắng bại, dựa vào hạ xem chi, hai vị tuổi trẻ tuấn ngạn đều có dư lực, này chiến vừa mới bắt đầu, điện hạ hà tất nóng nổi. Đế tử bá quân nơi đó không biết, đây là Trương Giác ở nhắc nhở hắn, Trương Lương còn có át chủ bài. Hắn huy tay háo đảo qua trước mặt tán kỷ, kia hảo, bổn điện liền tĩnh xem hai vị tuấn ngạn quyết ra cao thấp. Đối mặt phạn vô kiếp luân hồi pháp đang ở vô số thời không trung đồng thời ra tay, một quyền oanh ra, phảng phất ngàn vạn thứ đấm đánh, ngưng kết tại đây một khắc. Toàn bộ tiểu thế giới đều ở tăng dã, nắm tay xuyên thấu một thật mạnh không gian, hư không ở phạn vô kiếp song quyền trước mặt phiến phiến băng thoái, tựa như lưu ly phân cách. Trương Lương điên cuồng hét lên một tiếng. Oeng! Một tiếng vang lớn, Trương Lương giá đuổi chiến xa, bánh xe quần quận chịu tải vô số thần quốc, những cái đó tổ linh sáng lập tâm thổ, anh linh ký thác điện phủ, địa chỉ kinh doanh phúc địa, thậm chí chân chính thần chỉ sáng lập thần quốc, đều phảng phất một chút mở ra. Giờ khắc này Trương Lương phảng phất chân thần, tiếp thu vô số quỷ thần tổ linh triều bái, mỗi một vị tổ linh âm trong đất đều có vô số yêu man tín ngưỡng hồn phách, vô số tín ngưỡng cùng hàng tỷ sinh linh niệm lực quần quận mà đến, thêm vào tới rồi Trương Lương trên người. Giờ khắc này Trương Lương hóa thành thần tôn, hắn vực thần nơi đi đến, những cái đó tổ linh âm thổ, những cái đó Thái Bình nói đệ tử anh linh, những cái đó dương thần sám hưu, những cái đó địa chỉ chân thân, bọn họ sau lưng vô số tín đồ, vô số hồn phách, vô số tín ngưỡng sinh linh toàn quỳ bái. Đào đào nguyện lực ở đại đạo chín độ pháp tắc dưới tác dụng, chuyển hóa vì thần lực, hóa thành khăn vàng, dừng ở kia vô số sinh linh trên đầu. Hàng tỷ hồn phách, vô tận sinh linh toàn hóa thành khăn vàng lực sĩ. Bọn họ pháp lực, huyết khí, niệm lực, tín ngưỡng, bọn họ hết thể đều sẽ bị hiến dư Trương Lương. Trương Lương pháp lực tăng lên tới một cái kinh người giới hạn, hắn chỉ là một kích, liền tiếp được phạn vô kiếp ở vô số thời không đồng tâm hiệp lực một kích. Trương Lương đem Thái Bình nói thần quyền nội tình, tất cả hóa thành khăn vàng lực sĩ. Này đó khăn vàng lực sĩ chính là hắn pháp lực, chính là hắn thần thông, Trương Giác khai sáng này một môn thần thông đáng sợ khó có thể tưởng tượng. Phạn vô kiếp pháp lực là chính mình cực cực khổ khổ tu luyện ra tới nguyên khí, mà Trương Lương pháp lực lại là quỷ thần, tổ linh, thậm chí chúng sinh. Đem chúng sinh hóa thành khăn vàng lực sĩ, lấy bọn họ lực lượng cùng trí tuệ, làm chính mình pháp lực, phạn vô kiếp pháp lực yêu cầu tu luyện, yêu cầu đau khổ rèn luyện nguyên khí, mới có thể giấu vết chính mình ấn ký, khiến cho pháp lực có chứa vận dụng tự nhiên linh tính. Nhưng nguyên khí lực lượng như thế nào so được với quỷ thần? Đơn thuần pháp lực trí tuệ, lại như thế nào so được với sinh linh trí tuệ? Từ pháp lực cơ bản nhất đơn nguyên chất lượng, phản vô kiếp liền thua. Trương Lương đại đạo chín độ làm khăn vàng lực sĩ khuynh tận hết thể phụ hiến, lấy sinh linh, quỷ thần làm pháp lực, cất chứa bọn họ trí tuệ, tụ tập bọn họ lực lượng, dễ dàng dập nát Phạn Vô Kiếp khống chế nguyên khí. Tại đây một khắc, đại đạo chín độ khủng bố uy lực, Trương Hiển vô cùng nhuần nhuyễn. Trương Lương ánh mắt có thể đạt được, toàn hóa thành đại đạo pháp tắc. Các hạ thật là tự cho là thông minh, dù cho các hạ có thể ở bất luận cái gì thời không ra tay, đi cũng không địch lại ta Thái Bình nói hặc cấm vô số quỷ thần, các hạ có thể ở nhiều ít thời không đồng thời ra tay. 10 vạn, 100 vạn. Ta sở thống ngự tổ linh trung, Kim Tiên đạo quân liền có 5 vạn, chúng nó mỗi một tôn đều cắn nuốt vô số yêu man hồn phách, còn có ta Thái Bình nói khăn vàng lực sĩ, có đạo quân 3000. Một mình ta, liền có 100 vạn đạo quân chi lực. Nếu không có các hạ đạp đất vì giới, giấu người thay mắt, ta cũng không dám ở thiên đình tuần tra sử trước mặt dùng ra ta Thái Bình nói khai sáng đại thần thông. Trương Lương lạnh lùng nói, vậy làm ta lấy Ngô huynh Trương Giác tìm hiểu một nguyên hội, mới khai sáng mà ra vô thượng thần thông, vì các hạ đưa ma đi. Khai tân thiên, chí Thái Bình. Trời xanh đã chết. Hoàng thiên đương lập. Kia vô số khăn vàng lực sĩ trên người hiện lên pháp tắc, đang chéo thành một mảnh thần bí thế giới. Thế giới này hết sức tôn quý, cao cao tại thượng, cất chứa hết thảy pháp tắc cùng đại đạo, lại là từ vô số tín đồ cùng quỷ thần, đem chính mình tín ngưỡng cùng thần quan hệ ngoại giao dệt, tuần hoàn đại đạo chín độ trật tự, dựa theo huyền diệu phương pháp đan chéo thành một mảnh thiên. Đây là Thái Bình nói sáng lập tân thiên, một mảnh thiên giới. Hoàng thiên. Thái Bình nói lấy khăn vàng lực sĩ vì lực lượng suối nguồn, khai sáng tính hóa tín đồ cùng hạc cấm quỷ thần vì pháp lực cơ bản đơn vị, thống ngự vô số khăn vàng lực sĩ, chúng sinh đồng tâm. Lấy sinh linh vô tận tiềm lực cùng lực lượng, sáng lập một cái thế giới. Phạn Vô Kiếp vì này động dung, chúng sinh đồng tâm, đây là thiên đế pháp. Năm đó thiên đế lấy chúng sinh đồng tâm, đoàn kết hết thể nhân tộc chúng sinh, nhấc lên đỏ đậm đại kỳ, đem cao cao tại thượng cổ thần nhóm đả đảo, đánh rất thần đàn, càng lấy chúng sinh vô tận tiềm lực, đúc tân thiên giới. Đế Hồng Thị lấy chúng sinh đồng tâm, sáng lập quân thiên, là vì Hồng Quân thiên đế. Thật can đảm Phạn Vô Kiếp quát lên một tiếng lớn, trời xanh đã chết. Hoàng thiên đương lập. Đây là coi thiên đế sáng lập cửu thiên vì cũ thiên, muốn lật đổ thiên đế thống trị, lại lập tân thiên, tạo Thái Bình nói cái gọi là hoàng thiên thống trị. Chính là thiên đế chúng sinh đồng tâm là nhân tộc ở nguy hiểm nhất thời điểm, phát ra không cam lòng diệt vong, vì tương lai cùng hy vọng giống giận, là nhân tộc tổ tiên vì nhân tộc không ngừng vươn lên chạy xuống huyết lệ, là nhân tộc đồng tâm hiệp lực chờ mong, muốn khai sáng thế giới. Mà các ngươi Thái Bình nói tuy rằng nhận thức đến chúng sinh vô tận tiềm lực, lại chỉ là lấy ngu dân phương pháp thao túng chúng sinh. Thiên đế đồng tâm chúng sinh là lòng, mỗi người vì lòng, mỗi người vì thần, cho nên mới có vô tận lực lượng, mà Thái Bình nói lấy tín ngưỡng nguyện lực phương pháp khống chế chúng sinh chính là người đần độn. Đem ngươi cung phụng vì thần. Một đám người đần độn cung phụng thần cùng chúng sinh vì thần, khai sáng lịch sử so sánh với, sao có thể có được kia thay trời đổi đất lực lượng. Ngươi Hoàng Thiên, muốn thay thế trời xanh, còn quá sớm. Tín ngưỡng lực lượng nếu là nguyên với ngu muội, vậy không đáng giá nhắc tới. Bởi vì chúng sinh tiềm lực ở chỗ trí tuệ. Phạn Vô Kiếp cười một tiếng dài, thiên không sinh phu tử, vạn cổ như đêm dài. Tinh đấu nhập thiên hà, thủy thanh thánh nhân ra. Chu quang chân thủy hóa thành thiên hà, vô số Phạn Vô Kiếp ở bất đồng thời không ra tay, bắt trước một tia hắn ở hồng hoang cảm nhận được, cùng chư thiên bất đồng khí tượng. Vô luận thiên đế bổn ý là cái gì, hắn đích sắc vì nhân tộc, vì chúng sinh sáng lập ra một người người đều có thể truy đuổi mộng tưởng, có được hy vọng thời đại. Thiên đế trị thế, lập công đức pháp. Cùng thiên địa có công, tên là công đức. Cùng chúng sinh lấy giáo hóa, mở ra chúng sinh vô tận trí tuệ, tên là đạo đức. Dẫn dắt chúng sinh đi trước, sáng lập trật tự, chúng sinh đồng tâm, là vì thánh đức. Hậu nhân thừa phụ, tổ tiên di đức, là vì âm đức. Thuận theo nhân tâm đại thế, tu thân dưỡng tính, chỉ lo thân mình, kiêm tế thiên hạ, khí vận lâu dài, là vì phúc đức. Này năm đức giả, ngại thiên đế trị thế phương pháp, có thể phá ngươi hoàng thiên tà thuật. Chúng sinh đồng tâm, thánh đức đại đạo. Phạn Vô Kiếp ngưng tụ một tia thánh đức ánh sáng, chủ quang chân thủy hóa thành một mảnh thanh quang, hóa thành một đạo ngân hà, dừng ở khăn vàng lực sĩ bên trong, tức khắc phá hủy đại đạo chín độ thành lập trật tự, màu trắng thánh đức ánh sáng cùng màu xanh lá đạo đức ánh sáng, nhộn nhạo đi ra ngoài, khăn vàng lực sĩ đỉnh đầu khăn vàng bốc ra, yêu man tẩy đi lệ khí, vô số đạo đức văn chương cổ vũ bọn họ trí tuệ, vô vi chi ý, hóa giải đại đạo chín độ khắc nghiệt thần quyền trật tự. Vô có tôn ti cao thấp, đánh gãy tín đồ tín ngưỡng nguyện lực chuyển vận cấp tổ linh quỷ thần, lại từ hạ cấp quỷ thần chuyển vận cấp thượng cấp, cuối cùng hội tụ đến Trương Lương trên người trật tự. Khăn vàng lực sĩ nguyện tác phẩm tâm huyết dùng cho mình thân, mở ra chính mình trí tuệ, đề cao lực lượng của chính mình. Đại đạo chín độ sáng lập thần quyền trật tự, hoảng sợ bị dao động. Phạn Vô Kiếp không có sử dụng chính mình am hiểu thần thông, mà là lấy hồng hoang thời đại thiên đế khai sáng công đức pháp, phản phá Thái Bình nói ăn trộm thiên đế, chúng sinh đồng tâm đại thần thông đạo lý. Mạnh mẽ sáng tạo hoàng thiên đại pháp. Chính là bởi vì Thái Bình nói đạo lý, an trộm tự thiên đế, nhưng lập ý cùng đạo lý toàn nông cạn quá nhiều. Cho nên một khi gặp được chính chủ, liền tức khắc băng nát. Thế giới này nhất chân thật không giả, chính là đạo lý, qua lý gặp gỡ chân chính mài giũa mà ra thật đạo lý, liền giống như thần côn gặp gỡ chân thần, dễ dàng sụp đổ, bất kham một kích. Thánh Đức Quang Huy cùng Đạo Đức Thanh Quang hóa giải đại đạo chín độ lúc sau, Phạn Vô Kiếp ở vô số thời không đồng thời phát lực, đem Trương Lương tuổi già thời không chung một tôn chân thân chém giết, Trương Lương tồn tại lập tức ngắn lại một đoạn, hắn luân hồi cả đời chiều dài ở 1/3 chỗ bị chặt đứt, sinh mệnh bản chất chợt bị ngắn lại 1/3. Bạch Ngọc Đài ngoại những người khác tuy rằng vô pháp nhìn thấu Phạn Vô Kiếp đạp đất vì giới nội tình hình, nhưng là để lộ ra tới quang ảnh đã có thể nói minh một ít đồ vật, Trương Lương hơi thở đột nhiên suy nhược, thậm chí để lộ ra một cổ mệnh suy chi khí, ngoại giới hiện tượng thiên văn lập tức có biến. Kia Ngân Hà thủy sư Tần Gia Húy, nghiêng người hỏi bên cạnh kia tôn thần mắt vô song thần nhân nói, Trương Lương mệnh số như thế nào đột nhiên suy kiệt xuống dưới. Thần nhân nghiêm túc nhìn hồi lâu, mới trả lời nói, Trương Lương tương lai thân bị chém giết, thọ nguyên biến mất 1/3. Trương Giác sắc mặt lần đầu tiên xuất hiện rõ ràng biến hóa, nhưng như cũ không có mất đi một tấc vông, dưới đài nguyên dục bọn họ quan sát đến điểm này, trong lòng có phỏng đoán. Trương Giác quả nhiên cấp Trương Lương chuẩn bị át chủ bài. Không biết là, ngay sau đó, đạp đất vì giới tiểu thế giới hoảng sợ rách nát, một cái mênh mông quần quận uy thế buông xuống, nháy mắt quét ngang Bạch Ngọc Đài, thiên đình nên đón đàn tiên thịnh yến Bạch Ngọc ban công, tạo hóa chi bảo, đều thình lình trầm hàng mấy chục trượng, kia cổ xưa trầm trọng hơi thở tiết lộ ra tới, toàn bộ Bạch Ngọc Đài bị Trương Lương Phạn Vô Kiếp hai người cuồng ngoanh lạm tạc hồi lâu đều không chút sức mẻ, tại đây một khắc, lại run rẩy lên. Không biết nhiều ít tiên gia ngã xuống tọa kỵ. Vô số hồng hoang dị trùng hai đuổi run rẩy, lập tức bị ép tới chạm đều đứng dậy không nổi. Thiên Thiên Linh Bảo, Nguyên Dục đột nhiên đứng dậy. Huyết Đồ Ma Quân cũng biến sắc nói, cư nhiên là Thiên Thiên Linh Bảo. Vô Sinh Giáo chủ sắc mặt trắng bệnh, huyền môn quả nhiên tài đại khí thô, một cái cẩu đều cấp Thiên Thiên Linh Bảo tới dùng sao? Mục Đế Tử khiếp sợ trong tay Ngọc Ly đều lấy không xong, Ngọc Ly lập tức chạy xuống dưới, Mục Đế Tử luống cuống tay chân tiếp được, thét to, cư nhiên là Thiên Thiên Linh Bảo. Ta là đế tử vẫn là Trương Lương là đế tử? Hay là kia Trương Giác sau lưng người so thiên đình đế quân còn phú sao? Cha ta trong tay mặt cũng không biết có hay không một kiện tiên thiên linh bảo. Bạch Y Lìa nữ tử đang ở cùng Tiểu Thanh nói chuyện với nhau, tiên thiên linh bảo hơi thở tiết lộ ra tới, nàng mở miệng, liên tiếp xuống dưới nói đều đã quên nói như thế nào. Tâm Ma lão nhân đứng ở trong đám người xem náo nhiệt, một bên hưng phấn cùng người khác giải thích nói, đó là một tôn đến từ tương lai cường giả, hoành đánh Trương Lương. Chắc là Thái Bình nói tương lai đắc tội không biết kia một tôn đại thần, vượt qua thời không tới đánh bọn họ mặt. Ở kia phảng phất đem thời không đều chấn áp trầm trọng hơi thở tiết lộ lúc sau, tâm ma lão nhân như là bị giết vịt giống nhau kêu to lên. Hắn hai mắt huyết hồng, có như vậy trong nháy mắt, muốn lập tức ra tay, đem Trương Lương đánh gục, sau đó cướp đi tiên thiên linh bảo cảnh đảo sung xuê, sở dĩ không có hành động lên, không phải bởi vì tâm ma lão nhân khôi phục lý trí cùng tự chủ. Mà là hắn biết kia tiên thiên linh bảo hơn phân nửa là Trương Giác mượn cấp Trương Lương, đánh chết Trương Lương không có nửa điểm tác dụng. Kia vừa mới điện quang hỏa thạch khoảnh khắc, Trương Lương đánh ra một phen chín tiết trượng. Tiên thiên linh bảo đại đạo cùng đại đạo chín độ thần thông kết hợp, nháy mắt liền chấn phá Phạn Vô Kiếp lập hạ một giới, càng dọn sạch Phạn Vô Kiếp lưu lại hết thảy thần thông cùng khí tức, nháy mắt làm tình thế phiên bản. Này tôn tiên thiên linh bảo là một phen chín tiết trượng, chín tiết toàn thư bữa chú bí văn, vì phụ trúc chi khí. Này tôn chín tiết trượng rất nhiều người cũng không xa lạ, nó tức Thái Bình đạo giáo chủ quyền trượng, cũng là Thái Bình nói truyền đạo chi cụ, Thái Bình nói lấy mới là đơn vị tổ chức tín đồ, phương đầu vì cử soái, sư cầm chín tiết trượng vì phụ trúc. Thái Bình kinh cuốn 42 nói, trị đến thiên tâm ý, sử này chín khí hợp cùng, chín người cộng tâm, cố có thể trí thượng Hoàng Thái Bình cũng. Cái gọi là chín người, tức, này vô hình ủy khí chi thần người, chức có lý nguyên khí, đại thần người chức có lý thiên, chân nhân chức có lý mà. Tiên nhân chức có lý bốn mùa, đại đạo người chức có lý ngũ hành, thánh nhân chức có lý âm dương, người tài chức có lý công văn, toàn thụ ngữ, phàm dân chức có lý cỏ cây ngũ gốc, nô tỳ chức có lý tài hóa. Chín tiết trượng là một thanh thần quyền chi bảo, ở Trương Giác trong tay trợ này hành tẩu bát phương, ở Thái Bình nói sang đã dạy trình trung cũng có phát huy, nhưng lại không người biết hiểu đây là một tôn tiên thiên linh bảo. Bạch Ngọc trên đài bá quân đế tử đều biến sắc. Thái Bình nói xưng, đại đạo có chín độ, trị thế có chín người. Một chuyện giả các vị 9981 đầu, thủ đoan dị văn mật dùng chi, tác cộng vì một đại căn, lấy thần vì sử. Nay thượng tam tháng 9 năm 27 giả, có thể độ thế, trong đó ương tam tháng 9 năm 27 có thể làm cho chân thần lại, này hạ tam tháng 9 năm 27 này nói nhiều ra. 9 tiết trượng, đã có thể chiêu thần lại có thể hạ quỷ, cầm trượng tức chức nhưng lý chín người chín khí việc, có thể quản lý trung thiên địa vạn vật, có thể độ người đắc đạo. Mọi người vốn tưởng rằng này chỉ là Thái Bình nói bên trong, tượng trưng thần quyền một kiện pháp khí, hiện tại xem ra, này bản thân đó là đại đạo hóa thân. Bực này thần quyền pháp khí, nhất định xuất từ thống ngự hồng hoang cổ thần đế quân tay. Bởi vì cổ thần lúc sau thiên đình, chính là thiên đế sở lập, bá quân đế tử cũng không biết có như vậy một kiện thần quyền pháp khí. Kia nhất định là cổ thần biến thành. Chỉ là không biết là nào một thế hệ thần đỉnh tiên thiên linh bảo. Huyết đồ ma quân ấp úng nói, huyền môn quả nhiên hào phú. Này không phải nguyên thủy thiên vương trị thế khi, trung hoàng đế quân biến thành chín tiết trượng sao. Khó trách tưởng lập huyền môn thiên đỉnh. Nguyên lai là nguyên thủy đại thiên tôn làm cổ thần thiên đế khi, hắn cũng bộ thần tử ở sau lưng duy trì. Nguyên thủy thiên vương dưới có 10 đại đế quân. Đông Vương Công, Đông Hoa đế quân, Linh Hải đế quân, Công Nguyên đế quân, Đông Giếng đế quân, Thanh Đều đế quân, Thanh Linh đế quân, Trung Hoàng đế quân, Ngọc Hoàng đế quân. Đông Vương Công, còn có Nguyên Thủy chín đế. Đông Hoa đế quân còn là Thiên Đình đế quân, Thiên Đế thần tử. Không biết Đông Hoa đế quân có hay không cuốn vào trong đó, nếu Đông Hoa đế quân cũng tham gia cái này âm mưu, như vậy Thiên Đình liền thật sự nguy hiểm. Nguyên Dục sắc mặt khó coi, Nguyên Thủy Thiên Vương đã hóa thành Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn. Vì ta huyền môn Đại Thiên Tôn, không phải bọn họ cổ thần thiên đế, tam thanh nhất thể, ba vị lao sư khai sáng huyền môn, há có thể chịu đựng cổ thần mượn huyền môn lại lần nữa phục hồi. Huyền môn quý tiên mà thứ thần, chẳng lẽ lại muốn tái diễn huyền môn tiên thần tướng tranh kia một màn sao? Nguyên Dục nhớ tới Triệu Công Minh đã từng lộ ra đôi câu vài lời, nắm chặt song quyền, lẩm bẩm nói, Ngọc Hoàng. Chương 77, Nguyên Dục Kim Tiểu, hỗn độn manh thú, sát hại tuyệt thí. Chín tiết trượng cao cao nâng lên, cũng đã tránh phá kia hư ảo mở giới, vào đầu đánh hạ, hết thể đều quy về hỗn độn, Bạch Ngọc Đài đều run rẩy chấn động, Phạn Vô Kiếp ở bất đồng thời không chân thân đồng thời tan biến, quá khứ tương lai đều bị Tiên Thiên Linh Bảo tỏa định, một trượng đánh ra, chính là toàn bộ thời gian tuyến cùng mặt sát, hư không đều bị đánh thành hỗn độn. Phạn Vô Kiếp cận tồn chân thân nổi giận gầm lên một tiếng, tế khởi kia cái kim sắc mảnh nhỏ, ở quá khứ tương lai đều bị mặt sát, thời không mạnh mẽ dung hướng chính mình thời điểm, đánh ra một đạo kéo dài qua hư không kim tiểu. Tiên Thiên Linh Bảo sát phạt chi cường, viễn siêu Phạn Vô Kiếp đoán trước. Năm đó Pháp rửa tay cầm Tiên Thiên Linh Bảo tử kim bát, tựa hồ cũng vẫn chưa có như vậy đáng sợ, Phạn Vô Kiếp trung quy không có bước qua kia đại la ngạch cửa, nếu là hắn giống như Nguyên Dục như vậy ở hỗn độn bên trong đi qua một đợt, hoặc là huyết đồ, vô sinh như vậy, xuất thân truyền thừa đã lâu đại giáo môn hạ, liền sẽ biết lúc ấy Pháp rửa tay cầm tử kim bát sở dĩ bị đánh nơi nơi chạy. Là bởi vì tử kim bát chính là Địa Tạng Vương Bồ Tát Linh Bảo, pháp tịnh dù cho có Bồ Tát pháp chỉ, lại cũng khó vận dụng này một phần vạn uy lực. Nơi nào giống Trương Lương bên này đến Trương Giác ý bảo, toàn lực ra tay, đại đạo chín độ lại là không bàn mà hợp ý nhau chín tiết trượng đại biểu thần quyền trật tự vô thượng thần thông, bởi vậy bức cho Phạn Vô Kiếp chỉ có thể vận dụng hỗn độn di bảo, nguyên dục kim, tiểu mảnh nhỏ. Phạn Vô Kiếp đứng ở kim trên cầu, hắn qua đi chi thân cùng tương lai chi thân đều bị tiên thiên linh bảo tàn biến, chỉ có thể sống ở giờ khắc này. Nguyên bản hắn hiện tại chi thân, hẳn là đã chịu quá khứ tương lai hai cái phương hướng nghiền áp, qua đi chi thân tàn biến, tương lai chi thân không tồn, tự nhiên sẽ tử vong. Tương lai chi thân tử vong, theo thời gian trôi đi, ngay sau đó hắn sẽ chết. Nhưng hiện tại nguyên dục kim tiểu kéo dài qua thời không phía trên, làm Phạn Vô Kiếp dừng lại ở hiện tại kia một khắc. Quá khứ tương lai thời không triều tịch, kia vô số bất đồng thời không trùng chân thân tan biến đáng sợ công kích, đều không thể chạm đến đứng ở nguyên dục kim trên cầu Phạn Vô Kiếp, hắn lòng còn sợ hãi nhìn kim dưới cầu quay cuồng hỗn độn triều tịch, hư không băng thoái, đại đạo không tồn, tiên thiên linh bảo một kích dưới, thời không cùng oán khí đều bị đánh thành hỗn độn. Phạn Vô Kiếp hiện tại chỉ cần ngã xuống kim tiểu, liền gặp phải vô số thời không trung bất đồng chính mình tử vong đánh sâu vào. Bạch Ngọc Đài chịu tải hỗn độn, đều phát ra bất kham gánh nặng rên rỉ, chư thần chúc phúc, thiên đình khảo công chư thần thiết lập cấm chế đều tan biến. Kia vô số rậm rạp kim sắc cấm chế, mỗi một tầng đều dày nặng giống như không thể vượt qua thiết vách tường, dù cho yêu man đại quân khuynh lực ra tay, vô số đạo quân ở trên đài chém giết, vô số thần thông thuật pháp đồng loạt oanh kích ở mặt trên, đều khó có thể dao động cấm chế, như là mỏng giấy giống nhau rách nát. Hỗn độn chụp phủi kim tiểu tuy rằng tươi thắm bất động, nhưng rốt cuộc chỉ là một đạo hư ảnh, kim tiểu hơi thở như cũ củng cố, nhưng Phạn Vô Kiếp hiện hóa kim tiểu hư ảnh, lại kiên trì không được lâu như vậy, rốt cuộc này chỉ là một quả hỗn độn thần ma di bảo mảnh nhỏ. Dưới đài Nguyên Dục hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái huyết đồ ma quân, buồn bã nói, này Nguyên Dục kim tiểu, quả nhiên lập với này thượng vào chỗ với bất bại chi địa. Dù cho là tiên thiên linh bảo chiếu đánh, trực diện chín tiết trượng đánh sâu vào, như cũ củng cố, chỉ tiếc Phạn tiểu tử chỉ phải một quả mảnh nhỏ, ẩn chứa đến linh bảo hơi thở không đủ, sợ là kiên trì không được lâu lắm. Nếu là người nào đó thiên ma hóa huyết thần đao đi lên, chỉ sợ một trượng liền cấp đánh gãy. Huyết đồ ma quân không cùng hắn so đo, chờ đến chém người thời điểm, mới biết được hắn thiên ma hóa huyết thần đao lợi hại. Hóa huyết lưỡi đao duệ vô cùng, bản chất cấp cao, hơn nữa tự mang âm độc cấm pháp, vốn dĩ liền không phải dùng để hộ đạo, mà là dùng cho sát phạt, hắn một phen thần đao, đi theo nhân gia kim tiểu so cái gì kiên cô a. Vô sinh giáo chủ đắc ý nói, cái gì chín tiết trượng, tử kim bát, há có thể so được với ma tổ tùy thân nguyên đồ kiếm. Nếu là ta phái trí bảo nguyên đồ kiếm lại này, thắng lợi dễ dàng trương lương, đó là trương rất tới, cũng bất quá đao hạ vong hồn. Huyết đồ cùng nguyên dục hai người không để ý tới hắn, bọn họ hai người bảo bối đều là chính mình tùy thân binh khí, người này lấy ra tới so bảo bối là hắn một môn đại giáo lao tổ tông, đừng nhìn vô sinh giáo chủ luôn miệng nói cái gì cầm nguyên đồ kiếm liền thiên hạ vô địch, cái gì trương giác, tiên thiên linh bảo đều không đủ xem, đại la đều dám liều một lần. Thực tế hắn cũng không có nói sai. Nhưng là làm vô sinh giáo chủ quỳ đi thỉnh nguyên đồ kiếm, nhìn xem vị này lao tổ tông có thể hay không vì hắn động thủ lâu. Ba người đều không lo lắng phản vô kiếp, bởi vì nếu là không có nguyên dục kim tiểu tương hộ, bị tiên thiên linh bảo vào đầu một trượng, trở tay không kịp dưới, phản vô kiếp còn thật có khả năng bị một trượng đánh hôi phi yên diệt, nhưng hiện tại phản vô kiếp nhịn qua lúc ban đầu hung hiểm, tuy rằng hiện giờ nguyên dục kim tiểu lung lay sắp đổ, nhưng có này giảm sóc, phản vô kiếp tự nhiên có biện pháp ứng đối. Rốt cuộc cầm tiên thiên linh bảo đều không phải là trương giác, mà là xa không bằng phản vô kiếp trương lương. Quả nhiên liền ở nguyên dục kim tiểu hư ảnh bị hỗn độn đánh sâu vào càng ngày càng hư ảo, mắt thấy liền phải rách nát kia một lần khoảnh khắc, phản vô kiếp đột nhiên một bước bước ra kim tiểu, ngay sau đó kia nguyên dục kim tiểu hư ảnh rách nát, một quả kim sắc mảnh nhỏ cũng bị đánh thành dập nát, phản vô kiếp rơi vào hỗn độn bên trong, vô số thời không chân thân tử vong đánh sâu vào ngay sau đó mà đến. Phản vô kiếp lập tức đã bị hủy diệt, cả người hoàn hoàn chỉnh chỉnh, không lưu một tia hơi thở bị mạt sát. Trương Lương gian nan cầm chín tiết trượng, không dám thả lỏng, cố nhiên là bởi vì phản vô kiếp phía trước hành động quá mức không thể hiểu được, cũng có người khác tặc đi nhà trống, đại đạo chín độ đại thần thông, cấm hặc tổ linh quỷ thần nguyện lực đều bị tiên thiên linh bảo rút ra không còn nguyên nhân, hiện giờ đại bộ phận khăn vàng lực sĩ, đại đạo chín độ thần thông giá đuổi quỷ thần, đều đã mệt mỏi. Lại đánh một trượng, sợ là muốn rút ra này đó quỷ thần căn nguyên. Mà liền tính Trương Lương mệt đến hộp máu, cũng bất quá có thể đánh ra 9 tiết trượng tam trượng chi lực. Dù cho mỗi một trượng đều có kinh thiên địa, quỷ thần khiếp chi huy, tam trượng lúc sau, Trương Lương sợ là liền lấy không dậy nổi cái này tiên thiên linh bảo. Mà này huynh Trương Giác, không mượn dùng đại đạo chín độ, bằng vào tự thân pháp lực, cũng bất quá có thể đánh ra 5 trượng mà thôi. Bạch Ngọc dưới đài, nhìn phản vô kiếp rơi vào hỗn độn bên trong, hôi phi yên diệt, mọi người phát ra đồng tình thở dài. Bạch Y Liễu nữ tử càng là quay đầu mà không nỡ nhìn thẳng, Tiểu Thanh cũng là hai mắt đấm lệ doanh doanh. Thâm Ma lão nhân thở dài nói, đáng tiếc a. Một tôn tương lai tuổi trẻ cường giả, tại đây nghịch thiên thủ đoạn, đối mặt này một kích chi lực, cũng không thể nề hà. Mà Ngân Hà thủy sư giáo úy cũng buông chén rượu, lắc đầu nói, kia Kim tiểu mô ra hảo sinh quen mắt, tựa hồ là một tôn hỗn độn thần ma di vật. Có một đôi thần mắt thần nhân cảm khái nói, vị này tương lai cường giả dù cho bằng vào kia cái hỗn độn thần ma di vật mảnh nhỏ, mượn tới một tia đại la hơi thở, tránh thoát một kiếp, nhưng nếu không có đệ nhị cái mảnh nhỏ, cũng bất quá là sớm muộn gì suy tàn sự tình. Bá quân đế tử cười nói, như thế nào không có khác nhau, tránh thoát này một kích, hắn đại có thể nhận thua. Bổn điện lại không phải cái gì bất thông tình lý, một hai phải bức tử người ác nhân, còn sẽ không chuẩn hắn xuống đài sao. Hơn nữa người này tuy rằng suy tàn, nhưng một thân bản lĩnh đại gia lại cũng thấy được, lại là lương tài. Bổn điện dù cho đề cử hắn, lại có cái gì quan hệ? Đế tử mục tựa hồ có chút choáng váng, hắn bắt lấy góc áo thập phần khẩn trương, sắc mặt có chút trắng bệnh, vô kiếm huynh. Bại. Phi chiến chi tội. Nào biết đâu rằng kia Trương Giác còn có bực này đáng sợ át chủ bài, bất quá trong hồng hoang, tiên thiên linh bảo đều là hiểu rõ, lần này có thể bước ra Trương Giác sau lưng người, đối ta phụ cũng là rất có trợ lực. Này một ván ai thắng ai thua còn chưa cũng biết. Hy vọng vô kiếp huynh không cần có việc liền hảo. Hỗn độn bên trong, đột nhiên có vô số tiên làm vinh dự tỏa ánh sáng minh, vừa mới tiên thiên linh bảo chín tiết trượng đánh nát nguyên khí, hóa thành hỗn độn trạng thái, lúc này hỗn độn bên trong một thai đột nhiên hiện lên, kia thịt trứng cực kỳ kỳ lạ, đỏ rực phảng phất xích hỏa, vừa ra tới liền phun ra nuốt vào hỗn độn chi khí, nhanh chóng trứng đại, từ giữa chui ra một cái vô khẩu vô mặt, phảng phất trứng dái giống nhau dị thú. Dưới đài có người kinh hô, hỗn độn, đúng là thái cổ bốn hung chí nhất, manh thú hỗn độn. Hỗn độn vừa ra thế liền mồm to cắn nuốt hỗn độn chi khí, nó thân thể nhanh chóng lớn lên, lực lượng cũng bay nhanh cường đại lên, bên kia Trương Lương nghẹn đến mức mặt đỏ thai hồng, đều cử không dậy nổi kia chín tiết trượng, trơ mắt nhìn hỗn độn trường đến 10 vạn trượng cao, toàn bộ thân thể đột nhiên ngoại phiên, phản vô kiếp từ bên trong chui ra tới, khoác hỗn độn chi ra, thân thể trượng trượng thu nhỏ lại. Nguyên Dục mỉm cười gật đầu nói, chuyển thế luân hồi đại thần thông. Huyết Đồ cũng cao hứng vô đế tử mục bả vai nói, ta liền nói phản vô kiếp tiểu tử này có thể sống ra một khác thế đi. Liền tính quá khứ tương lai toàn chết, hắn cũng có thể chuyển thế trọng sinh. Hiện giờ là hỗn độn manh thú chi thân, hắn rốt cuộc vẫn là một lần nữa ngộ ra U Minh chín hỏi trung chất chứa luân hồi đạo lý. Vô Sinh giáo chủ cảm khái nói, chuyển thế luân hồi dù cho đều không phải là cấm kỵ thần thông, lại nói tiếp chỉ là đề cập luân hồi pháp tắc mà thôi, nhưng rốt cuộc còn có U Minh chín hỏi bóng dáng ở, vô kiếp nếu là tại đây môn đại thần thông phía trên, càng gần một bước, nói không chừng có thể nhìn trộm đến trong đó vừa hỏi bí mật. Cuốn vào luân hồi đại bí, không biết là cắt là hung a. Nguyên Dục thở dài nói, nhưng hắn chính mình mông phía dưới, cũng vẫn là phiền toái một đống đâu. Luân hồi đại bí, phản vô kiếp trung quy không giống thi ma đạo chủ cuốn vào như vậy thâm. Tương lai cũng không nhất định liền gặp phải đại kiếp nạn. Chỉ là về sau đề cập địa phủ U Minh sự vụ, nhất định phải tiểu tâm cẩn thận mà thôi. Phản vô kiếp lấy chuyển thế luân hồi, tránh thoát từ trên dưới du thời không, quá khứ tương lai nối góp tới kiếp nạn cùng ma diệt mạnh mẽ. Bạch Ngọc trên đài chư vị đại năng lại cũng không ngoài ý muốn, tần giáo úy cùng nhãn lực kinh người vị kia thần nhân là đã sớm nhìn ra tới, mà đế tử bá quân tuy rằng có chút ngoài ý muốn, nhưng phản vô kiếp đã đánh không nổi nữa. Hắn cũng liền chờ phản vô kiếp nhấc tay nhận thua mà thôi. Trương Lương vài lần cũng chưa có thể dơ lên chín tiết trượng, sai mất đuổi giết phản vô kiếp cơ hội, như thế cũng liền từ bỏ. Hắn nhìn phản vô kiếp trầm giọng mà nói, các hạ, lần này đấu pháp, xem ra là kết thúc. Trung quy là ta Thái Bình nói thần thông đạo pháp. Càng tốt hơn, hổ thẹn ta tu vi vô dụng, toàn bằng giáo môn nội tình, mới hơi thắng các hạ một bậc. Nói ra lời này, bất luận là hắn, vẫn là trên đài Trương Giác, bá quân, đều ở trong lòng mặt thở một hơi dài. Phản vô kiếp rũ mi rũ mục, thở dài nói, Thái Bình đạo quả nhiên bất phàm. Không hổ là đời sau. Nếu là có lựa chọn, ta cũng tưởng nhấc tay nhận thua a. Đáng tiếc, vô luận là ta, vẫn là đạo hữu, đều không có lựa chọn. Trương Lương sắc mặt biến đổi. Bá quân đế tử tay ấn ở án thượng, Trương Giác hừ lạnh một tiếng. Không biết sống chết. Phản vô kiếp cất cao giọng nói, ta có nhất kiếm, thỉnh quân đánh giá. Kiếm này dưới, không biết sống chết, là gọi. Sát hại tuyệt thí. Hán thanh âm phảng phất có một loại ma lực, mang theo kiếm đạo có đi mà không có về tuyệt nghị. Phản vô kiếp trong lòng thở dài nói, chung quy là. Thắng chi không võ a. Hắn hơi hơi nâng lên tay, nhéo một cái kiếm chỉ, đầu ngón tay hư vô một vật. Phản vô kiếp ánh mắt lại tập trung ở đầu ngón tay thượng. Ở mọi người xem ra kia đầu ngón tay rõ ràng trống không một vật, nhưng ở phạn vô kiếp trong ánh mắt ảnh ngược chung, nơi đó có một phen cử chi tuyệt nhật nguyệt, dùng chi chạm càn khôn, đi phía trước vô cùng, sau này không người, tuyệt đỉnh sắc nhọn, khó có thể ngôn tự giết chóc chi kiếm. Nay từ hắn trong ánh mắt chết xạ ra màu trắng kiếm quang, tựa hồ ẩn chứa vô lượng sát ý, chấn động nguyên thần, đâm thủng hư không, nguy hiểm mà khủng bố, làm phụ cận mọi người, bao gồm đế tử, thần quân, đạo quân kim tiên, thậm chí thái ớt cảnh giới đại năng đều có tâm thần khoảnh khắc chỗ trống, bị sát ý sở nhiếp cảm giác, bọn họ cư nhiên không dám nhìn thẳng phạn vô giải giờ khắc này ánh mắt. Trương Lương càng là bị sát ý sở nhiếp, quên mất hết thảy, thậm chí quên mất vừa mới hắn đối phạn vô kiếp không biết sống chết khiêu khích tức giận. Liên phảng phất ngày nóng bức đỉnh đầu bát hạ một thùng nước đá, hàn ý thấu xương. Giết chóc kiếm khí. Ở đây một chúng đại năng liền không có kiến thức hạn hẹp hạng người. Tâm ma lão nhân càng là kinh hãi mặc dành, ai đem nhà của chúng ta nguyên đồ kiếm khí mang ra tới lạp? Nhưng càng nhiều người còn lại là run rẩy, ngay cả những cái đó cao cao tại thượng đại nhân vật đều nhịn không được phá âm thét chói tai, thậm chí có nhân tâm thần đều bị sợ tới mức tán loạn. Trương Giác đồng tử trừng to, đệ tử bá quân nhịn không được đánh nghiêng tịch án đứng lên, thần giáo úy lớn lên miệng, vị kia nhãn lực cao siêu thần nhân thậm chí liền đôi mắt đều lồi ra tới. Nơi này vô số tiên nhân, hàng tỷ tu sĩ đều phát đến trong xương cốt run rẩy. Chu tiên bốn kiếm. Giao Ma Vương càng tựa hồ có một loại thời không thác loạn cảm giác. Hắn tả hưu đánh giá một chút, mới xác định chính mình thân ở hồng hoang nào đó thâm sơn cùng cốc cái gọi là thừa thiên thịnh hội thượng, đều không phải là tại thượng cổ vu yêu đại chiến, sau hoặc là lần nọ hồng hoang đại kiếp nạn trên chiến trường, nhưng này tiên thiên linh bảo, thậm chí chu tiên kiếm khí đều ra tới là chuyện như thế nào. Không thể không nói, Xá Ma Lê cùng Vô Sinh giáo chủ phòng chế thủ đoạn là thật sự cao siêu, trừ bỏ bọn họ ma môn người một nhà, chính là không có người thứ hai có thể nhận ra này chu tiên kiếm khí hạ, nguyên đồ át tị nhị sát kiếm bản chất. Trương Lương trực diện chu tiên kiếm khí, liều mạng lấy đại đạo chín độ áp bức những cái đó quỷ thần căn nguyên, ngạnh sinh sinh lần thứ hai giơ lên chín tiết trượng. Nhưng đối mặt lại lần nữa vào đầu đánh tới chín kiếp trượng, phản vô kiếp chỉ là lấy một đạo lanh khốc, hung ác sát phạt kiếm ý chém tới, đón tiên thiên linh bảo đại la đại đạo, kia nói vô thanh vô tức, sát ý nội liễm lại khủng bố dị thường giết chóc kiếm quang, lại đem tiên thiên linh bảo chín tiết trượng tất cả biến hóa toàn bộ phong kín. Lúc này, Phạn Vô Kiếp đột nhiên không thể hiểu được cảm giác được một loại quen thuộc linh quang, hắn nhịn không được đem đạo thứ hai kiếm quang y đi theo quy khư chỗ sâu trong kỳ diệu đạo lý, y đi theo quy khư đại đạo chém ra, kia lưỡng đạo kiếm khí không biết khi nào, ngưng kết thành từng đóa màu xanh lá hoa sen, tươi mát thoát tục, ngưng thúy ướt át, nhưng lại dị thường đáng sợ. Phạn Vô Giải chỉ nhìn thấy một đóa làn điệu hoa sen rụng ở chín tiết trượng thượng, nháy mắt đại đạo chín độ xây dựng thần quyền trật tự nháy mắt hủy diệt. Bởi vì sở hữu quỷ thần, khăn vàng lực sĩ, tổ linh đàn quỷ, thậm chí những cái đó địa chỉ thiên thần hình chiếu, đều bị một đạo kiếm quang phá vỡ, toàn bộ hết thể chém giết, những cái đó hình chiếu phân thân bị chạm, nguyên khí đại thương thiên thần, những cái đó ở thiên đình uy phong hiền hách, quyền uy ngập trời chân thần hết thể câm miệng, chỉ đương nhìn không thấy. Kia đạo kiếm quang phảng phất là giải quyết sự kiện hết thể mâu thuẫn, nhân quả, vấn đề, gút mắt trung cực đáp án. Là thế gian hết thể đạo lý đáp án, cái gì thần quyền, cái gì trật tự, cái gì đại đạo, cái gì đạo lý, ở nó trước mặt đều có một cái trung cực giải. Đó chính là giết chóc. Quản ngươi muôn vàn pháp thuật, tất cả thần thông, ta quay lại chỉ có nhất kiếm, chém giết hết thảy. Trương Lương chỉ nhìn thấy một đạo kiếm quang xoắn tới, ngay sau đó trước mắt tối sầm, lại không một tia ý niệm. Trương Giác cũng trơ mắt nhìn chính mình đệ đệ đầu rơi xuống đất, chín tiết trượng rơi vào bụi bặm trùng, trong lòng lửa giận không biết có bao nhiêu tăng vọt. Nhưng hắn đứng lên, trực diện kia đạo kiếm quang, lửa giận đảo mắt bị lạnh băng sát ý trừ khử. Đành phải kêu lên một tiếng, một lần nữa ngồi xuống. Nhìn Trương Giác này giận dữ khởi, có đảo mắt ngồi xuống, những người khác xem ở trong mắt đều có chút buồn cười, nhưng đối mặt bạch ngọc trên đài kia sắc bén vô cùng, sát khí bốn phía kiếm quang, lại đều cười không nổi. Bạch ngọc trên đài một chúng đại thần thông giả, vô luận là ai, đều ngoan ngoãn ngồi nghiêm chỉnh, thu hồi nguyên lai tư thái, một đám cùng kia ngoan bảo bảo dường như, kia vận mệnh chú định tỏa định mọi người kiếm ý, lúc này mới hơi tùng tùng, sau đó theo Phạn Vô Kiếp thu hồi kiếm khí biến mất không thấy. Ở đây mọi người cảm giác đỉnh đầu kia một tia kiếm ý sau khi biến mất, đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nửa là kinh ngạc, nửa là may mắn mà thất thanh nói, gì đến nỗi này. Phạn Vô Kiếp tỉnh táo lại, nhìn trên đài dưới đài một mảnh an tĩnh, ngay cả chính mình thất thủ giết Trương Lương, cũng hoàn toàn không ai truy cứu bộ dáng, một đám đại năng tựa như nhất ngoan khuyển nhi giống nhau, ngay cả ngày xưa luôn có chút kiêu ngạo huyết đồ, Vô Sinh, Nguyên Dục ba người, cũng dịu ngoan giống một con không biết giận lao cẩu. Hắn có chút sợ không được đầu óc. Mặt lộ vẻ mở mịt chi sắc. Vừa mới đã xảy ra cái gì? Là ta đi nhầm thời gian tuyến sao? Chương 78, Thông Thiên Giáo Chủ, Tâm Ma Quỷ Bí, Đông Hoa Thanh Đồng. Bạch Ngọc dưới đài có người lặng lẽ nhìn Phạn Vô Kiếp liếc mắt một cái, thấp giọng nói, tiền bối, những người này đều làm sao vậy? Vị kia đến từ tương lai cường giả ở thiên đình tuần tra sử trước mặt giết người ra. Thái Bình nói Trương Giác giáo chủ vì cái gì trơ mắt nhìn chính mình đệ đệ ở chính mình trước mặt bị bêu đầu mà không ra tiếng. Hừ. Huyết đồ ma quân túi đầu, ngoan ngoan giống một cái lao cẩu, thấp giọng nói, Trương Giác làm sao dám ra tiếng, không sợ Chu Tiên bốn kiếm giết thuật tay, đem hắn cũng cùng nhau giết sao. Không thấy được kia đóa thanh liên sao. Vô Sinh giáo chủ cũng kinh nghi bất định nói, phòng chế Chu Tiên bốn kiếm uy lực như vậy đại sao. Tuy rằng có nguyên đồ kiếm một chút thần uy, nhưng kia chín tiết trượng cũng là tiên thiên linh bảo, sao có thể liền một vị Trương Lương đều hộ không được. Nguyên Dục lắc đầu nói, kia giết chóc kiếm khí hóa thành thanh liên. Rõ ràng đã có một tia Chu Tiên kiếm trận thần vận. Đều không phải là Chu Tiên kiếm khí uy lực vượt quá ngươi đoán trước, mà là Phạn tiểu tử lấy lưỡng đạo kiếm khí diện hóa một tia Chu Tiên kiếm trận thần vận, uy lực đâu chỉ cường đại trăm ngàn lần, dù cho chín tiết trượng chính là tiên thiên linh bảo, nó liền dám chính diện lay động Chu Tiên kiếm trận bóng dáng sao? Kiếm khí hóa liên. Làm ta nhớ tới năm đó Thông Thiên giáo chủ lập hạ Chu Tiên đại trận, bốn kiếm kỳ trên cửa rơi xuống bốn màu hoa sen, lấy bản thân chi lực, kháng cự bốn vị đại thần thông giả tuyệt thế chi uy. Phạn tiểu tử Chu Tiên kiếm khí nơi nào tới chúng ta đều biết. Nhưng hắn vì cái gì có thể lấy Chu Tiên kiếm khí bày ra Chu Tiên kiếm trận? Ngươi dám nói ngươi hiện tại trong lòng không có một tia nghi ngờ sao? Vô Sinh giáo chủ thở dài nói, đâu chỉ là nghi ngờ, ta đều mau lo âu mà đã chết. Có thể mượn Phạn Vô Kiếp tay, dẫn động một tia Chu Tiên kiếm trận bóng dáng đại thần thông giả, hoặc là chính là ta Vô Sinh giáo cung phụng vị kia lão tổ tông, được Minh Hà Ma tổ ý bảo, mượn Chu Tiên bốn kiếm ra. Chân chính hiện hóa một tia nguyên đồ kiếm giết chóc thần uy, nguyên đồ kiếm chính là tiên thiên giết chóc đại đạo linh bảo, có thể bắt trước Chu Tiên kiếm trận một tia thần vận, cũng là đương nhiên. Hoặc là chính là Chu Tiên kiếm trận nhiều lần đảm nhiệm hai vị chủ nhân chi nhất ở nhúng tay. Hủy diệt ma tổ hoặc là Thông Thiên giáo chủ. Nguyên Dục nghi ngờ nói. Huyết đồ ma quân đã trở lại phỉ thúy tàu bay thượng, hắn lắc đầu nói, Thông Thiên giáo chủ, hoặc là nói Linh Bảo Đại Thiên Tôn. Vô Sinh giáo chủ ai thanh thở dài nói, hơn phân nửa là vị kia hủy diệt ma tổ, chúng ta mặc kệ phản vô kiếp đi hướng thời gian cuối đi gặp La Hầu, trong đó đã xảy ra cái gì, chúng ta cũng không biết, nếu là nói hủy diệt ma tổ mượn cơ hội này ở phản vô kiếp trên người bố trí cái gì ám tay, cũng không kỳ quái. Hắn chỉ cần làm phản vô kiếp thấy Chu Tiên kiếm trận một chút thần vận, tới rồi thời điểm mấu chốt dẫn động, là có thể tạo thành hiệu quả như vậy. 89 phần 10 là vị kia La Hầu ma tổ chuẩn bị ở sau, rốt cuộc phản vô kiếp chưa bao giờ cùng tiệt giáo vị kia giáo chủ nhắc lên quá cái gì quan hệ. Nguyên Dục thông thả ung dung nói, chúng ta biết phản vô kiếp đi gặp quá La Hầu ma tổ, nhưng những người khác không biết ta. Đối với bọn họ tới nói, hiện tại La Hầu ma tổ chỉ là một cái vừa mới bị phong ấn đến quy khư, ở ma đạo bên trong đấu tranh chung kẻ thất bại, đứng ở phản vô kiếp sau lưng khả năng tính rất thấp. Ngươi là nói, bọn họ hoài nghi phản vô kiếp sau lưng có Thông Thiên giáo chủ duy trì. Huyết Đồ ma quân ánh mắt sáng lên. Sự tình chân tướng chính chúng ta cũng không biết, nào dám nói ra nói vào. Nói không chừng phản vô kiếp sau lưng, chính là tiệt giáo vị kia giáo chủ ở lạc từ đâu. Nguyên Dục ngữ khí sâu thẳm nói, ta chỉ có thể nói, bọn họ đại khái là cảm thấy Thông Thiên giáo chủ lấy huyền môn tam tôn chi nhất vị kia thân phận, hắn đối huyền môn nhúng tay thiên đình sự vụ như thế nào một cái nhìn. Bọn họ cũng đắn đo không chuẩn đâu. Trương Giác sắc mặt xanh mét ngồi ở bạch ngọc ban công thượng, sắc mặt một trận thanh, một trận hồng, phảng phất đánh nghiêng thuốc màu cửa hàng. Bá quân đế tử cũng ngồi ngay ngắn ở chủ vị thượng, sắc mặt khó coi, quan trọng nhất chính là, xử trí như thế nào phản vô kiếp việc này tương đương khó giải quyết. Tâm ma lão nhân sắc mặt ngưng trọng, lặng lẽ truyền âm cấp Giao Ma Vương nói, các ngươi sinh ý ta là làm không được. Giao Ma Vương âm thanh lạnh lùng nói, tâm ma, ngươi đã đáp ứng rồi chúng ta. Chẳng lẽ còn tưởng đổi ý không thành? Tâm ma lão nhân truyền âm cấp Giao Ma Vương, kia tôn cường giả đến từ tương lai, hoành đánh ngăn trở Trương Lương bọn họ được việc, hiện giờ Trương Lương đã chết. Thái Bình nói cùng Thiên Đình Tử Dương Đế quân kia nhất phái tàng tiểu với nhau chịu trở, trong đó thủy quá sâu. Đặc biệt là kia một đóa thanh hoa sen, làm lòng ta kinh thịt ngậy. Kia sự kiện, hay không có thể đổi cái thời gian? Giao Ma Vương suy tư một hồi, lắc đầu nói, đế tử mục ở Thiên Đình thầm cư thiền xuất, phụ thân hắn Đông Hoa Đế quân thâm chịu Cao Dương thị tín nhiệm, Đông Vương công ở khi, hắn là có thể cùng với chống lại, đế tử mục là Thanh Đồng quân ấu tử, Thanh Đồng quân lấy mục đồng quân ái xưng. Chúng ta thật vất vả mới đưa hắn dẫn ra tới. Không thể không nói, chuyên húc đế thủ đoạn cao siêu, tự Thiên Đình đặc xá yêu tộc nguyên tội tới nay, không ít yêu tộc bị này mê hoặc, thiệt tình thực lòng đầu nhập Thiên Đình trong lòng ngực, tuần hoàn công đức pháp, thậm chí có không ít bị rượu rút vì thần. Chuyên húc mưu toan làm nhạt nhân yêu chi biệt, xoay chuyển Thiên Đế thời kỳ áp chế yêu tộc, quý nhân tiện yêu truyền thống, luôn miệng nói cái gì Thiên Đế tiện yêu tộc mà quý nhân tộc, nô độc cái như một. Phi thường có mê hoặc tính, còn như vậy đi xuống, tự thái nhất thần đế tới nay, yêu tộc ngưng tụ nhận đồng, liền phải bị hắn hóa giải. Nhưng nhân yêu chi biệt, nhân yêu chi thủ cao ngất, so hải thâm, ta chờ há có thể làm hắn như nguyện. Kia Bạch Tố Trinh là ta tỉ mỉ chọn lựa ra tới một vị tâm mộ thiên đình chi yêu, một thân công đức đã tới rồi vượt trội thành thần điểm tới hạ. Ngươi tâm ma lão nhân được hưởng đại danh. Lấy tâm ma chi đạo, loạn kia đế tử mục tâm trí, lệnh này cường đoạt kia Bạch Tố Trinh. Làm hắn Đông Hoa đế quân nhi tử, đi bại hoại thiên nhân phân cách thiên điều. Đây là thứ nhất. Thứ hai, ta sẽ âm thầm tương trợ kia hai chỉ tiểu yêu, lệnh này phản kháng chung giết chết đế tử mục, mà thiên đình trung tử Dương đế quân cùng chúng ta sớm có ăn ý, đế tử mục sau khi chết, đế tử bá quân liền sẽ lấy tập nã giết hại đế tử mục hung thủ danh nghĩa, bốn phía tàn sát những cái đó có gan đầu nhập vào thiên đình yêu tộc bộ lạc. Chúng ta ở thiên đình nội tu luyện công đức pháp yêu tộc thần chỉ cũng sẽ làm khó dễ, kích động thiên đình bên trong tu luyện công đức pháp yêu tộc cảm xúc. Rồi sau đó chính là chúng ta bảy đại thánh sự tình. Lần này mưu hoa, là chúng ta bảy đại thánh nhất lên yêu tộc tiếp theo luân phản trời cao chiều mấu chốt nơi. Một là vì đả kích chuyên húc đế phụ tá đắc lực, Đông Hoa đế quân danh vọng, đả kích nhân yêu hợp lưu xu thế, tạo thành yêu tộc lại lần nữa phân liệt phản thiên. Nhị là đả kích thiên đình trị thế công đức pháp, thiên đế lập công đức, lấy biết không lấy tâm, tử dương đế quân thật vất vả toàn khai một cái không trải qua công đức pháp, để bản sắc phong tiên thần chỗ trống. Lúc này đây. Rất nhiều yêu tộc đại năng đều giả ý tu hành công đức, lẫn vào thiên đình bên trong, cần phải muốn đem công đức pháp làm xú. Cho nên Bạch Tố Trinh ám sát đế tử, thiên đình truy kích và tiêu diệt tuồng, từ chúng ta cùng Tử Dương đế quân kẻ sướng người họa. Chuyên húc đế áp chế yêu tộc, Tử Dương đế quân liền bốn phía tàn sát vô tội, chuyên húc đế trấn an tình thế, Tử Dương đế quân liền toàn diện đầu hàng, đem chúng ta yêu tộc cung lên, kích khởi nhân tộc lửa giận. Chúng ta hướng ngoại cùng dưới, chuyên húc không có khả năng trừ khử nhân yêu chi gian vết rách. Kia vết rách chỉ biết càng lúc càng lớn. Kia Bạch Tố Trinh ở Ly Sơn Thánh Mẫu dưới tòa tu hành, hiểu biết bạn tốt vô số, phần lớn đều là những cái đó tu tích công đức yêu tiên, thiên đình lùng bắt này đồng đảng, đem này án quyết đại, tất nhiên có thể hãm hại trong đó rất nhiều người, đến lúc đó cũng tất nhiên sẽ kích khởi yêu tộc hòa bình phái lửa giận. Ta trở lại vung tay một hô, lúc trước an phận thủ thường là vì chờ đợi yêu tộc lực lượng, ở thiên đế dài lâu thời gian đả kích tạo thành suy nhược chung khôi phục. Hiện giờ yêu tộc căn cơ đã lớn mạnh, cần phải muốn cho khoan mang yêu tộc chính sách, trở thành thiên đình không ngừng đổ máu miệng vết thương. Chuyên húc đế muốn lợi dụng chúng ta, tử dương đế quân cũng muốn lợi dụng chúng ta. Thiên đình đối yêu tộc kỳ thị ăn sâu bén dễ, yêu thần cùng nhân thần, yêu tiên cùng người tiền chi gian khác nhau cũng ngày càng đột hiện, chủng tộc xung đột, chưa bao giờ sẽ trừ khử. Tâm ma lão nhân, ngươi đã cuốn vào quá sâu. Hiện tại muốn bước ra, không cảm thấy chậm một ít sao? Giao ma vương lãnh cốc nói. Tâm ma lão nhân hắc hắc cười nói, ta sợ cái gì? Chúng ta ma đạo trước nay đều là làm cái kia nhất có thể tìm đường chết người, làm sự chưa bao giờ ngại sự đại. Các ngươi đã có như thế hùng tâm, chúng ta ma đạo tự nhiên khuynh lực tương trợ, dù sao chúng ta liền chưa làm qua chuyện tốt. Ngươi cảm thấy ta sợ hai thủy thâm cuốn vào quá sâu. Hắc hắc. Nhấc lên lốc xoáy người, ở lốc xoáy trung tâm mới là an toàn nhất. Bất quá, kia tôn đến từ tương lai cường giả đã làm dối, hơn nữa hắn liền xuất từ đế tử mục bên người. Ngươi nếu là nói kia mấy cái hư hư thực thực đến từ tương lai cường giả, cùng đế tử mục tương ngộ hoàn toàn là cái ngoài ý muốn. Lời này chính ngươi tin tưởng sao? Tâm ma lão nhân nói. Giao ma vương trầm tư hồi lâu, mở miệng nói, ngươi là nói, bọn họ chưa bao giờ tới mà đến, là vì ngăn cản chuyện này. Vô luận cỡ nào kín đáo âm mưu, ở xong việc tổng hội lưu lại dấu vết để lại, huống chi các ngươi yêu tộc mưu đồ cũng không chặt chẽ, bị người từ thời gian tuyến hạ du phát hiện cái gì, cũng là khả năng. Hơn nữa, kia đóa thanh liên. Tâm ma lão nhân hoảng sợ nói, ngươi liền không có cảm thấy bất an sao? Giao ma vương mặt không đổi sắc, thiệt giáo vị kia đại lao ra sẽ không nhúng tay nhân yêu chi tranh. Hắn môn hạ yêu tộc, xa so mặt khác hai vị đại lao ra nhiều. Có thể thấy được cũng không kỳ thị chúng ta yêu tộc. Nhưng ngươi muốn nói vị kia càng thiên vị các ngươi yêu tộc? Tâm ma lão nhân cười lạnh nói, ngươi nói xuất khẩu sao? Tam thanh ở nhân tộc cùng yêu tộc chi gian càng thiên vị ai, không hỏi tự biết. Tên đã trên dây, không thể không phát. Giao ma vương nhàn nhạt nói, hiện giờ nào lo lắng tính kế nhiều như vậy. Những cái đó xưng tôn làm tổ giả, đều là muốn bên ngoài, hiện tại lại không phải thái nhất thần đỉnh cùng đế hồng thiên đỉnh tranh đoạt thiên mệnh thời điểm. Chúng ta mưu đồ, ở từng người xem ra cố nhiên là tánh mạng du quan, nhưng đối với bọn họ tới nói, chẳng qua là một ít dâu ria việc nhỏ mà thôi. Liên tính trở ngại vị nào đại tôn lão tổ nói, bị người thuận thế hủy diệt, chúng ta cũng nhận mệnh bãi. Tâm ma, cứ theo lẽ thường ra tay. Ta sẽ cho ngươi sáng tạo cơ hội. Giao ma vương khoanh tay nhìn phía trên đài phạn vô kiếp, âm thầm truyền âm nói. Bạch ngọc trên đài bá quân đế tử sắc mặt khó coi, nhưng hiện giờ không phải so đo này đó thời điểm. Trương Lương việc này, hắn chuẩn bị cắn răng nhịn, hắn vừa định mở miệng, khỏe mắt lại thấy đến Trương Giác đứng dậy đứng lên, liền đem lời nói lại nuốt trở về trong bụng. Búc 15466L. Chương 79, sát khí quá nặng, không hồi điểm xấu, nguyên dục ra tay. Trương Giác quay đầu đối mặt phạn vô kiếp. Sắc mặt của hắn bình tĩnh giống như sâu thẳm trường đàm, nhìn không thấy nửa phần dao động, lúc trước gặp mặt kiếm khí hóa liên khi vẻ mặt kinh hãi, đã bị hắn che giấu xuống dưới, hiện tại liền tính nguyên rủ, huyết độ như vậy cáo giả, cũng đừng nghĩ từ trên mặt hắn đoán ra cái gì. Trương Giác đối ba quân đế tử ôm quyền nói, nếu là hai nhà công bằng quyết đấu, xá đệ kỹ không bằng người, bị người giết chết, cũng là hắn bản lĩnh không đủ, hay còn cường khoe khoang rượu cho phép. Chết không đủ tích, tức là công bằng so đấu chung làm người giết chết. Ta Thái Bình nói cũng không chuẩn bị truy cứu. Vị công tử này có thể thắng xá đệ, Bạch Ngọc trước đài đương có liệt vị. Chỉ là xá đệ tuy bại, ta Thái Bình nói lại phi không người. Thỉnh vị công tử này cho phép Trương Giác thầy ta kia chết đi đệ đệ, tiếp được mặt sau đấu pháp. Một chứng Thái Bình nói chi. Còn chưa chờ phạn vô kiếp nói cái gì, bá quân đế tử liền tiến lên ngăn cả nói, Trương giáo chủ nói quá lời. Lúc trước bổn điện chỉ là làm hai nhà tuổi trẻ tuấn ngạn luận bàn một phen, lẫn nhau xác minh đại đạo. Buồn vô sinh chết quyết đấu chi ý, hai vị nháo cho tới bây giờ này bước đồng ruộng, cũng là lệnh người tiếc hận. Đã phát sinh bất hạnh, như thế nào có thể làm hai nhà tranh chấp tái khởi? Này vốn là hai vị tuổi trẻ tuấn ngạn khí phách chi tranh, như thế nào cùng Thái Bình nói danh dự có quan hệ? Bá quân đế tử ánh mắt lại lần nữa dừng ở phạn vô kiếp trên người, một bộ đau kịch liệt bộ dáng, lắc đầu nói, tiểu huynh đệ, vì sao phải đau hạ sát thủ? Này bạch ngọc trên đài, đều không phải là sinh tử ẩu đả chi tràng. Chính là thiên đình tuyển chọn thiên hạ tuấn tài, cung tuổi trẻ tuấn ngạn tỷ thí cao thấp, tranh phong đua tiếng mà thiết, hiện giờ nháo đến phân sinh tử nông nỗi, chẳng phải đại nghịch thiên đình tuyển chọn lương tài bổn ý. Xuống tay như thế ngoan độc, thiên đình há có thể dùng ngươi. Thiên đình tuyển mới, từ trước đến nay chú ý tài đức vẹn toàn, nếu là hôm nay lấy ngươi, ngày nào đó này bạch ngọc trên đài, chẳng phải là thi hoành khắp nơi, không còn ngày bình yên sao. Phạn Vô Kiếp thở dài nói, điện hạ nói chính là, ta cùng với Trương Lương huynh nhất kiến như cố, thưởng thức lẫn nhau, thế nhưng bởi vì nhất thời khí phách, đến nỗi ta thu tay lại không được, nộ sát Trương Lương huynh. Ta cũng thật sâu hối hận. Chỉ than Trương Lương huynh thế nhưng lấy tiên thiên linh bảo tương bác, ta mới không thể không dùng ra vô pháp giá đuổi thần thông. Ta kia kiếm ý, sát khí rất nặng, kiếm ra tất nhiễm huyết, không hồi điểm xấu. Không sợ chư vị chê cười, lòng ta tính không đủ, cũng khó có thể giá đuổi kiếm này. Hiện giờ trong lòng sát ý ẩn ẩn, thật sự khó nhịn, chỉ sợ hơi chút chịu kích, liền sẽ mất đi khống chế. Ai nha? Ta khống chế không được ta chính mình. Phạn Vô Kiếp trong tay còn sót lại giết chóc kiếm khí chợt lóe mà qua. Cả kinh bạch ngọc ban công chức ngồi đầy đại năng bừng tỉnh cả kinh, rất nhiều người vì kiếm khí một bước, hướng hai bên trái phải bản năng tối lui, càng có người chịu này một kích, một bàn tay ném đi án kỷ, tránh ở án kỷ mặt sau, xôn xao chản nhi bản nhi rất đầy đất, kinh động bạch ngọc dưới đài tiên gia duỗi trưởng cổ đi xem. Nhìn đến rất nhiều người ánh mắt đều nhìn chằm chằm chính mình, vị kia có được một tia thái cổ kim ô huyết mạch tán tu đại năng, quả đen thượng nhân sắc mặt đỏ lên, liên thanh xin lỗi, lặng lẽ từ bạch ngọc trên đài lưu đi xuống. Trương Giác duỗi tay nhất chiều, tiếp hồi chín tiết trưởng nói, điện hạ tuy là hảo ngôn khuyên bảo, nghề hà có người không cảm kích. Nếu là áp không được một thân sát khí, ta đây tới sát một giết người sát khí. Trương Giác đôi mắt trợn trừng, giận mà nâng lên chín tiết trượng. Phản Vô Kiếp bên kia trong lòng điên cuồng gào thét nói, huyết đổ, vô sinh, ta đã như các ngươi lời nói, đưa bọn họ cầu thượng cầu. Mau đem đế tử mục giá đi lên. Này một kế gọi là giá thang trời. Nguyên Dục ở Phản Vô Kiếp lên sân khấu trước liền bí mật dặn dò nói, hiện giờ chúng ta mấy người muốn lẫn vào thiên đỉnh, liền phải lấy đưa tới cửa như vậy mục công tử làm bè. Ngươi đi lên sau, cần phải muốn cho đế tử bá quân cùng Trương Giác cùng ngươi trở mặt, Trương Giác đối với ngươi động thủ, chúng ta bên này tiếp được, sau đó lập tức đem đế tử mục nâng ra tới, đem hắn giá đi lên đánh đế tử bá quân mặt. Chúng ta không có thân phận cùng đế tử bá quân đấu, ở thiên đỉnh trước mặt, chúng ta căn bản không tính là cái gì. Nhìn đến kia ngân hà thủy sư sao? Cầm đầu vị kia giáo úy, so Trương Giác còn muốn đáng sợ. Giống bọn họ như vậy cảnh giới, chỉ là ngân hà thủy sư một con tuần tra hạm đội liền có mấy người nhiều. Cho nên chỉ có nâng ra đế tử mục tới đấu pháp, mới có thể đem việc này rào hợp cả ngày đỉnh bên trong quyền lực đấu tranh. Những cái đó ngân hà thủy sư mới có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Một là muốn cho đế tử mục dẫm lên đế tử bá quân thượng vị, chúng ta trợ hắn thành thế, khởi động hắn cái ra tới, làm hắn chống lại đế tử bá quân mà không rơi hạ phong, cái này kêu giá thang trời, đem người nâng lên tới. Sau đó chính là triệt thang trời, làm hắn hạ không được cây thang, chỉ có thể cùng đế tử bá quân ngạnh đỉnh rốt cuộc, cứ như vậy hắn cũng nhất định phải dựa vào chúng ta này đó trợ hắn thành thế người. Cho nên, bước đầu tiên, đưa đế tử bá quân trời cao thang. Mượn chuyện của ngươi, làm đế tử mục vì ngươi xuất đầu, tiếp được này một vụ, đối thượng đế tử bá quân, thượng chúng ta tạc thuyền. Đệ nhị bước, triệt thang trời. Đưa đế tử mục hung hăng đánh đế tử bá quân mặt, làm hai người đều xuống đài không được. Chín tiết trượng dừng ở Trương Giác trong tay, cùng ở Trương Lương trong tay uy thế, căn bản xưa đâu bằng nay, Trương Giác sắc mặt đạm nhiên, tâm niệm kiên định như thiết, liền tính vừa mới có thể là thông thiên giáo chủ lạc tử, ở ngắn ngủi thất thần qua đi, cũng không có thể dao động hắn tâm trí, hoảng sợ ra tay thử, hắn muốn trực diện một chút Phạn Vô Kiếp trong tay Chu Tiên kiếm khí, nhìn một cái là cái gì mặt hàng. Thái Bình nói cùng Trương Giác đều đã không có đường lui. Vô biên dị tượng tự kia chín tiết trượng bay lên đằng dựng lên, vô số quỷ thần từ trong hư không hiện hình. Vừa mới Phạn Vô Kiếp nhất kiếm không biết giết Trương Lương, còn đem Thái Bình nói thần quyền nội tình cũng cùng nhau chẳng tuyệt, nhưng Trương Giác chỉ dựa vào chính mình đạo hạnh, liền hiện hóa vô số quỷ thần, thân thể hắn chung vô số tạp hóa khí vì đàn quỷ, hắn ảnh hưởng thiên địa nguyên khí hóa thành dương thần, hắn nơi thiên địa, nhiếp tới địa chỉ chư thần tinh thần, lại là thiên nhân. Hợp nhất, quỷ thần tương tùy lực. Hắn ngũ tạng chung, có ngũ hành thần luân chuyển. Hắn huyệt khiếu chung, mỗi một khiếu đều tọa trấn một tôn thần. Hắn đại não tinh thần hóa thành một tôn ngọc hoàng, hắn hô hấp hóa thành bột khí, phảng phất hỗn độn sơ khai, thanh đục chia làm, đục hoàng giả trầm xuống, thanh huyền giả bay lên, mà thanh khí dưới hô hấp hóa thành mưa gió, vô số sao trời xuất hiện, hai viên tròng mắt hóa thành nhật nguyệt hai viên đại tinh, dồn khí đan điền hóa thành một cái sâu thẳm mà không lường được lốc xoáy, hắn vô số tinh linh liền ở trong đó luân hồi. Ngay cả đại cốc cũng hóa thành một ngụm đại uyên, cắn nuốt hết thảy. Đây mới là chân chính đại đạo chín độ. Trương Giác cũng vô pháp ngoại chứng đại đạo chín độ, lấy như vậy đạo lý thành lập thiên đình, thống trị hồng hoang, cho nên hắn đem tự thân coi là bản cổ, ở trong cơ thể lấy nhân tộc bắt chước bản cổ chân thân nhân thể đại bí, sáng lập một cái thế giới, ở khí quan trung ngưng kết xuất thần, đem chính mình khí quan công năng, ngưng kết ra chư thần, bắt chước đại đạo chín độ vận hành thiên địa đạo lý, tu ra một tôn tôn thần ma, ở chính mình trong cơ thể. Lấy đại đạo chín độ vận hành trong cơ thể tiểu thiên địa, lấy mình thân tiểu thiên địa, ảnh hưởng ngoại giới đại thiên địa. Như vậy vô cùng thần quang, vô số thần ma phảng phất ảo giác giống nhau, chợt lóe rồi biến mất, nhưng trương giác nội thiên địa, thân thể hắn chung hết thể lực lượng, xác minh ngoại giới thiên địa hết thể nguyên khí, hết thể thêm vào ở chín tiết trượng thượng. Khiến cho chín tiết trượng thẳng tắp đánh hạ, bình đạm không có gì lạ, không có trương lương trong tay nửa phần thần dị. Nhưng liền như vậy càng bình đạm, ngược lại làm phạn vô kiếp càng không dám coi thường. Hắn quyết đoán túng. Vô sinh giáo chủ tặng cho kia lưỡng đạo kiếm khí đã dùng đi rất nhiều, dư lại chỉ là một ít còn sót lại quang ảnh, dùng để dọa dọa người có thể, làm hắn trực diện trương giác động thật một trượng. Phạn vô kiếp nhưng không có như vậy xá sinh quên chết, hắn một bước thối lui, bạch ngọc dưới đài nguyên dục một bước bước ra, đạt một đạo kim tiểu vượt qua vô số cách trở, đi vào phạn vô kiếp cùng trương giác chi gian. Hắn nương vô sinh giáo chủ gọi tới một sợi khí cơ, hiện hóa một đạo bóng kiếm. Nguyên đổ kiếm hư ảnh ở trên hư không trung chật lóe. Chạm ở chín tiết trượng thượng. Khoảnh khắc chi gian, kia vô số quỷ thần, kia vô số thần quốc hội tụ thật lớn thế giới hư ảnh, tất cả tan biến, không có nửa điểm dị tượng, nguyên dục nhẹ nhàng bâng quơ tiếp được trương giác này một kích. Trương giác đạo hữu hà tất khi dễ tiểu hải tử. Ta tới cùng ngươi quá qua tay như thế nào? Nguyên dục cười nói. Trương giác thu hồi chín tiết trượng, sắc mặt ngưng trọng. Dưới đài huyết đồ rắt rắt xem trận mắt há hốc mồm mục công tử tay háo, nhắc nhở hắn nên ra mặt. Mục công tử lúc này mới phục hồi tinh thần lại, sửa sang lại một chút dung nhan, bày ra trong trí nhớ phụ thân tư thái, thong thả ung dung nương nguyên dục giá khởi kim trên cầu đài, người còn chưa hiện thân, tiếng cười tới trước, ha ha ha. Bá quân huynh lúc trước lời nói sai rồi. Chương 80, tác phong bá đạo, tráng lệ trọng uy, hai vị đệ tử. Người là ai? Đệ tử bá quân bên cạnh một người lão giả đột nhiên nhảy ra, chỉ vào đệ tử mục cái mũi nói, đệ tử trước mặt, há có ngươi nói chuyện phân. Hắn vừa mới nhảy ra, liền cảm giác không thích hợp. Không đúng, kia không phải đế tử mục sao? Ta ra tới làm gì? Vì cái gì hùng hổ? Chỉ vào đế tử mục cái mũi, thật đương Đông Hoa đế quân lộng bất tử ta sao? Hắn này ý niệm vừa mới hiện lên, đã bị một cổ vô hình ma niệm vặn mẹo. Đông Hoa đế quân tính cái gì? Ta đầu nhập vào chính là Tử Dương đế quân, ta sau lưng có bá quân đế tử chống lưng. Hiện giờ đế tử mục thế tới rào rạn, nếu ta không vì bá quân đế tử đánh tiên phong. Ngày sau đế tử trước mặt nơi nào còn có ta địa vị. Phía sau đế tử bá quân hơi mang tán dương ánh mắt làm hắn càng thêm kích động, mà trong đám người tâm ma lão nhân lại lặng lẽ hướng bên trong né tránh. Đế tử mục tu dưỡng cực hảo, tùy tiện khiêu khích không những không có làm hắn phẫn nộ, ngược lại khiến cho hắn càng thêm bình tĩnh xuống dưới. Hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng giải thích chính mình đứng ra nguyên nhân, vì phạn vô kiếp giải vây, lại thấy huyết đồ ma quân đột nhiên một bộ chó săn bộ dáng đứng dậy, ánh mắt lạnh lạnh nói, làm cản. Công tử nhà ta thân phận dữ dội tôn quý, kẻ hèn một lao nô, nào dám mạo phạm thiên nhan. Cho ta hướng đế tử quỳ xuống. Vô sinh giáo chủ vươn một con ô làm vinh dự tay, lướt qua bạch ngọc bàn công đem kia mở miệng nói chuyện lao giả, sinh sôi vương ngầm ấn. Đế tử bá quân trên mặt hiện lên một tia vẻ mặt phẫn nộ, nhưng hắn lòng dạ sâu đậm, cố ý muốn đế tử mục tại đây minh di vực chúng sinh trước mặt trương hiển một hồi ác danh, liền ý bảo chính mình thuộc hạ không cần ra tay ngăn trở. Kia ngân hà thủy sư tần giáo húy ở đế tử mục vừa mới ra tới thời điểm, đánh trả vô dâu dài, một bộ bình tĩnh bộ dáng. Nhưng nhìn đến vô sinh giáo chủ cùng huyết đồ ma quân một bộ kiêu ngạo lưỡi đao ngựa khí, ngạnh sinh sinh túm rất chính mình một cây dâu. Hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn túi đầu, một bộ thẹn thùng bộ dáng đế tử mục, trong lòng khiếp sợ mặc danh, này vẫn là hắn trong ấn tượng vị kia thẹn thùng có chút nội hướng mục đồng quân sao. Đông Hoa đế quân gia giáo cực nghiêm. Từ trước đến nay coi trọng chính mình ở Hồng Hoang Phổ La đại chúng trong miệng thanh danh, không cho phép chính mình nhi tử kết giao đồ bậy bạn, ỷ vào đế tử thân phận, hoành hành ngang ngược. Cho nên đế tử mục cũng chưa bao giờ từng có nhất bang chó săn vây quanh hắn tác ai tác phúc, ngược lại phụ thân một chúng thuộc hạ luôn là yêu cầu hắn không thể mội Đông Hoa đế quân thanh danh. Ở hắn số ít vài lần lấy đế tử thân phận đi ra ngoài làm việc thời điểm, đều là điệu thấp có lễ. Nơi đó từng có như thế kiêu ngạo bá đạo thời điểm. Hiện tại huyết đồ ma quân khí thế kiêu ngạo, vô sinh giáo chủ càng là một bộ tác phong bá đạo bộ dáng, liền đế tử bá quân mặt mũi đều không cho, ở vô số tiên gia tu sĩ trước mặt một bộ sinh sát đoạn dư, kiêu ngạo bá đạo bộ dáng. Đế tử mục cũng cảm giác thực không ổn, hắn nghĩ đến, bào đồ huynh hiền lành sinh huynh tuy rằng là hảo ý, nhưng như cũ khó tránh khỏi tán tu chất phát tác phong, quá thô giáp cùng vô lễ một ít. Vẫn là yêu cầu tắm gội thiên đình giáo hoa. Chờ đến trở về, ta nhất định phải hảo hảo cùng bọn họ nói. đại nhân muốn bình thản có lợi, há có thể như vậy kiêu ngạo bá đạo. Nhưng hắn nội tâm lại có một loại mạc danh hưng phấn, có loại ngao ngoe dục dịch cảm giác. Hiện tại ở đế tử bá quân trước mặt, ta không thể làm hai vị huynh đài ném mặt mũi. Lời này liền lưu trữ về sau đang nói. Hiện tại vẫn là lấy đại cục làm trọng. Đế tử bá quân lòng ngông dạ thú, cư nhiên muốn cấu kết huyền môn. Này phong không thể trường. Muốn cho hắn nhận thức đến chính mình sai vị, khó tránh khỏi muốn kịch liệt một ít, nói vậy phụ thân sẽ lý giải ta. Tên kia lão giả vốn dĩ đã lo sợ không yên khẩn trường, chuẩn bị túi đầu nhận thua. Nhưng kia quỷ dị ma niệm lại là vừa động, hắn đột nhiên si tâm tăng vọt, chính mình thân bất do kỷ quỳ xuống, thừa nhận kia chỉ ô làm vinh dự tay gây cường đại áp lực, thật lớn khuất nhục làm hắn nháy mắt lửa giận tăng vọt, không màng tất cả ra tay. Tâm ma lão nhân âm thầm thúc giục ma niệm, làm kia lão giả nổi lên sát tâm. Giao ma vương lạnh lùng nói, đối. Nếu là làm đế tử bá quân cấp dưới giết đế tử mục, hiệu quả khả năng càng tốt. Cứ như vậy thiên đình hai phương thế lực tất nhiên trở mặt. Nguyên bản không có cái này kế hoạch là bởi vì đế tử bá quân luôn luôn cẩn thận, sẽ không dễ dàng cùng đế tử mục khởi xung đột, đế tử mục lại luôn luôn điệu thấp, khó có thể chế tạo mâu thuẫn. Nhưng không biết là cái gì sai lầm, thế nhưng làm này hai người đối thượng. Chúng ta lại há có thể buông tha cơ hội này. Vị kia lão giả phát cần đều dựng, một đầu đầu bạc theo gió vũ động, cả giận nói, các ngươi là thứ gì, quản ngươi cái gì thân phận. Kẻ hèn một cái người hầu, cũng dám hướng ta động thủ, còn muốn cho ta quỳ xuống. Tiểu tử tìm chết. Hai tay của hắn một chảo, cái mũi trung phun ra một đen một trắng lưỡng đạo dòng khí, màu đen dòng khí hóa thành hung thân ác khí, tản ra một loại tử vong hơi thở, xương đen ở hắn trong tay hóa thành một cây thần thương, thẳng chỉ đế tử mục ngực, này màu đen xương mù ác độc vô cùng, kia lão giả quanh thân thần mục cán kỷ, ăn kỷ thượng linh quả kỳ hoa một dính lên kia xương đen, liền hóa thành nước mù. Phải biết rằng lấy hồng hoang chi hào phú, dùng để chế tác thiên đình yến hội án kỷ thần mục đều là được Đông Phương Ất Mộc giáp mộc tinh túy hàng tỷ năm thần mộc mộc tâm chỗ tinh hoa, tu nói là tầm thường sắc khí, chính là lúc trước phạn vô kiếp bọn họ gặp được đến huế máu loãng, ăn mòn lây dính, đều chỉ cho là mạt cái bàn nước bẩn, mơ tưởng dơ bẩn này đó thần mộc tràn đầy sinh cơ nửa phần. Nhưng là gặp kia lão giả trong lỗ mũi phun ra tới sắc khí, lập tức liền hóa thành máu loãng. Phạn vô giới lập tức lau mắt mà nhìn, tuy rằng là liếm cẩu, ở đế tử bá quân trước mặt tựa như nô bộc giống nhau, nhưng cao thủ vẫn là cao thủ. Sẽ không bởi vì bông dáng người đi liếm, liền mất đi lực lượng. Kia màu trắng dòng khí càng là đến phương Tây canh kim chi khí, sắc bén vô cùng, hơi hơi xúc chi, liền giống như vô số thần đao lăng chỉ quắc cốt, hắc bạch dòng khí hóa thành lưỡng đạo, một đạo bạch hóa khí vì vô số canh kim phi đao, chiều huyết đổ, vô sinh hai người phiến phiến gọt bỏ, một đạo xương đen hóa thành một cây trường thương, hướng tới đế tử mục ngực thọc qua đi. Phạn vô kiếp trái tim nhảy rộn, vội vàng ở đế tử mục trước người bày ra trụ quang cái chắn. Nhưng kia ngày xưa mọi việc đều thuận lợi trụ quang cái chắn ở kia hắc khí trước mặt giống như một trương mỏng giấy, bị một tấc đột phá, mỗi một tấc đều là gần trăm năm thời gian. Cư nhiên liền trụ quang chân thủy đều có thể dơ bẩn. Phạn vô kiếp trong lòng nghiêm nghị, trụ quang độn pháp phát huy đến mức tận cùng, vọt qua đi, muốn thế đế tử mục ngăn trở này một kích. Đế tử mục không chút kinh hoàng, nhưng nhìn đến phạn vô kiếp xả thân xuống tới, vẫn là trong lòng ấm áp, vừa mới dâng lên một tia nghi ngờ cũng đều tiêu tán. Thầm nghĩ, vô kiếp huynh cùng mặt khác vài vị huynh đài, rốt cuộc vẫn là tán tu xuất thân, tán tu chung không khí ta cũng biết, không có tắm gội hôm khác đỉnh lễ nghi giáo hóa, ngang ngược bá đạo thực. Có lẽ bọn họ cho rằng một mặt thay ta thu xếp phô trường, tuyên dương bá đạo, chính là tốt với ta. Đại vu sát khí. Huyết đồ chậm rãi nói, đây là thái cổ vu nói tế luyện hung lệ sát khí, chuyên phá yêu tộc trung tất phương, chu tước loại này hỏa thuộc thần thú hộ thể thần hỏa. Vô sinh giáo chủ rốt cuộc mặt lộ vẻ đứng đắn thần sắc, hắn cười lạnh nói, đế tử bá quân, ngươi thật lớn uy phong, chúng ta đế tử cũng là cùng ngươi cùng ngồi cùng ăn tôn sư, ngươi lão buộc liền như vậy không hiểu chuyện sao. Têu ngươi quỳ xuống, ngươi còn dám đánh trả. Vô sinh giáo chủ nhất kiếm chém ra, kiếm quang nhẹ nhàng chấn động, kia hắc bạch nhị khí, kia vô số phi đao cùng một cây thần thương liền đều bị chấn vỡ, liền hai kia phương Tây kim tinh chi khí cùng đại vu hung thần chi khí, cũng bị càn quét không còn, phạn vô kiếp thân thể chấn động, lại chấn, kia vô sinh giáo chủ động thật cách hắn mới phát hiện. Chính mình cùng này đó nhãn hiệu lâu đời đạo quân rốt cuộc kém nhiều ít. Phạn vô kiếp phía trước cho rằng, Nguyên Dục, Huyết Đồ, Vô Sinh ba người hẳn là cùng chính mình giống nhau, đều là thái ớt huyền số thực lực, mà Trương Giác chính là thái ớt kim số cảnh giới, nhưng hiện tại xem ra, có lẽ chỉ có chính hắn thực lực đoán đúng rồi. Ba người kia thực lực cũng không ở Trương Giác giới, có lẽ còn hay còn có thắng chi. Nhưng dù vậy, Phạn vô kiếp như cũ cho rằng bọn họ không phải Trương Giác đối thủ, bởi vì một tôn tiên thiên linh bảo áp lực quá lớn, lớn đến có thể dễ dàng dập nát trong đó lực lượng chênh lệch, đại la giới lực lượng chênh lệch, đối với tiên thiên linh bảo tới nói cũng không ý nghĩa. Huyết đồ ma quân cũng lại lần nữa ra tay. Lúc này đây hắn thân thể nhoáng lên, mang theo một lưu hồng quang, liền tới đến lao giả trước mặt, hắn rôi tay bắt được lao giả cái gáy, đè nặng hắn đầu quán ở trên bàn, vươn chân ở kia lão giả đầu gối đánh cong ra thật mạnh một kích, đem hắn ấn quỳ gối trên mặt đất. Lão giả trong mắt chảy ra khuất nhục nước mắt, bá quân đế tử sắc mặt khó coi. Kia thừa thiên đại sẽ thượng sở hữu tiên gia thấy như vậy một màn đều trong lòng nghiêm nghị, vị kia lão giả chính là nhãn hiệu lâu đời đạo quân, thần thông phi thường kinh người, ở đây người không mấy cái có thể nói nhẹ nhàng tiếp được, ở Minh Di giới chung cũng là một phương giáo chủ cường hào tôn sư, nhưng nhân vật như vậy, ở thiên đình chỉ có thể cho nhân gia đương cầu, bị thiên đình đại nhân vật tùy ý khinh nhục. Gần chỉ là mạo phạm kia lai lịch thần bí đế tử một chút, đã bị người ấn quỳ rạp xuống đất, này tác phong là cỡ nào bá đạo. Trên đài đế tử mục cũng cho dạ, hắn lặng lẽ đối Tả Hữu nói, làm như vậy có phải hay không quá phận? Không bằng làm hắn lên, ta hướng hắn xin lỗi, đêm này phiên hiểu lầm bóc qua đi bãi. Nguyên Dục trầm giọng nói, đế tử trăm triệu không thể, ngài là nhân vật kiểu gì, há có thể phạm sai lầm? Đế tử là sẽ không phạm sai lầm, sai đều là những người khác. Đều là chúng ta này đó thuộc hạ cùng những cái đó không biết tốt xấu ngu dân. Người nọ bất quá là đế tử bá quân một con chó, không thấy được bá quân đế tử đều không có thay hắn ra mặt sao. Ngay cùng bá quân đế tử mới là cùng trình tự nhân vật, há có thể hướng hắn cầu xin lỗi. Chính là, phụ thân nói qua đế tử mục phản bác phi thường vô lực. Huyết đồ ma quân ồm ồm tiếp lời, đế tử suy nghĩ một chút, dù cho là kiêu ngạo một ít, bá đạo một ít, làm kia chúng sinh muôn nghìn bất mãn, nhưng đối với thiên đỉnh tới nói, này tính quan trọng sao? Chúng sinh muôn nghìn đối đế tử ngài cái nhìn quan trọng sao? Chỉ cần công đức không mất, tác phong bá đạo một ít, cũng miễn cho những cái đó ngu dân phạm phải lớn hơn nữa sai lầm, nếu là phóng túng bọn họ, quá mức tiêu căng bọn họ liền sẽ không biết tốt xấu, phạm phải lớn hơn nữa sai lầm. Điện hạ ngươi xem, vừa mới người nọ không phải nổi lên sát tâm. Nếu là không cho hắn một chút giáo huấn, người trong thiên hạ đều sẽ cho rằng đế tử chi uy có thể dễ dàng mạo phạm, thiên đình liền mất đi thống trị giả uy nghiêm. Thiên đình trị thế lấy uy lấy đức, đức chính là thiên đình trạch bị thiên hạ, công đức pháp, uy chính là tàn sát yêu tộc, thảo phạt không phù hợp quy tắc. Điện hạ đương như thế. Đế tử mục nhìn mọi người kính sợ ánh mắt, ở mọi người trong mắt, hắn tựa hồ lập tức đạt tới cùng đế tử bá quân ngang nhau địa vị. Trước kia hắn đều là bị người làm lơ tiểu trong suốt, khi nào như vậy có tồn tại càng quá, nguyên bản đi ra ngoài làm việc thời điểm, người khác xem hắn ánh mắt, chính là xem một cái quý công tử, một cái kim chiêu bài, có hâm mộ, có ghen ghét, có nịnh bợ, nhưng không có uy nghiêm, không có quyền lực trọng lượng, nhưng hiện tại mọi người không có người dám không coi trọng hắn ý kiến, không có người dám bỏ qua hắn. Hắn lập tức liền đứng ở một cái tân độ cao. Đế tử mục lo sợ bất an, lại thấp thỏm hưng phấn nói, vài vị huynh đài điệu thấp một ít. Ngàn vạn không thể có vẻ buồn điện quá mức tiêu ngạo, truyền tới phụ thân trong thai, nhất định phải trách cứ ta, đương nhiên hiện tại uy nghiêm cũng muốn duy trì được, buồn điện rốt cuộc có phụ quân một tia phong thái. Nguyên Dục suối dục nói, đó là, điện hạ thả không thể mất đi uy nghiêm. Đế tử mục còn muốn nói nữa cái gì, huyết đổ cùng vô sinh hai người một tả một hưu, giá ở hắn, Nguyên Dục huyễn hóa ra một đạo kim tiểu, so vừa mới đế tử bá quân giá ra kim hồng còn muốn uy phong gấp trăm lần, kia kim tiểu đặt tại phong mà nước lửa. Bạch ngọc bàn công phía trên, cao hơn hết thảy. Hết thảy vật chất nguyên khí đều ở dưới cầu chạy qua, hết thảy vật chất biến hóa thời không dấu vết đều ở dưới cầu. Kia lấy ra nguyên dục kim tiểu một phần vạn uy lực, kia một kia hỗn độn hơi thở, cũng đủ để kinh sợ thập phương. Đệ tử mục đi ở trên cầu, lập tức trở thành toàn trường chú mục trung tâm, uy nghiêm cùng phô trương tột đỉnh. Năm đó Tiêu Hà kiến tạo cung điện, Lưu Bang đều cảm thấy quá phận hoa lệ. Tiêu Hà khuyên, thiên tử lấy bốn biển là nhà, phi tráng lệ vô lấy trọng uy. Uy phong cùng phô trương đều không phải là hoàn toàn là xa hoa lãng phí cùng vô dụng chi vật, ngược lại chúng sinh muôn nghìn chi ngu, phi thanh thế trắng lệ, không thể đột hiện địa vị, thiên đình thống trị chúng sinh, thiên đế lấy công đức pháp, vô tư không muốn, chúng sinh đồng tâm. Nguyên Dục cùng huyết đồ bọn họ lấy ra này một bộ, lại cũng là chư thiên thời đại thiên nhiên trật tự, đệ tử mục trưởng kỳ bị bỏ qua cùng giáo hóa ôn tồn lễ độ, lần này nhất thể sẽ tới bá đạo chi diệu, lập tức có cảm giác. Hướng hắn như vậy trưởng kỳ không chịu coi trọng người. Ngược lại càng dễ dàng cảm xúc đến những người khác đối hắn cái nhìn biến hóa. Lệnh đế tử mục ngạc nhiên chính là, hắn cho rằng chính mình kiêu ngạo bá đạo hành động, không những không có khiến cho giới đài những cái đó tiên gia phản cảm, ngược lại kính sợ, tôn trọng ánh mắt càng nhiều. Chính mình giơ tay nhấc chân chi gian, cũng có một tia nắm quyền, thần chỉ trị thế uy nghiêm. Lúc này đế tử mục mới hiểu được lại đây, nguyên lai chính mình lúc trước cho rằng có lễ thoái nhượng hành động, đối lập đế tử bá quân ngược lại không có vẻ to rộng cùng vương đạo. Ngược lại làm những cái đó thiên đình trung thần tiên quan to, xem nhẹ chính mình. Bọn họ xem đế tử bá quân tuy rằng thái độ bất đồng, có thân cận cũng có bất mãn, nhưng đều là đang xem ngang nhau địa vị quyền quý. Mà bọn họ xem chính mình, tuy rằng phần lớn đều thực thân thiết, lại là đang xem một người tiểu bối. Một người địa vị so với bọn hắn thấp tiểu nhi bối. Hiện giờ chính mình uy phong, bá đạo, mới làm bọn hắn ngược lại nhìn thẳng vào chính mình. Lập tức đế tử mục liền nhắm lại chuẩn bị lại khuyên bảo nguyên dục bọn họ một phen miệng, ngược lại chìm vào nguyên dục bọn họ cho hắn giả thiết nhân vật này chung tới. Đế tử bá quân cũng rốt cuộc coi trọng khởi cái này đột nhiên toát ra tới đế tử mục, hắn mang theo một chúng thuộc hạ đi vào kim tiểu đối diện, nói, nguyên lai là mục đế tử, bổn điện đang ở thẩm duyệt này minh di vực tuổi trẻ hiện tại, thực hiện tuần tra chi trước. Không biết mục đế tử không có quyền chức gì, cũng tới này minh di vực du ngoạn. Nhưng thật ra bổn điện chiêu đãi không chu toàn. Đế tử mục không cần nguyên dục bọn họ chỉ điểm, không thầy dạy cũng hiểu nói, bá quân đế tử nói đùa. Bổn điện tuy rằng không để ý tới tục vụ, nhưng bổn điện phụ thân tá chuyên húc đế lý âm dương, bổn điện cũng phải vì phụ thân phân ưu, ngẫu nhiên thể nghiệm và quan sát chúng sinh dân tình, cũng là tự nhiên. Ngẫu nhiên có địa phương cường hào hành hành không hợp pháp, làm lơ thiên điều, bổn điện cũng nhưng ra tay chu chi. Còn có yêu man ma đạo, cổ thần dương nghiệt, cùng với tà thần bánh thu từ từ không phù hợp quy tắc, bổn điện cũng có trinh phạt chi trách. Đế tử mục nhàn nhạt nói, ngẫu nhiên ngược tay. Liền muốn cùng đi săn yêu man, giết chóc gian tà. Tuy vô tư trước, lại như có tư trước, đúng là thiên đế lập đức bổn ý, thuận lòng trời vì công, theo nói vì đức. Bổn điện đúng là thuận theo công đức, vì thiên đình lương đống. Đế tử bá quân tiến lên một bước, trầm giọng nói, mục đế tử nói đùa. Nào có chính mình nói chính mình là lương đống. Đế tử mục nhàn nhạt nói, Nga. Bá quân đế tử trước kia không đều là kêu bổn điện mục đồng quân sao. Hiện tại biết đúng mực. Này nhưng không phải thấy được, bổn điện đang ở trở thành thiên đình lương đống sao. Nghe được mục đồng quân này ba chữ, Bạch Ngọc Đài Bạch Tố Trinh hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn về phía đế tử mục. Tiểu Thanh cũng kinh ngạc nói, mục đồng quân. Tỷ tỷ kia không phải Thánh Mâu nói. Tiểu Thanh đừng nói chuyện, Thánh Mâu nói mơ hồ, chưa chắc chính là người này. Tiểu Thanh nhảy nhóc nói, người này tuy rằng kiêu ngạo bá đạo một ít, lại cũng có vai hùng chi khí, hơn nữa thân phận bất phàm, lại cùng thiên đình đế quân có quan hệ. Kêu bá quân đế tử cũng thập phần coi trọng hắn đâu. Sợ là sợ hắn thân phận phức tạp. Tiểu Bạch ngưng trọng nói, chúng ta tỉ muội lại không phải cái loại này leo lên thiên đình quyền quý, không biết tốt xấu nữ yêu tinh, ta một lòng tu hành thành chính quả, lớn nhất mộng tưởng cũng chính là làm một cái tiêu giao tứ hải, vô thai vô kiếp yêu tiên tiểu thần. Hiện giờ ta kêu người có duyên thân phận như thế phức tạp, nếu là cuốn vào trong đó, sợ là có vạn kiếp bất phục khả năng. Tiểu Thanh, ta tâm thần không yên, tựa hồ có kiếp số trước mắt dấu hiệu. Người này tuy rằng cũng có một cái mục tự, nhưng lại không nhất định là người có duyên, còn có thể là ta ứng kiếp ma tinh. Kiếp nạn này hung hiểm khó lường. Tiểu Thanh ngươi mau quay đầu trở về, nhờ bao che Thánh Mẫu môn hạ, đừng ở bồi ta ứng cướp. Tiểu Thanh nơi nào chịu ý, nàng lắc đầu nói, tỷ tỷ, chúng ta khí vận đồng khí liên chi, ngươi nếu chịu kiếp, ta ha có thoát đi chi lý, không nói đến ta như thế nào chịu, chính là ta đào tẩu. Chỉ sợ kết cục thảm hại hơn, hiện giờ còn cần chúng ta tỷ muội đồng tâm. Kiếp số ngược lại có một đường sinh cơ. Nguyên Dục giá khởi kim tiểu, huyết đồ lại ở bạch ngọc trên đài xem tưởng biển máu bên trong nở rộ vô số nghiệp hỏa hồng liên, trong nháy mắt bạch ngọc trên đài hồng liên đột nhiên khai biến, tầng tầng lớp lớp có mấy trăm vạn đóa, nâng lên một mảnh liên hải, khai ở bạch ngọc ban công trước, đem một đám án kỷ chỗ ngồi nâng lên, đứng hàng hai bài, đệ tử mục không chút khách khí ngồi trong đó một loạt thượng thủ, sau đó Nguyên Dục đám người theo thứ tự mà ngồi. Đệ tử bá quân ngồi xuống đệ tử mục đối diện thượng đầu. Hắn cấp dưới nhóm cũng theo thứ tự ngồi xuống, ào ào lạp lạp ngồi một mảnh. So với đối diện 3 năm người, thanh thế không biết to lớn nhiều ít. Mà Tần Gia Húy, Thiên Nhãn Thần Nhân, đã mặt khác đại năng liền có chút khó xử. Dựa theo dự thính lễ nghi tới nói, đoạn là không cho phép một bên ngồi một tầng lớn, bên kia lại chỉ có ít ỏi mấy người xấu hổ trường hợp. Nhưng này chỗ ngồi nói rõ chính là đứng thành hàng. Ai dám dễ dàng ngồi xuống? Cũng chỉ có Ngân Hà Thủy Sư kia vài vị đại năng, do dự một lát, bắt đầu làm được đế tử mục kia một bên. Nguyên Dục lập tức trong lòng định ra một nửa. Ngân Hà Thủy Sư là chuyên húc đế bên kia. Cũng là, nếu là chuyên húc đế liền quân quyền đều ném, hắn lấy cái gì đấu đảo Đồng Vương Công. Xem ra quân quyền còn ở chuyên húc đế kia một phương trong tay. Khó trách Tử Dương đế quân muốn tranh thủ địa phương cường hào duy trì.